Ghen, đích thị là ghen rồi há há. Đại hán thiên tử liền nói, Tinh Tinh tiểu thư ngươi nói không đúng rồi. Chúng ta đồng sinh cộng tử bạo sát cương địch, tặng quà kỷ niệm cho nhau thể hiện tình hữu nghị, chính là tượng trưng của hữu hảo. Tinh Tinh tiểu thư chớ có nên ghen tuông, tuy rằng ta biết là ngươi thầm mến hoàng tỷ. Nhất đại nữ hoàng nghe vậy lập tức nói bồi thêm, đúng à, chúng ta là một đội nội ngoại liên hợp, nam nữ phối hợp, tại trọng sinh tại đệ tam đế chế làm một cái cống hiến to lớn, là công trạng vĩ đại tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đúng là nên trao cho nhau kỷ vật. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả, trước chưa có ai, sau không người đến, ý là trước sau chưa từng và sẽ không có ai làm được. Đại hán thiên tử tiếp lời, trận chiến này tất nhiên sẽ trời long đất nở, đất rung núi chuyển, hành tẩu giang hồ chỉ mong được một danh hào vang dội. Hôm nay tham gia cuộc chiến tranh chống phát xít này, danh hào là trọng yếu nhất, tổ chiến đấu ba người có phải nên sửa lại hay không? Nhất đại nữ hoàng, vẫn là giao cho đại ca định đoạt. Phản Thanh Phục Minh liền trầm tư, trên mặt vẻ sâu xa, một khi đã như vậy, chúng ta tại nơi này tổng cộng là 6 minh quân chiến sĩ, chi bằng gọi là lục hợp thải đi, thế nào? Tên này là Phúc Cổ, người khác nhìn thấy liền sợ hãi, hắc hắc. Theo ta thấy ba huynh muội đệ này nên đặt tên riêng là tổ đội cuồng thành tục ngữ đi cười mịn. Nhất đại nữ hoàng nghe xong lập tức vung tay hô to, đại ca anh minh. Đại hán thiên tử cũng không vừa, đại ca V5. Ba kẻ dở hơi kia hồn nhiên quấy rối một trận, không khí khẩn trương lập tức cũng bị hòa tan đi không ít, các chiến sĩ lục hợp thải nhanh chóng hướng phía trong chui vào. Bên trong là một cái giống như giếng cổ, một cái thang bằng thép thật dài vươn xuống dưới, ước chừng khoảng mấy chục mét. Bên ngoài cửa động thì lại truyền đến thanh âm chém giết. Đã đánh nhau rồi sao? Diệp Sảng là người thứ nhất leo ra cửa động. Vừa leo lên đã thấy, Diệp Sảng bị tình hình tứ phía làm cho rung động thật sâu. Nơi này chính là một cái sân bay rộng lớn của Nazi, đường băng chẳng chịt, mấy cỗ phi cơ vận chuyển quân dụng đang tìm chỗ hạ cánh, bốn phía đều là khoang chứa máy bay, mỗi một khoang có thể so với một cái càng nhỏ, có thể thấy được quy mô cái sân bay này lớn đến mức nào. Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương hướng có tổng cộng 8 khoang chứa. Từng khoang đều có một ấn số La Mã đếm từ 1 đến 8 trên mặt tiền. Phía trên nóc lại có tháp thu tín hiệu và trạm quan sát. Diệp Sàng nhìn nhìn, xác định vị trí của mình lại là ở ngay tại phòng điều khiển của tháp thu tín hiệu của 5 khoang khác đối diện 8 khoang trước kia, nơi này có thể quan sát toàn trường. Tình hình phía dưới thật sự là vô cùng hoành tráng. Tất cả hơn 1.000 game thủ ở cả phe chính nghĩa lẫn tà ác cuối cùng đều tập trung đến đây, tiến hành chiến đấu vô cùng kịch liệt, thảm khốc. Tinh Tinh vừa bò lên nhìn thấy cũng trợn tròn mắt, game thủ ở khắp mọi nơi trên sân bay. Song phương hoàn toàn trộn lẫn vào nhau mà loạn chiến. Chiến sĩ, triệu hoán sư, bác sĩ quân y, nguyên tố sư, tay súng đủ cả. Nơi nơi đổ máu, huyết hoa văng khắp nơi, mà người chơi ngoại quốc cũng không thiếu, da đen, da vàng, da trắng, tóc vàng, tóc đen người nào cũng có, tình hình vô cùng hỗn loạn. Diệt. Phản Thanh Phục Minh nhiệt huyết sôi trào, cho về làng một tên phe đối địch là ra một đống giá trị kinh nghiệm đó nha. Đừng loạn động, nhìn kỹ hăng nói. Diệp Sàng đổi súng lấy ra khẩu mồ rẻ 98K địa hình sân bay này chỉ cần người chơi lợi dụng hợp lý, đối với bất kỳ chức nghiệp nào mà nói đều có ưu thế của thiên nhiên ưu đãi. Ở trên tháp thu tín hiệu này Diệp Sàng có thể khống chế một khu vực lớn phụ cận của năm khoang này. A Ngân, người mau nhìn. Tinh Tinh kêu lên. Theo tay nàng nhìn lại, thấy ở ngay phía dưới có 3 người phe mình bị đoàn người vây quanh. Là Trà Viên tỷ tỷ. Tinh Tinh lại kêu lên mau cứu các nàng. Thật đúng là Trà Viên tỷ tỷ. Thạch Lựu, Cao Thắng Ngôi, 3 người cả người đầy vết máu, hiển nhiên đã trải qua một trận ác chiến, giờ phút này bị một đám đấu sĩ cao to, sống mũi cũng cao nốt vây quanh. Đối phương hình như là người chơi nước Nga, tựa hồ kiêng kỵ Trà Viên tỷ tỷ có kỹ năng hệ điện lợi hại nên không dám tiến lên. Nhưng 3 người hội Trà Viên tỷ tỷ cũng không có ưu thế tốt. Ta đi cứu các nàng. Tinh Tinh cô nương thật ra rất trọng nghĩa khí. Lần trước Trà Viên tỷ tỷ giúp nàng một lần, bây giờ người ta gặp nạn. Nàng tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Dùa phở IN. À Linh hỏi. Phản Thanh Phục Minh cười lạnh nói, lũ chó quỷ Nga, bọn chúng không cứng rắn không phục, mềm không thích, muốn rắn à, lao nhị, lao tam, đi, giết. Ta cũng đi. À Linh cầm MP5 đi theo phía sau Tinh Tinh. Khoang chứa máy bay này được chia thành 5 tầng, khoang đáy, tầng 2 là thiên đài, tầng 3 là giã đạ, tầng 4 là tháp sát, tầng 5 là phòng điều khiển, từng tầng lên xuống bằng thang. Gốc là thiên thai. Ta không hiểu liền tìm một bản CV khác thấy ghi là thiên đài, thấy hay với hợp nghĩa hơn nên để vậy. Tinh Tinh cô nương đúng là có bản lĩnh thật sự, hiện tại đã vào thời điểm nhiệm vụ cuối cùng, không thể không thi triển ra kỹ năng. Tinh Tinh leo lên trên thang, cư nhiên dùng giày đặc cùng, một tay kéo tên, hướng xuống phía dưới siêu, siêu, siêu 3 tiếng, mũi tên cứ thế như vũ báo phi ra. Ba đạo lam quang phi nhìn qua thấy thật sự là chậm, nhưng rất nhanh chúng ngay bản tọa của một game thủ người Nga, tên đó lập tức hoa kêu to lên. Mông đê tê á cười mịn. Trà viên tỷ tỷ ngẩng đầu lên liền thấy đám tinh tinh giống như một đám khỉ loi choi ở trên cái thang bằng thép đang lật trên lật dưới. Thạch Liễu cô nương mừng rỡ, là tinh tinh tiểu thư. Trà viên tỷ tỷ ngẩng lên, vui mừng quá đỗi, lui vào bên trong. Ba huynh muội phản thanh phục minh lúc leo đến tầng 2, liền trực tiếp xông lên phiến đá bên trên sườn dốc nhảy xuống. Ba người đều là những đấu sĩ đầy sinh lực, giờ giống như thần binh giáng trận, một đám game thủ người Nga vội vàng không kịp chuẩn bị, vọt một cái liền người ngã ngựa đổ. Tiểu quỷ vô dâm cước, thiên ma lưu tinh quyền. Chỉ số thương tổn cũng không cao, chỉ khoảng trên dưới 60, tuy nhiên hai cái kỹ năng vừa xuất ra, lập tức sinh ra một đám thương tổn 60 bay lên hoa hoa lệ lệ. Bá. Phản thanh phục minh lao đến như một cây kim thương bất đảo, đại phủ đi lòng vòng chém vào bả vai một tên game thủ người Nga. Hoàng thương trị số hung manh bay lên, 828. Về làng, ngay lập tức làm cho con nhà người ta nghẹo ngay tại chỗ. Thi thể như một đống thịt nát, huyết nhục mơ hồ quay cuồng trên mặt đất. Nhất đại nữ hoàng cười rộ lên, nhất đại nữ hoàng ở gì? Đại hán thiên tử cũng bày ra bộ dáng cập nhà, đại hán thiên tử cũng tời hải. Bọn đấu sĩ Nga lơ mơ, mặc kệ đám game thủ Trung Quốc đang nói cái ngôn ngữ chim quốc gì, dù sao sớm hay muộn cũng phải giải quyết. Một đám bảy đấu sĩ chen nhau lên, kêu lên mấy tiếng hoa nhà nhà quái dị. Xông tới được một nửa, đông giữa không trung năm chữ tiếng Hán kim cương tinh thần quyền loang loáng xuất hiện, hoa nhà nhà lập tức biến thành ôi a. Xem ta đây. Đại Hán thiên tử đột nhiên nhảy dựng lên cao tới 4-5 mét, bạo quân đấu sĩ tất nhiên là sẽ có chút tài năng. Đại Hán thiên tử gầm lên giận dữ, Phật Sơn vô dâm cước. Thật đúng là con mẹ nó Phật Sơn vô dâm. Cước pháp của Đại Hán thiên tử căn bản là không thấy rõ chân đâu. Một loạt tiếng 3-3-3-3 vang lên. Ngực một đấu sĩ cầm đầu liền trúng N cước, ít nhất có hơn 10 cái trị số thương tổn 50 bay lên, ở giữa còn kèm theo vài cái hoàng thương trị số 98 hung mãnh. Lại có thêm người nằm bất động trên mặt đất, đây hiển nhiên là kỹ năng liên kích, một lần liền xử xong một mạng. Bọn game thủ người Nga khôi phục cũng rất nhanh, nháy mắt lại xung lên. Ba huynh muội phản thanh phục minh cũng không hề sợ hãi, cái khác thì không có, nhưng liều mạng thì tuyệt đối có đủ. Thế nhưng 3v6 vẫn là khó khăn. Trước tiên ba tên xông lên cùng ba huynh muội đánh đến khó phân thắng bại, cuối cùng một tên lặng lẽ nắm tay rất nhanh, bao tay ẩn ẩn phát ra thanh quang, rõ ràng là muốn dùng kỹ năng ám sát. Trong lúc đó, một tiếng ba vang lên làm tê liệt huyết nục, ngực game thủ người Nga nổ tung, huyết quang mãnh liệt trào ra, trên đầu bay ra một trị số thương tổn, 498. Người chơi lập tức bị đánh ngã. Những game thủ khác còn đang không biết là chuyện gì xảy ra, lúc này mới nghe thấy từ trên không truyền xuống tiếng súng mạnh mẽ, rất rõ ràng. So về việc giám sát, Diệp Sảng đối với người khác tất nhiên đều có thiên phú hơn. Sau khi xin được giấy phép tiếp tục cưu mang bộ này, muội ngay lập tức vượt ngay một chương. Tuy nhiên cái ngay lập tức đó là 10 tiếng sau ha ha. Kêu gọi cố nhân quay lại a a a. Vài này trước muội mới mò tới bộ này, đọc 3 ngày hết, thấy chuyện bị bỏ dở thấy tiếc cho nên. Lần đầu tiên edit chính thức nên có lẽ sẽ còn nhiều thiếu sót. Kinh nghiệm chưa cao nên mong các huynh đệ tỷ muội mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho và thẳng thắn góp ý muội chân thành cảm ơn. Có lẽ muội sẽ không tuột thường xuyên được vì nhiều lý do có thể xảy ra. Đặc biệt là năm nay muội lên lớp 12 rồi nên việc học hành sẽ bận rộn, phải ra trường học từ hôm 96, thế nhưng muội vốn có biệt danh là Ham Hồ Á Vệ nhưng muội cam đoan đến 50% sẽ không giờ dọn. Thôi muội không rông dài nhiều nữa. Muội đập gối vào đầu tự từ đây. Vĩnh biệt mọi người. Hẹn mai gặp lại với chương 123, tình hình chiến đấu vô cùng gay cấn. Chương 123, tình hình chiến đấu vô cùng gay cấn. Trong phòng điều khiển, Diệp Sảng bê mổ rẻ 98K, khe khẽ nạp đạn, lại khe khẽ lên nòng, lại khẽ bóc cỏ, vỏ đạn cứ từng cái rơi ra, nằm lăn lóc trên mặt đất. Ngàn vạn lần đừng có xem thường động tác này, nó có thể tận lực giảm bớt độ lay động thân súng, tiết kiệm thời gian bóp cỏ lần tiếp theo. Tuy rằng Diệp Sảng dùng súng không nhiều, nhưng kỹ thuật đã có tiến bộ hơn so với trước. Bởi vì mỗi lần hắn nổ súng đều là vào những lần hoàn cảnh hung hiểm, ác liệt nhất. Đây không phải là sân tập bắn, không có đạn đầy đủ, cũng không thể tiến hành chuẩn bị kỹ càng, phương pháp tốt nhất là phải khai hỏa trong nháy mắt. Kỹ thuật thao tác của Diệp Sảng hiện tại không thể trong vòng 10S khiến cho cột năng lượng trở thành màu xanh, ngay cả màu vàng cũng không thể, chỉ có thể dựa vào vận khí xảy ra trùng hợp trong nháy mắt. Vì thế phát súng thứ 2 rất nhanh bị chật mục tiêu. Vâng, 3. Đồ đao nạ gì cũng không phải chỉ là hư danh. Phát đạn này cứ thế tự nhiên phi tới từ trên xuống. Mọi người đều biết, bắn súng từ trên xuống dưới vô cùng khó khăn do tác dụng của ảo giác, mà nếu hiện tại trên thực tế là mặt bằng, tỷ lệ trúng đích sẽ lớn hơn, bởi thị giác đang ở trạng thái bình thường. Nhưng dù vậy phát súng này vẫn giống như một thanh lợi kiếm đâm vào cổ của một game thủ Nga, máu tươi phun ra mãnh liệt như suối. Một súng này lấy đi một lượng lớn chỉ số sinh mạng, lục thương chỉ số bay lên, 1336. Lại nhắm, lại bắn, lại cướp mạng. 3. Diệp Sảng đang tiết kiệm thời gian, nhưng kỹ thuật không đủ thành thục nên hiển nhiên không tránh được sai lệch. Alins đã vọt tới dưới lầu, hét lên, phồn bạn, mau lui lại. Nhưng ngay thời điểm mấu chốt này phản thanh phục minh lại nghe không hiểu, hiểu sai thành đánh dập đầu, chẳng lẽ là giết đến cùng. Lão nhị, lão tam lên cho ta. Phản thanh phục minh từ trước đến nay rất coi trọng khí chất. Thua người, thua quyền thì có thể nhưng tuyệt đối không thể thua khí chất. Rất tiếc là Alins đã khai hỏa, MV5 một trận giết gào, thùng dầu trước cửa lớn của khoang chứa máy bay bị ban cháy, ngay sau đó là một trận nổ lớn. Thùng dầu bị nổ bay lên trời cao 20m, ngay cả tầm mắt Diệp Sảng cũng bị ảnh hưởng. Nơi xa xa lại có một tên da đen đi lên, đích thị là một tên game thủ ngoại quốc, tay chộp lấy một cây khô lâu pháp trượng giơ lên, quát to một tiếng, Cuba con. Phản thanh phục minh phát nộ, rốt cục nói tục một câu, ta đường đường là đại hiệp Trung Hoa lại để một tên đầu trâu mặt ngựa bẩn thỉu Ấn Độ A Tam dám bắt nạt. Game thủ này là một nguyên tố sư hệ hỏa, lợi dụng thùng dầu nổ lên một đám lửa lớn, hắn liền tạo thêm một mảng tường lửa. Kỹ năng này của hỏa nguyên tố sư Ấn Độ A Tam đoán chừng là đã đạt đến trình độ cao cấp, hai trận thế lửa gặp nhau làm toàn bộ phía trước khoang chứa biến thành một biển lửa. Vô luận thế nào thì ba huynh muội đệ vẫn là người, đều bị bốc cháy, trên đầu mỗi người không ngừng bay lên chỉ số thương tổn 10. Nhất đại nữ hoàng bạo phát, toàn thân đầy lửa đứng lên, mặt mũi tóc thai bị đốt thành đen thui, hai tay chống bên hông, phẫn nộ hét lên một tiếng lớn, a a a. Lần này đến lửa Ấn Độ A Tam hoàng hồn. Ngươi muốn chơi sở chít phỉ tờ tờ đúng không? Vậy được, mọi người cùng nhau thử, đừng cho rằng nhất đại nữ hoàng ta không có khả năng. Một loạt sóng xung kích hình tròn màu lam đánh ra, đây nhất định là đại chiêu cấp 25 của nhất đại nữ hoàng ba động quyền. Ba động quyền cách không 10m lập tức xông vào ngực của Ấn Độ A Tam, ngay sau đó một con số thương tổn trị số 100 bay lên. Đáng tiếc là ba động quyền này ngay cả trình độ sơ cấp cũng chưa đạt được nên chỉ có thể sát thương thấp như vậy, thật là có uy nhưng không có lực. Thế nhưng ngay lúc đó nguyên tố sư Ấn Độ A Tam ngửa mặt bay lên trời. Phốc một tiếng. Mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, đầu tiên là trên huyệt thái dương bên trái phụt ra một đóa huyết hoa, sau đó bên huyệt thái dương bên phải lại tiếp tục phun ra một chuỗi huyết hoa, rõ ràng là đạn từ thai trái bắn vào, xuyên qua não, bắn ra khỏi bên thai phải. Hồng thương chỉ số, 466. Ấn Độ A Tam trên không trung bị một phát súng nổ nát đầu, một giây sau nằm bẹp dí bất động trên mặt đất, rốt cục không thể ngóc dậy. Khi ở cốt cờ cờ cờ, đám game thủ Nga toàn thân bỗng dâng lên một luồng khí lạnh. Một sở nhi thật đáng sợ. Kỹ thuật thật đáng sợ. Trên thực tế thì nào có phải vậy? Bạn Diệp Sảng nhà ta đúng là ngắm bắn hắn, chỉ là tên kia chuyển động quá chuẩn lúc hắn bắn. Nếu Ấn Độ A Tam đứng bất động, bạn Sảng sẽ không thể bắn chúng như thế được. Nhưng đúng lúc đó Ấn Độ A Tam lại bay lên, hoàn toàn tạo cơ hội cho bạn Sảng chó ngáp phải rồi mà một phát đưa con nhà người ta về làng. Sự tình chính là trùng hợp như thế. Lúc này một đám người bị lửa lớn thiêu cháy khét lẹn, lan lộn trên mặt đất liều mạng dập lửa. Phản thanh phục minh được Alins kéo vào trong khoang chứa, cả hai vội vội vàng vàng đắp thuốc bổ. Đoàn người trà viên tỷ tỷ bỏ lên phòng điều khiển. Hóa ra là Tiểu Hà Nha. Trà viên tỷ tỷ nhẹ nhàng thở ra. Thạch Lựu cấp lời, các ngươi xem 8 cái khoang chứa đối diện này. Ân. Diệp Sảng tò mò như thế nào? Thạch Lựu nói, các ngươi nhìn kỹ đi. Diệp Sảng liền chăm chú nhìn kỹ lại. Người chơi hai bên xông lên chém chém giết giết, tình hình 10 phần thảm thiết. Bất quá số lượng game thủ phe chính nghĩa rõ ràng chiếm ưu thế, ít nhất có khoảng 6-700 người, dường như đang tranh đoạt trung tâm chiến trường. Trà viên tỷ tỷ thở hổn hển nói, tầng chót 8 khoang chứa phía đối diện có một cái công tắc nguồn điện, phải khởi động được công tắc đó thì cửa lớn mới có thể mở ra. Diệp Sàng meo mắt nhắm hướng đông nhìn lại, quả nhiên nơi đó có một cửa sắt cao mấy chục mét, nhìn như lối ra, bên cửa còn có 3 cỗ xe thiết giáp, sau xe một đống người chơi phe đối địch tần ấp. Trà viên tỷ tỷ lại nói, cổng mở ra chính là tế đàn, hiện tại sĩ quan nạ dị đang đứng trên tế đàn cử hành nghi thức triệu hồi. Chúng ta còn 1H30M, nếu linh hồn hoàng tử hình dịch được triệu hồi ra sẽ xuống lại, đến lúc đó đội quân bất tử trong địa ngục sẽ tập trung hết ở trong này, nhiệm vụ sẽ hoàn toàn thất bại, một phân tiền thưởng cũng sẽ không có. Nga, phức tạp như vậy sao? Tinh Tinh lo lắng. Trà viên tỷ tỷ lại tiếp, quân nạ dị cứ sau 20 phút lại có tiếp viện, còn chúng ta phải 40 phút mới có một lần. Chúng ta phải mở được cổng trước, nếu không sẽ bị mài cho đến chết. Tinh Tinh nhìn phía đối diện, từ phòng điều khiển trên tầng thượng xuống tầng 1 đều bị người bên địch chiếm đóng, bên mình nhất định bắt buộc phải chính diện xông qua. Trung tâm có một máy bay rất lớn, là thứ che chắn duy nhất. Bên dưới máy bay có một đoàn game thủ ngồi xổm. Khoảng cách 8 khoang chứa kia cách 5 khoang chứa bên này ít nhất là 1000m, trước mắt còn chưa có thứ vũ khí cùng kỹ năng nào có tầm bắn xa khủng bố như vậy, ngay cả hệ thống pháo hàng không trong truyền thuyết cũng không có khả năng này. Ta không tin nhiều người như vậy cũng xông không qua. Diệp Sảng nói. Trà Viên tỷ tỷ sắc mặt nghiêm túc, bên địch lần này có rất nhiều cao thủ, hình như cao thủ mỗi quốc gia đều có ở đây, cả cao thủ khu Tịch Tĩnh cũng đến. Diệp Sảng chần chừ, kiếm thập tam cũng đến sao? Trà Viên tỷ tỷ trả lời, ngay dưới kia, may vẫn là người phe chính nghĩa chúng ta. Diệp Sảng túi đầu nhìn liền thấy kiếm thập tam dựa vào bánh xe của máy bay vận chuyển, khắp người toàn là máu tươi, hiển nhiên là cũng vừa trải qua một trận kịch chiến. Kiếm thập tam lúc này tinh thần, sức chịu đựng, độ mệt nhọc đều sụt giảm lớn, trong lòng hắn tính toán, theo tình hình này nếu một hát sau vẫn không thể xông vào thì đến lúc đó khi ác ma ra đời, tất cả sẽ đoàn diệt. Cảnh tiếp theo là một đoàn trọng giáp chiến sĩ vác hiên, nhắm hướng 8 khoang chứa cứng rắn xông lên. Trước cổng một đám tay súng nằm bò, trong đó có hơn 10 chiếc MP40. Xa như vậy nhìn qua cũng chỉ thấy đẹp mà thôi, nhưng đợi đến khi người tới gần mới thấy khó coi. 7, 8 trọng giáp chiến sĩ bị đánh, đạn binh binh bang bang nện lên khiên giáp, vọt tới được một nửa liền có người không chịu được. Đầu tiên là khiên bị đạn dày đặc đánh vào quá nhiều nên rơi khỏi tay, tất nhiên sau đó người sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ thành cái sàng. Mà chiến sĩ tiếp theo bị chết cũng không khác là bao, đạn lạc bay bay múa múa trận có một viên bất hạnh trúng vào mặt vị chiến sĩ đó cảm thấy thân mình rõ ràng bị trì trệ, dừng lại, băng, hỏa, lôi, điện liền phô thiên cái điệu từ lầu 2 ập tới. Trung tâm chiến trường cực kỳ thảm khốc, nhưng vô luận có thế nào thì người phe chính nghĩa cũng đừng mơ tưởng tới gần được 8 khoang chứa, chứ đừng nói tới cái cổng kia. Vị đồng chí kia ngã xuống, thân mình kiếm thập tam lại động, lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên cánh máy bay, thả người nhảy xuống. Xa hơn 10m nhà, tiếp theo là chiêu thức một chân đạp đất lộn ngược, mũi chân đạp lên bả vai chiến sĩ phía trước, như chuồn chuồn lướt nước hướng về phía khoang chứa lao đi. Một loạt động tác liên tiếp chẳng những tuyệt đẹp, mà tư thế lại tiêu sái, ẩn ẩn có phong phạm của bậc nhất đại tông sư. Đoàn người Diệp Sảng đều thấy vui vẻ, thoải mái, bội phục không thôi, thầm nghĩ có kiếm thập tam ở trong này, vọt vào khoang chứa máy bay là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng ngay tại khi kiếm thập tam tới gần khoang chứa, con mắt Diệp Sảng đống nhảy lên. Trong phòng điều khiển đối diện có một ánh lửa lóe lên, tiếp theo là một cái tiếng súng vang lên. Phát súng này cực kỳ quái dị, làm cho người ta có cảm giác mình giống như quả bóng từ trên rơi thẳng xuống, kinh kinh diễm diễm bắn trúng đùi kiếm thập tam bị ngăn rơi xuống đất. Hồng thương chỉ số, 421. Đây là âm thanh của đồ đao nạ gì, chỉ có mổ rẻ 98K mới có tiếng như vậy. Tiếp theo đó nhóm tay súng ở đại môn bắt đầu loạn súng bắn phá, đạn như mưa rơi hướng kiếm thập tam dội đến. Kiếm thập tam phản ứng cũng thật mau lẹ, vừa tiếp đất đột nhiên rút kiếm, một mặt khiên được tạo ra, kiếm phong xoay tròn, tấm khiên cũng xoay tròn. Đinh đinh đinh đinh đinh. Vô số kẹo đồng bắn vào mặt khiên, sáng rỡ như pháo hoa. Kiếm thập tam cơ hồ như hấp dẫn hỏa lực của cả 8 khoang chứa. Nhưng mà nguyên tố sư trên lầu 2 phát ra kỹ năng, kiếm thập tam không thể không lui. Tình huống này ai cũng không thể cứng rắn ngạnh kháng công kích mà xông vào. Hiện tại đã biết rõ chưa? Trà Viên tỷ tỷ hỏi. Đám người Diệp Sảng gật đầu, sắc mặt trầm trọng. Tình huống đại khái rất rõ ràng, 8 khoang chứa là địa điểm mà phe đối địch chủ yếu phòng thủ, nhân vật ưu tú cơ hồ đa phần đều ở đó. Tầng 1 do tay súng phòng thủ, tầng 2 do nguyên tố sư có phạm vi công kích kỹ năng lớn, mà tầng cao nhất lại có những tay cao thủ sở nỉ tợ phi thường lợi hại chuyên bắn những cao thủ phe chính nghĩa mạnh mẽ xuống lên. Chiếu theo đó, phe đối địch bày bố tuyến phòng thủ hỏa lực theo hình thang, trên căn bản đều là phát ra công kích lớn nhất. Đã như vậy thì xông lên chỉ sợ sẽ rất nhanh bị giã thành cái bánh qua trèo. Máy bay vận chuyển cách 8 khoang chứa khoảng 500m khoảng cách này thì tất cả vũ khí, kỹ năng trên chiến trường hiện tại cũng không thể đạt được tầm bắn như thế. Chúng ta đi xuống. Diệp Sảng nói. Phản thanh phục minh, đi, nổi danh ngàn vạn thu hay không là ở trận chiến này. Đi xuống giết cái bọn lạc hoa lưu thủy, lão nhị lao tam, theo sát. Chương 124, gà mờ với cao thủ. Diệp Sảng như ngưu quỷ xà thần xuống đến bên dưới máy bay. Phía trước không có một tên phe đối địch nào, toàn bộ game thủ phe tà ác đều co đầu rút cổ ở 8 khoang chứa và mấy cái xe thiết giáp bên cổng. Mà toàn bộ game thủ chính nghĩa thì tập hợp ở bên dưới máy bay vận chuyển khổng lồ. Hai bên tổng cộng ít nhất có đến 7-800 người, một bên công, một bên thủ. Lạ nhể, chương trước vừa 6-700 giờ đã 7-800 rồi ba. Kiếm thập tam xung phong thất bại đã là lần thứ tư. Vô luận hắn có thực hiện động tác tránh né kỹ thuật cao đến bậc nào, tay súng bắn tỉa thần bí phe đối phương luôn có thể bất khả tư nghị mà bắn trúng hắn. Đang lâm vào tình thế bất lợi, hắn bỗng thấy đám người Diệp Sảng. Tới rồi. Mau hiểm trợ ta. Không ngờ Kiếm Thập Tam cũng không đề cập tới chuyện ở khu mỏ khai thác tử vong lần trước. Tinh Tinh nhún vai, quả nhiên hắn là kiểu người như thế này. Nếu ngươi không khiến hắn không lấy được trang bị, hắn căn bản sẽ không mang thủ. Hơn nữa khi đó Diệp Sảng còn gián tiếp giúp hắn lấy được trang bị. A Diệp Sảng nhíu mày nói. Tay súng bắn tỉa trên kia là ai? Kiếm Thập Tam lắc đầu nói, không biết, ngươi hiểm trợ ta, ta lại xông lên lần nữa. Lời này hắn còn chưa nói xong, các game thủ liền nghe thấy một chân hô ô phá không mà vang lên trong gió, tựa như tiếng lợi khí xé rách không khí. Hơn nữa âm thanh này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, khiến cho Mảng Nhị có cảm giác bị chọc ngáy. Diệp Sảng ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một máy bay vận chuyển cực lớn. Tạo hình cái máy bay này cùng với máy bay hàng không dân dụng, máy bay hành khách không khác nhau là mấy, nhưng kích cỡ so với máy bay dân dụng phải lớn hơn vài lần. Thân máy bay có ấn ký nạ gì cùng với ký hiệu Diều Hâu, hiển nhiên là phi cơ của Đức. Về điểm này Diệp Sảng cũng đã từng nghe qua. Ở thời kỳ hậu VWII, chế độ phát xít lâm vào vũng bùn. Đối mặt với đội quân mạnh nhất là nước Mỹ, các quốc gia theo chủ nghĩa phát xít cũng ý thức được sự chênh lệch lớn về khoa học kỹ thuật. Chỉ dựa vào vũ khí, trang bị thì không thể ngăn cản đội quân Mỹ phản công. Vì để vãn hồi chiến tranh, chính quyền phát xít không tiếc vận dụng tất cả lực lượng, áp dụng bất cứ thủ đoạn gì mà điên cuồng vồ đến. Lợi dụng nguồn tài chính chiến tranh làm hậu thuẫn, khoa học gia Đức đã tạo ra rất nhiều những phát minh không thể tưởng tượng được, bao gồm vũ khí, máy móc, hơn nữa còn thực hiện những kỹ thuật khác như máy bay phun khí cùng các thiết bị phi hành khác, vũ khí điện tử, siêu cấp đạn đạo. Những điều này không phải là hư cấu, mà là thật sự tồn tại. Không thể không thừa nhận người Đức và Nhật Bản lợi hại, trong đó có những phát minh đến nay vẫn nằm trong nhu cầu cao độ của con người. Mặc dù Mỹ, Nga là hai quốc gia có nền quân sự mạnh mẽ cũng đều không đạt được trình độ kỹ thuật như thế lúc bấy giờ. Chỉ tiếc là khi đó không có tướng tài để giữ uy thế, chính quyền phát xít đều đầu hàng, các nhóm nguyên thủ quốc gia tự sát, đa số kỹ thuật cùng phát minh đều bị quân Mỹ cướp mất. Thật không ta? Hiện tại nhìn thấy cái máy bay vĩ đại này, Diệp Sảng không còn một chút nghi ngờ chuyện nạ gì đạt được trình độ như vậy. Mức độ chân thật đến mức kỳ lạ như thế này tuyệt đối không đơn giản như công nghệ điện ảnh. Cái máy bay khổng lồ này có âm thanh phá không chẳng những lớn, dòng khí bụi phun ra còn gây ra âm thanh nghe rợn cả người, không khác gì siêu bão cấp 12 đổ bộ vào sân bay. Cửa sổ toàn bộ bị uy chấn này phá vỡ, bột thủy tinh rơi rụng lả tả. Bất luận kẻ nào ở trong hoàn cảnh này đều có cảm giác đất rung núi chuyển, giống như ngày tận thế đang đến. Mọi người toàn bộ dạp hẳn người xuống, gió mạnh đến nỗi quất vào mắt không mở ra nổi. Trà viên tỷ tỷ kêu to lên. Là viện binh không quân nạ gì tới. Mọi người. Tiếng hét của nàng lập tức bị cuồng phong chôn vùi. Máy bay vận chuyển trượt một đường dài trên đường băng, ngay sau đó cánh cửa hai bên sườn khoang máy bay mở ra, binh lính nạ dị cầm vũ khí trong tay chen chúc đi xuống. Hệ thống đầu não an bài tình huống này thật đúng lúc, mục đích không có gì khác, chính là kéo dài thời gian của phe chính nghĩa. Game thủ phe chính nghĩa cũng hiểu được điểm này, toàn bộ tản ra phía sau bắt đầu công kích đội quân nạ dị. Toàn bộ sân bay rộng lớn vô cùng, chiến sĩ vung đao, đao quang kiếm ảnh loang loáng, nguyên tố sư các hệ bằng hỏa, lôi, điện liên tiếp phát ra kỹ năng quần công, triệu hoán sư triệu hồi đủ loại xài lang hồ báo, tay súng thay phiên nhau bắn tỉa, xạ kích, nạp đạn, bác sĩ quân y dùng kỹ năng trị liệu chạy khắp chiến trường. Tất cả trộn lẫn hôn tạp vào một chỗ, chiếm diện tích hơn 1,2 km tạo thành một hình ảnh khiến cho người ta không bao giờ quên. Không ai có đủ khả năng hình dung cái khí thế này, cái tàn khốc này, cái thảm thiết này. Chiến hỏa bay lên, huyết nhục bay tứ tung. Các game thủ hoàn toàn đặt mình vào không khí trong game. Họ dường như đã quên đi phần thưởng của nhiệm vụ, chỉ có một ý nghĩ đó là san bằng quân đối địch, đạp lên thi thể trên mặt đất mà tiến lên, mặc kệ khả năng chính mình cũng có thể trở thành một cái xác trong hàng trăm thi thể này. Đệ nhị thế giới làm cho mọi người không kể nam nữ tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, nhuệ khí bùng nổ. Thời gian từng chút cứ thế trôi qua. Rốt cục đến cuối cùng đội quân nạ gì cũng không thể chống lại đội game thủ, tất cả đều tử trận. Nhưng tình hình đội game thủ chính nghĩa cũng không mấy khả quan, tổn thất nặng nề. Trên bầu trời bỗng vang lên tiếng ông ông như hưởng ứng, không thấy chiến kỳ đâu chỉ thấy những điểm đen xa xa. Viện binh phe chính nghĩa đã đến. Bom từ trên không chút xuống vô số, bay giữa trời tạo ra tiếng ô ô làm rung động không gian. Bom trong nháy mắt đã tới, không phân biệt địch ta mà hoành tạc, sân bay bị công phá thành hố to hố nhỏ, tám khoang chứa đều bị bốc hỏa, nhất loạt sụp đổ. Game thủ phe chính nghĩa đều tán loạn chạy trốn dưới cánh máy bay vận chuyển ở trung tâm, rất nhiều game thủ ngoại quốc kêu hoa hoa. Diệp Sảng cũng bị ảnh hưởng. Mặt mày xám đen hỏi. Này, không phải đó là viện binh của chúng ta sao? Tại sao ngay cả người một nhà cũng công kích? Trà Viên tỷ tỷ trả lời, đây không phải là sân bay mà là căn cứ quân sự bí mật của Nazi. Viện binh chính nghĩa có thể công phá hệ thống không phòng ngự để ném bom vào đây đã là không dễ dàng rồi nên chỉ có thể loạn tạc. Đúng là đồ phá hoại a. Tinh Tinh không nhịn được liền mắng một câu, kỳ thật nàng cũng hiểu được đây là chiến tranh, để hoàn thành mục đích chiến lược của nhiệm vụ thì việc hy sinh vô tội là điều khó tránh khỏi. Đây là thời kỳ VWVII nên cho dù có là siêu cấp bộ đội đặc chủng hay tinh anh cũng không tránh khỏi thương vong. Giang có hoành tạc suốt 5 phút, sân bay bị công phá đến thay đổi hoàn toàn, nhưng máy bay vận chuyển vẫn không bị phá hư nhiều, vẫn là chỗ che chắn duy nhất cho game thủ chính nghĩa. Tuy nhiên hiện tại nhân số cũng không còn nhiều, về phần phe tà ác thì trên cơ bản cũng hao tổn không ít. Song phương nhân số ngang hàng, nhưng mà vẫn có chút đối lập, game thủ chính nghĩa đều cảm thấy mệt nhọc, mặt mày ai nấy phờ phạc, bị biến thành mặt xám mày cho, rất giống đệ tử cái bang. Trong đám người tự nhiên có một chiến sĩ ngoại quốc không biết là người chơi nước nào đứng lên hoa chân múa tay như thằng tăng động, chu lên ba la bô lô, thần thái hết sức kích động. Tên mặt đen kia đang hô hào cái gì? Bị bom nổ đến nổi điên rồi à? Diệp Sảng hỏi Tinh Tinh. Tinh Tinh cũng có chút kích động, phiên dịch lại, hắn nói hắn đến từ Ả Rập, hắn đề nghị toàn thể mọi người đứng lên xung phong xông vào 8 khoang chứa lần cuối cùng. Hắn nguyện ý làm thuẫn thịt tiên phong mở đường, chết cũng không sao. Có người nào đồng ý cùng hắn tổ đội không? Diệp Sảng vừa nghe hiểu được, trong lòng có một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt. Sau một hồi nghe game thủ kia hô loạn xì ngầu, vài chiến sĩ ngoại quốc đứng dậy, giơ vũ khí lên khàn giọng rít gào. Những người khác đều bị cuốn hút. Mẹ nó, không phải là chết cũng không bị hạ kinh nghiệm sao? Vậy thì cứ quyết tử một phen xem mèo nào cắn nhựu nào. Trọng giáp chiến sĩ hai bên trái phải đứng dậy, Diệp Sảng đang muốn tiến lên thì bị kiếm thập tam kéo ngược lại. Hiện tại ngươi đang bị trọng thương, lại là chủ lực công kích, đừng đi chịu chết, ở sau hiểm trợ những người này. Kiếm thập tam trầm giọng, ngươi hiểm trợ cho ta. Ánh mắt kiếm thập tam sắc như đao nhìn chằm chằm vào Diệp Sảng, có thể nhìn ra là hắn tín nhiệm Diệp Sảng. Trà Viên tỷ tỷ nói, Tiểu Hà, ngươi đối phó với mấy tay súng bắn tỉa kia có vấn đề gì không? Diệp Sảng đáp lời, các ngươi nói xem có vấn đề hay không. Không phải là vấn đề A, mà là vấn đề lớn A. Trà Viên tỷ tỷ lại nói, vậy ta hiểm trợ ngươi, ngươi hiểm trợ kiếm thập tam cùng Tình Tinh thừa dịp hỗn loạn xông lên. Mấy người còn đang bàn luận chiến thuật, một đám trọng giáp chiến sĩ đã xông ra lao vào 8 khoang chứa. Diệp Sảng cũng không buồn nhiều lời, lập tức liền thả người xông ra ngoài. Lần phát động xung phong này tất cả người phe chính nghĩa đều tham gia, thảm nhất là chiến sĩ. Hàng ngũ chiến sĩ không ngừng ngã xuống, đều bị kỹ năng lực công kích cường đại của nguyên tố sư giết chết đến nỗi không thi thể nào nguyên vẹn. Ở trung tâm là một đám nguyên tố sư. Trận hình này vốn không khoa học, có bao giờ lại để cho nguyên tố sư đi chắn đao. Nhưng mục đích chính lần này là để nguyên tố sư hiểm trợ phía sau cùng công kích để đi lên. Trên tầng 2 là game thủ công kích chủ lực của phe đối địch, một khi giáp chiến thì mặt sau phe chính nghĩa còn có cơ hội. Lần này lùi nhanh không phải là kiếm thập tam, mà là Alins cùng Thạch Lưu. Alins có phong cách né tránh rất riêng, rất nhiều phát súng không trúng nàng mà ngược lại còn bị nàng cùng Diệp Sảng nhảy dựng lên bắn trả, vài chú bị hai tên điên này tỉa dụng. Thạch Lưu tất nhiên là vẫn theo con đường mẫn công, chức nghiệp kiếm khách có năng lực xung phong rất mạnh. Nàng cứ thế thẳng một đường đi ra cổng, tất nhiên để làm được như thế thì phải hy sinh rất nhiều chiến sĩ phía trước để đổi lấy. Kiếm thập tam quả nhiên vẫn bị những tay bắn tỉa thần bí kia nhìn chằm chằm, vừa mới ra đã bị một phát súng bắn vào ngực. Kiếm thập tam thuận thế ghé vào bên cạnh một đống lửa, lợi dụng ngọn lửa lớn để chắn tầm nhìn của đám tay súng. Hóa ra là hai đồ đao nạ gì, chuẩn tâm như ánh mắt tử thần. Diệp Sảng bị sự lợi hại kia kích hoảng, cột năng lượng đỏ chót. Nhưng hắn không có biện pháp, chỉ có thể phát hoảng. Tám khoang chứa có đến 7 đang tập kích, còn một đội thì không thấy rõ mặt. Âm thanh mồ rẹ 98k rít gào. Đang đinh một tiếng, tấm chắn thủy tinh bị Diệp Sảng bắn một phát hóa thành bột phấn, ánh sáng lóe lên chói mắt. Tay súng bắn tỉa nhanh chóng chạy lui về, may là phát súng vừa rồi bị lệch. Nếu như còn xảy ra một lần như thế nữa thì không phải là tấm kính bị vỡ nữa mà chính là đầu hắn bị đạn xuyên qua. Lúc đó, tại trung tâm giám sát trò chơi tập đoàn Lam Thiên, Lôi Lôi mắt nhìn không rời vào màn hình. Nàng có linh cảm mãnh liệt trận quyết đấu kinh điển sắp bắt đầu. Trợ thủ Tiểu Mẫn ở bên cạnh nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, lại là cái tên Hà Kim Ngân kia. Lôi Lôi thần sắc nghiêm túc gật đầu, Hà Kim Ngân lần này đã gặp cao thủ chân chính. Tiểu Mẫn, chuẩn bị ghi lại một chút, ta muốn đưa bọn họ vào tần số theo dõi thứ nhất. Giờ phút này tiếng chém giết ở bốn phía 8 khoang chứa vang lên chấn động trời đất. Song Phương đã bước vào lúc liều chết lần cuối cùng. Trong phòng điều khiển, tay bắn tỉa lùi về ngồi dưới đất. Xoạch một tiếng rưỡi lưng vào vách tường, tự cho mình một phút tiến tĩnh.

không gian thật sự không đủ rộng. 10 phút cuối cùng. Diệp Sảng cắn chặt răng, không được cũng phải đi, phải kiên trì. Ngay tại thời điểm Diệp Sảng chuẩn bị tới nơi, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng, Diệp Sảng. Diệp Sảng chấn động, đang trong đệ nhị thế giới A, ai lại biết thân phận thật của mình. Ngay lúc đó, tiêm trụ kiếm của Phương Nhã Văn phá không lao đến. Diệp Sảng kinh hãi không kịp né tránh, phập một tiếng, một kiếm này phi thường quỷ dị chém vào mặt Diệp Sảng. Chương 126, ngàn năm ân oán. Quả thật tâm hiểm. Diệp Sảng phản ứng chậm nửa nhịp. Nàng vốn hận Diệp Sảng tới tận xương cốt, tiêm trụ kiếm vung lên chém liên tục. Kiếm pháp của nàng đi theo con đường nhẹ nhàng. Trái một kiếm, phải một kiếm đan xen lẫn nhau, mặt tấm thép bị hoa lửa thiêu hồng lử. Tay súng đứng gần bị trúng kiếm không đứng dậy nổi. Diệp Sảng quay cuồng liều mạng, âm thầm thấy kinh hãi. Nữ nhân này phát hiện ra thân phận của mình, nàng làm sao mà biết được. Rõ ràng mình không có nói cho ai biết nên tuyệt đối không có khả năng là Yến Vân nói cho nàng biết. Hay là công ty trò chơi tiết lộ. Thực lực của Phương Nhã Văn không hề kém, nhưng về phương diện tốc độ động tác thì không có khả năng vượt qua được Diệp Sảng nên liên tục chém trượt. Diệp Sảng dùng xà đảm xuyên bối dịch bổ sung HP, lẻn đến góc chết phía nam. Thế cục cuộc hôn chiến trong cơ khố hiện tại vô cùng rối ren. Tinh Tinh vừa thấy Diệp Sảng bị Thi Phi Vũ chạm một kiếm, còn tưởng không cứu được Diệp Sảng, phải lữ bất tòng tâm. Phương Nhã Văn dương kiếm lên chỉ Diệp Sảng, cười lạnh nói, ngươi giết nhiều người của công hội ta như vậy, lại còn muốn tặng thư tình này nọ. Thật quá trẻ con. Diệp Sảng biết tình hình căng đến mức này thì có giải thích bao nhiêu cũng vô dụng, người làm sao biết ta. Phương Nhã Văn vẫn lạnh lùng, ngươi một bước hai bước đều giết người của ta. Ngươi còn muốn ta để ý tới ngươi sao? Ngươi không xứng. Hôm nay thủ cũ nợ mới tính hết ra. Diệp Sảng chất giọng trầm lại, ngươi tưởng ngươi tốt đẹp hay ho lắm hay sao? Cái ngữ như ngươi có cho ta cũng có thèm. Phương Nhã Văn giận tím mặt liền vung kiếm. Lạc hoa lưu thủy của nàng nếm qua quá nhiều tổn thất dưới tay Diệp Sảng. Có điều quả thật nàng chưa bao giờ cho Diệp Sảng cơ hội, luôn là từng bước buộc Diệp Sảng phải phản công, nhưng chưa lần nào khiến hắn bị thảm bại. Alins ở phía xa xa thấy hết thảy, biết rằng nhiệm vụ đã đến thời điểm quan trọng. Độc dược của thập bộ sát nhất nhân thật lợi hại, cả người nàng như vô lực, tinh thần cùng cảm giác đều kiệt quệ. Alins cắn răng, cố gắng lê thân mình tới gần công tắc nguồn. Mau ngăn ả người Mỹ kia lại. Thập bộ sát nhất nhân đứng lên hô to. Tuy nhiên hắn nói xong thì cũng đã muộn mất rồi. Alins dùng toàn bộ chút sức tàn của mình, đoàn một phát họng súng phun ra lửa. Hộp gỗ bị viên đạn làm vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Alins ném khẩu súng sang một bên, cả người bổ nhào lên trên công tắc nguồn, hai tay gắt gao ôm lấy. Nàng lợi dụng sức nặng thân thể để mở được công tắc nguồn. Ông! Toàn bộ sân bay bị nổ lớn, công tắc nguồn bị nàng đè xuống. Tiểu Alins, ngươi làm rất đẹp. Tuyệt vời! Tinh Tinh hết mực vui mừng. Cổng mở ra. Phía sau không phải chỉ là một cái tế đàn mà là vách tường tự động dâng lên làm xuất hiện một căn phòng thủy tinh, bên trong là một cái phi cơ khổng lồ, tạo hình cổ quái. Diệp Sảng lập tức hiểu ra. Theo như lời của Trà Viên tỷ tỷ thì đây là căn cứ bí mật của Nazi. Vậy thì cái phi cơ này chắc chắn là sản phẩm tiên tiến nhất. Tránh ra. Nhất đại nữ hoàng đống nhiên kêu lớn. Tránh được mới là lạ. Yến song song đơn độc vung kiếm tàn nhẫn đâm thẳng vào bụng Alins. Phụt. Máu tươi phun ra như suối. Mặt đất xung quanh nhuộm một màu đỏ tươi, trông vô cùng kinh dị. Hoàng thương chỉ số, 400. À lỉn xì ẹ. Tinh Tinh là người đầu tiên sung huyết. Đi tìm chết đi. Yến song song hét lớn một tiếng, tiếp tục đâm một kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, thứ tư liên tiếp đâm tới, kiếm đâm liên tục không nhìn rõ ảnh kiếm. À lỉn khẳng định hy sinh vinh quang tại nơi này. Nhưng Yến song song đã xem nhẹ nữ game thủ Mỹ quốc này. À lỉn biết được nàng không thể qua được nhiệm vụ này, nhất định sẽ hy sinh ở đây. Trước khi sinh mệnh mất đi vài giây, nàng giống to lên, hà, rời khỏi nơi này đi. Ngay sau đó nàng làm ra một hành động không ai tưởng tượng được. Hai tay nàng bắt chặt lấy kiếm của Yến song song, tay bị rạch rách một đường, máu lập tức chảy ra. Yến song song ngẩn người, nàng không hiểu đối phương có ý gì. Muốn chết. Dãy rủa. Vẻ mặt Alin tựa như mặt quỷ, vết máu trên mặt vặn vẹo làm lộ ra tia hung ác, thanh âm trầm thấp dị thường, chết. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng ầm vang lên đình thai nhức óc. Thi thể Alins cùng Yến song song đều bị nổ bay lên cao 6-7 mét. Hóa ra trước khi chết, Alins đã mở chốt một quả lựu đạn, ai giết nàng nàng sẽ cùng đồng quy vu tận. Phát nổ này thật sự như sét đánh không kịp bịt tai, tất cả mọi người đều không phản ứng được. Mảnh vỡ bắn ra làm ba nữ chiến sĩ gần đó trọng thương. Yến song song chết ngay tại chỗ, xuất hiện hồng thương chỉ số, ít chỗ này không thấy có cái gì, chỉ có hai dấu ngoặc nháy. Có lẽ một mình nàng ta lãnh chọn quả lựu đạn. Alins chết thảm. Hai mắt Tinh Tinh cô nương đỏ đau.

chẳng qua lần đó nàng chỉ dùng có một tay nên uy lực không lớn. Lần này nàng dùng cả hai tay, uy lực của kỹ năng có thể hoàn toàn được phóng thích. Hưu. Tiếng kiếm xe do phi thường mãnh liệt, Trà Viên tỷ tỷ tránh được mới lạ, nàng còn đang bổ sung mana. Trà tỷ. Thạch Lựu cô nương vọt lại với tốc độ tia chớp, huy kiếm lên chống đỡ. Nhưng tính chất của kỹ năng này cũng giống như kỹ năng bất đảo kim thương của Phản Thanh Phục Minh, ngươi cho dù có là khinh giáp chiến sĩ hay kiếm khách cũng đừng mơ tưởng ngăn được. Sụt. Mũi kiếm đâm vào ngực Thạch Lựu, chui ra phía sau. Lục thương trị số, ít. Thi thể Thạch Lựu mềm nhũn, trước khi chết ánh mắt còn trợn trừng. Nàng không thể tin được lực lượng của đối phương lại cường đại đến mức này, ngang nhiên một kiếm miểu sát kiếm khách. Khuôn mặt Trà Viên tỷ tỷ vặn mèo. Ngay thời điểm đó, kiếm thập tam đột nhiên xuất hiện trước mặt Trợ Thiên đâm thẳng một kiếm vào hắn khiến tất cả mọi người dùng mình. Xu thế này như người đâm kiếm cũng quyết định đồng quy vu tận. Giống. Trợ Thiên mặc kệ, giận dữ lao thẳng vào người kiếm thập tam. Nhưng kiếm răng cưa của Trợ Thiên cưa dọc theo người kiếm thập tam từ trên xuống dưới lại như chém vào không khí. Kiếm thập tam không bị một chút tổn thương nào, bóng người tiếp tục lao về phía trước, dư ảnh dần dần mở nhạt. Hồng thương trị số, ít. Những người khác bừng tỉnh nộ ra, hóa ra là kiếm thập tam sử dụng hư ảnh trảm. Trợ Thiên không những không làm hắn bị thương mà ngược lại còn bị kiếm đâm trúng cổ họng. Ảo ảnh xuất hiện phía sau lưng Trợ Thiên, kiếm phong đánh thẳng vào đầu. Lục thương trị số, ít. Hồng thương trị số, ít. Lục thương trị số bay lên từ đầu Trợ Thiên, còn hồng thương trị số lại là của kiếm thập tam. Hắn đâm trúng Trợ Thiên nhưng đồng thời hắn cũng bị ngã xuống. Vô luận thực lực của hắn có cường đại mức nào thì trước mặt Trợ Thiên cũng không đáng nhắc tới. Nhưng hắn cũng không hy sinh vô ích bởi đã tạo được thời gian cho Trà Viên tỷ tỷ hồi phục lại mạng ạ. Còn lại ít phút. Có trời mới biết ít phút sau sẽ phát sinh chuyện gì nhưng chí ít ra có thể khẳng định ít phút nữa mà Trợ Thiên còn chưa bị tiêu diệt thì game thủ chính nghĩa sẽ thất bại. Chương 128, chân nhân bất lộ tướng. Tập trung lực lượng đánh hắn, đừng để hắn hồi huyết. Ta chuẩn bị. Trà Viên tỷ tỷ đứng lên hô to. Những người khác đương nhiên hiểu ý nàng, toàn lực xuất ra đại chiêu công kích Trợ Thiên. Game thủ phe chính nghĩa không còn nhiều, không thể không liên kết lại tập trung đánh. Ba huynh muội Phản Thanh Phục Minh đồng loạt lui ra sau vài bước. Quyền bộ của Nhất Đại Nữ Hoàng cùng cước bộ của Đại Hán Thiên Tử đồng thời loang loáng, xem ra chắc chắn muốn mạnh mẽ xuống tới. Nhất Đại Nữ Hoàng dù sao cũng là game thủ đã tiến giai, tốt xấu gì cũng không chỉ có một kỹ năng, lần này sẽ không phải lại là ba động quyền đấy chứ. Xa xa Tinh Tinh cô nương hộp máu mấy lần, Hoàng tỷ á ngươi nên đem tuyệt chiêu của Thánh Đấu Sĩ ra học đi. Nhưng mà lần này Nhất Đại Nữ Hoàng lại dùng Lư Sơn Thăng Long Phách so với Thiên Mã Lưu Tinh Quyền và Kim Cương Tinh Thần Quyền tuyệt đối mạnh hơn mấy lần. Đan quyền của Nhất Đại Nữ Hoàng cách không xuất ra, tình thế thay đổi. Bên trên tế đàn xuất hiện một con kim long kêu giống một tiếng bay về phía Trợ Thiên, bay tới đâu kim quang lóe ra tới đó. Một quyền này uy thế kinh người, cắt bay đá chạy. Kim long rít gào một tràng xuyên qua người Trợ Thiên, Trợ Thiên bị bức lui về đằng sau vài bước. Hoàng thương bạo kích, ít. Nhưng chiêu này của Nhất Đại Nữ Hoàng dù rất mạnh nhưng tác dụng phụ cũng quá lớn. Kỹ năng pháp bảo này khiến thuộc tính phòng ngự, mẫn, cảm giác, tinh thần và HP của người sử dụng tụt xuống một mảng lớn, còn lực lượng và mạ nã lại được đề cao, sau đó buộc phát ra một kích chí mệnh trong phạm vi lớn trong nháy mắt. Nhưng như vậy thì đã sao? Trước ác ma cường đại bất tử này thì căn bản chỉ là múa búa trước cửa lỗ ban. Vì thế Đại Hán Thiên Tử ngay lập tức liền bay lên trời, điên cuồng hét lên một tiếng, đại lực kim vong cước. Lại là một kỹ năng pháp bảo, cũng nháy mắt tăng cường lực lượng và mana, ngoài giảm những thuộc tính và không phải là kỹ năng viễn trình như Lư Sơn Thăng Long Phách thì còn giảm cả thuộc tính nhanh nhẹn. Thành ngữ có câu ban môn lộng phủ, nghĩa là mua rượu trước cửa nhà họ ban. Theo sách về cội nguồn thi ca dân gian dẫn giải của tác giả Lê Gia, tập 1, nhà xuất bản văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 1994, trang 168, thì đây là câu thơ của Vương Chí Hoán đề trên mộ của Lý Bạch. Lộ ban môn tiền lộng đại phủ có nghĩa là múa rượu lớn trước cửa nhà họ ban, nước lỗ. Câu này ý nói người làm thơ tầm thường, còn kém cỏi mà dám để thơ trước mộ một nhà thơ lớn. Từ nguồn gốc đó mà sau này ta mới có câu, múa rượu qua cửa nhà lỗ ban. Câu múa rượu qua cửa lỗ ban nghĩa bóng là để phê phán thái độ của người tài cán chưa được bao nhiêu, chưa có gì xuất sắc mà dám khoe khoang trước mặt bậc thầy đại tài. Với ý này cũng có nhiều người nói cách khác, múa rượu qua mắt thợ. Đám Phương Nhã Văn bị đại chiêu của ba huynh muội làm chấn kinh. Dây của Đại Hán Thiên Tử hoàn toàn bị bạch quang bao trùm, người nhảy lên rồi lập tức hạ xuống. Gót chân hung hăng đạp vô cùng mạnh vào cổ Trợ Thiên, cổ hắn liền bị đạp trật đi. Hồng thương trị số, ít. Quay người một cái, chân khác lập tức đá thêm một phát nữa. Mũi giày hất cầm Trợ Thiên lên, ngay sau đó là liên hoàn cước nện bùm bùm. Trị số thương tổn bay lên không ngừng. Hào khí của đại hán thiên tử bạo phát, ở trên không trung vừa đá vừa lẩm bẩm, hành tẩu giang hồ, trừng ác hướng thiện, lật đổ Mãn Thanh, lập lại Đại Minh. Cuối cùng phanh một tiếng, đại hán thiên tử từ trên cao thẳng người hạ xiên xuống, gan bàn chân đạp vào ngực trợ thiên, xoay một cái chuyển sang góp chân thêm lực. Bạo kích, ít ít ít. Cước cuối cùng này không chỉ khiến Vương Nhã Văn mà cả Cao Thắng Ngôi và Tình Tinh đều sợ ngây người. Tất cả đều có thể tưởng tượng ra sức mạnh của nó. Nếu một cước này mà nện vào người một game thủ nào đó thì chắc chắn xương ngực người đó sẽ gãy vụn. Đại hán thiên tử thể hiện hoàn hảo ba khái niệm về bạo quân đấu sĩ, bùng nổ, phương vị và liên kích. Động tác như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, liên cước liền mạch. Tinh Tinh cô nương trợn tròn hai con mắt, ba huynh muội hâm hâm này hóa ra là chân nhân bất lộ tướng nha, quả thật là một thân hảo tướng a. Đại lực kim vong cước có hiệu quả chấn động. Vô luận là trợ thiên hay game thủ khi chúng chiêu đều bị cho làm thần trí trì trệ. Xông lên. Phản Thanh Phục Minh gầm lên giận dữ, Câu Liêm và Đại Phủ trong tay đồng thời phi ra. Chính là bất đảo kim thương cấp đặc biệt, có thể đồng thời ném mạnh cả hai vũ khí trong tay ra. Kích này của Phản Thanh Phục Minh tuy không có khí thế, cũng không hoa lệ nhưng vô cùng có hiệu quả thực tế. Lý do là bởi vì hai thanh Câu Liêm và Đại Phủ chia nhau ra chúng đúng vào nhược điểm hai mắt đỏ rực của trợ thiên. Bang bang hai tiếng trầm đục phát ra. Hoàng thương bạo kích. Ít ít ít. Ít ít ít. Tam huynh muội lại có thể bạo kích 4 lần trong khi trợ thiên có phòng ngự vô cùng cao, quả thật không thể không nói đây là kỳ tích. Dù vậy thì kỳ tích này cũng không nghịch chuyển được tình thế. Trợ thiên không những không chết mà lại còn hồi phục HP nhanh hơn tưởng tượng của bọn họ. Câu Liêm và Đại Phủ cắm trên hai hốc mắt bị hắn dương kiếm chém ra. Một kiếm này cũng không bình thường chút nào, trông qua như dài ra rất nhiều, rõ ràng chính là kiếm ảnh. Phốc phốc hống ảnh kiếm chém đúng vào trước ngực ba huynh muội. Hồng thương trị số bay lên. Ít ít ít. Ít ít ít. Ít ít ít. Ba huynh muội bị miểu sát nằm giữa vũng máu. Bất luận kẻ nào cũng không mơ tưởng có thể sống sót trong hoàn cảnh này. Trong trạng thái u linh, Phản Thanh Phục Minh ngửa mặt thở dài, tam huynh muội chúng ta lại cùng nhau chết ở một nơi. Hôm nay chúng ta vì cứu vớt nhân dân toàn thế giới, chống lại phát xít mà dâng ra sinh mạng quý giá, đổ bao máu tươi. Tuy rằng hy sinh, nhưng tinh thần ba chúng ta chắc chắn sẽ khích lệ hậu nhân, tên của chúng ta chắc chắn sẽ được ghi vào trang sử xanh. Hẳn là thành danh đi. Chắc chắn là thế. Thiên đế trên trời cao nhất định sẽ đánh giá cao chúng ta. Sau khi ba huynh muội hy sinh, Trà Viên tỷ tỷ cuối cùng cũng ngưng tụ xong pháp lực. Nàng đột nhiên giơ cao pháp trượng, lần này nàng không thể bổ sung mạ nạ tới cực mãn, chỉ có thể kích hoạt năng lượng tứ phía để phát động đợt công kích cuối cùng. Ngay lúc pháp trượng được giơ lên, kinh lôi tia chớp trên không bắt đầu khai động. Thiên cầu bảo thạch trên pháp trượng giống như một khối nam châm hấp thụ toàn bộ đạo tia chớp rơi xuống. Năng lực thần kỳ cường đại của nguyên tố sư quả thật chức nghiệp khác khó có thể sánh được. Đi tìm chết đi. Trà Viên tỷ tỷ gầm lên giận dữ, pháp trượng chỉ về phía trước. Vô số đạo tia chớp hội tụ lại một chỗ. Nói là đạo tia chớp cũng không đúng, phải nói là một mảnh điện quang mới phải. Mấy trăm phiến điện quang xẹt xẹt như lưới răng cưa hội tụ lại như thần điện phóng về phía trợ thiên. Trà Viên tỷ tỷ quyết tâm tiến hành đợt công kích cuối cùng. Khuôn mặt nàng vặn mèo, ấn ký trên trán chợt lóe, bảo thạch của ma pháp sư cũng phẫn nộ rít gào đi theo. Xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt. Uy lực của thiên nhiên quả thật đáng sợ. Trợ thiên không ngừng bị điện giật, thắt lưng bị tia điện cuốn ngang. Điện quang trên người dâng lên như thiên quân vạn mã, như kênh đảo trục ngạn, như trăm suối mãnh liệt đổ vào một sông, như vạn kiếm ám sát tung hành. Ít ít ít. Chỉ số thương tổn không ngừng ảo ra. Điện quang trận đem tế đàn cùng đêm tối làm rực sáng, đất đá không ngừng bị nhấc bay lên, phá nổ tan cảnh. Tất cả những người khác đều nằm rạp xuống không mở được mắt, ngay cả tim cũng như ngừng đập. Thời gian còn lại ít ít ít. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Điện quang trận cắn nuốt giá trị HP của trợ thiên, đồng thời cũng tiêu hao một lượng lớn mạ nạ của Trà Viên tỷ tỷ. Bất luận một nguyên tố sư hệ điện nào muốn kích hoạt năng lượng ngoại giới mãnh liệt như thế cũng không có khả năng kéo dài. Tinh Tinh cùng Cao Thắng Ngôi vô cùng khẩn trương, mồ hôi chảy ròng ròng. Trợ thiên tê giống, sinh mệnh tựa như không còn nhiều, cứ giảm dần từng mảng. Ít ít ít. Ít ít ít. Ít ít ít. Ít ít ít. Ít ít ít. Đúng lúc HP trợ thiên gần như về không tự nhiên lại hồi lên một mảng lớn. Tinh Tinh cô nương tâm lạnh ngắt, Trà Viên tỷ tỷ tuyệt vọng, mạ nạ của nàng không còn đủ, dù có muốn phóng điện cầu bình thường cũng không được. Giống. Điện quang trận bỗng nhiên biến mất, trợ thiên nhanh chóng đứng dậy đâm kiếm về phía trước. Ngực Trà Viên tỷ tỷ trúng một kiếm. Nàng mang theo niềm tiếc nuối vô tận ngã xuống. Bảo thạch của ma pháp sư thoát ly khỏi người nàng, một lần nữa biến thành luồng quang mang màu tím trên không trung. Nàng không tiếc vì thất bại trong một khắc cuối cùng mà là trong một khắc đó nàng mới hiểu mấu chốt vấn đề. Nàng là ký chủ của ma pháp sư, linh hồn của bố lô đặc tư, vợ dù tụ, phải dựa vào thân thể của nàng. Trợ thiên cũng phải có ký chủ, giết chết ký chủ thì trợ thiên mới có thể chân chính bị giết. Nếu cứ đánh thế này thì tất cả là vô dụng, chỉ cần ký chủ bất tử thì nó vẫn sẽ không ngừng hồi phục HP. Nhiệm vụ này không phải là để người chơi chỉ biết chém giết mà là yêu xê. Âu người chơi phải động não suy nghĩ. Đó mới gọi là kịch tính của nhiệm vụ. Ký chủ của trợ thiên chắc chắn có xuất hiện ở đây. Nếu không ở trên chiến trường này thì chắc chắn là ở trong những chiếc xe hơi phía xa kia. Ngoài thủ lĩnh SS của nạ gì hình gì thìm lợt thì còn ai ngoài hắn. Ám sát được hắn thì cái tên trợ thiên này không cần phải tốn nhiều sức cũng sẽ chết. Nàng đáng tiếc khi được ban cho một thân pháp lực của ma pháp sư lại không suy nghĩ cẩn thận, thật lãng phí. Suy nghĩ ra được vấn đề như vậy thì rốt cuộc đã muộn màng. Trong trạng thái ưu linh nàng có muốn báo cho ba người kia cũng không thể. Thời gian còn lại ít phút. Phương Nhã Văn nở nụ cười. Phần thương nếu hoàn thành nhiệm vụ trọng sinh tại đệ tam đế chế tuyệt đối là vô cùng dày. Trận đại chiến này người phe nàng ta vẫn còn nhiều lắm. Đột nhiên oanh ba một tiếng đánh gãy tinh thần nàng ta. Tế đàn phía bắc trong bóng đêm có thương hỏa chớp động. Diệp Sàng nửa ngồi trong bụi rậm, mộ rẹ 98K ngắm vào quốc lộ phía xa xa, khoảng cách vài thước. Trong bóng đêm, Diệp Sàng dựa vào cảm giác nhả một phát súng. Phát súng này khiến cho người phe tà ác kinh động. Mộ rẹ 98K bắn một phát đem kính của hình dịch hành lờ đánh bay. Nếu phát súng này chuẩn thêm một chút nữa thì hắn ta chắc sẽ táng thân ngay dưới vũ khí của chính mình. Phương Nhã Văn ngẩn người, lập tức la to lên, hắn phát hiện ra rồi, mau lên. Ý tứ lời này rất rõ ràng, những người khác không phát hiện ra yếu điểm của nhiệm vụ. Nhưng không có nghĩa Diệp Sảng láo cá cũng không thể. Trong vài phút cuối cùng hắn đã hiểu ra vấn đề mấu chốt là ký chủ. Giờ phút này không chỉ người phe tà ác mà ngay cả trợ thiên cũng buông tha cho bọn tinh tinh, lao người về phía Diệp Sảng nơi tế đàn phía bắc. Hình dịch hìm lơ bị phát súng của Diệp Sảng kinh động, lập tức lao lên xe, quan quân ngồi bên cạnh bắt đầu khởi động xe. Rắc. Mộ rẹ 98K lại lên nòng, đạn được đưa lên. Diệp Sảng mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt tập trung vào xe hơi. Chuẩn tâm đang kích liệt chớp lên xuống, Diệp Sảng không dám nổ súng bởi hắn biết phát súng này là phát súng quyết định, nếu không chúng thì nhiều người lúc trước hy sinh thật không đáng. Đối với mọi người, một súng này mang trên mình một tia hy vọng cuối cùng, áp lực rất lớn nên Diệp Sảng không dám mạo hiểm bắn loạn. Lần này nhất định không thể bán lệch. Diệp Sảng cắn răng lầu bầu lẩm bẩm tự trấn an. Cột năng lượng hoàn toàn là màu đỏ. Thời gian còn lại ít giây. Diệp Sảng ngừng hô hấp, cố gắng khống chế cột năng lượng. Tinh Tinh cũng không dám thở mạnh, A Ngân, nổ súng đi, nổ súng đi. Sao còn chưa nổ súng? Phương Nhã Văn dẫn một đám trọng giáp chiến sĩ chạy đến, tiếng ù ù càng lúc càng lớn, mỗi lúc một vang, hiển nhiên là khoảng cách càng ngày càng gần. Chương 129, cực hạn nhất kích. Cột năng lượng rốt cục cũng hạ xuống màu vàng, nhưng lại nhảy lên. Chuẩn tâm thật như ưu linh trong đêm đen, chớp nháy không nhanh không chậm. Như lần ở trong cung thương mang, chỉ trong chớp mắt có thể đã tử vong. Đoạn này chả hiểu, dịch đi dịch lại cũng chỉ có thế, ta đã nói là lần đầu mà, gà lắm tờ tờ. Xe hơi đã được khởi động, phi nhanh trên quốc lộ chạy trốn. Ánh mắt Diệp Sảng trở nên phi thường nhạy bén. Không thể đợi thêm nữa, cũng không thể đợi cột năng lượng trở về xanh, nếu không mục tiêu sẽ ra khỏi tầm ngắm. Súng ống bình thường vốn đã lạnh như băng, hiện tại xem ra còn lạnh hơn mấy lần. Máu toàn thân Diệp Sảng nóng lên, tinh thần toàn bộ tập trung ổn định. Hắn có cảm giác chuẩn tâm là công cụ để ngắm, đường đi viên đạn kỳ thật chính là đặt ở trong lòng. Sau một khoảng thời gian ngắm, quy tích đi của viên đạn đã hiển hiện trong lòng. Cái loại cảm giác này như một sợi dây thép, động cung bất động, chúng hay không chúng chung quy cũng chỉ trong một khắc nổ súng kia. Tinh Tinh không dám nhìn, hai tay bưng kín mắt. Phương Nhã Văn một mình tự lao tới sau lưng Diệp Sảng. Diệp Sảng chẳng những không nhúc nhích, cũng không nổ súng. Rốt cuộc hắn đang đợi cái gì? Thời gian còn lại 8, 7, 66, 4, K. Cuối cùng ngón tay Diệp Sảng cũng bóp cò ngày khi chỉ còn 3 giây. Đồ đao nạ gì phun ra lửa, ánh sáng lóe lên làm bừng lên cả bụi cỏ. Viên đạn ra khỏi nòng, tim mọi người như ngừng đập. Thời gian cùng hình ảnh như dừng lại. Viên đạn như dừng khựng lại giữa không trung. Vô luận nhìn theo một góc độ nào thì cũng không có khả năng trúng vào xe hơi. Húng chi là người ngồi bên trong. Nhưng ngay sau đó, viên đạn như tia chớp gào thét phi tới. Đinh đinh một tiếng vang vọng thanh thúy. Tấm kính chắn gió bằng thủy tinh bị bắn vỡ tan, đầu của hình dịch hìm lở đột nhiên ngẹo sang một bên, quân máu bay cao lên 3-4 thước, trên huyệt thái dương bị nổ tung, một đoàn huyết hoa phủ ra. Máu, mũ. Không ngờ được viên đạn lại vọt tới không những chúng xe mà còn một phát nổ tung đầu. Lục thương trị số, ít. Đây mới là nhất kích tất sát chân chính, mới là miểu sát chân chính. Phát súng này thật vô cùng kinh diễm. Ở thời điểm cuối cùng thật may là tay Diệp Sảng không run run. Ý chí kiên cường, tuyệt không buông tha đã chiến thắng được tật run tay khiến cho nữ thần vận mệnh đã để hắn lọt vào mắt xanh. Trong một khắc thủ lĩnh nạ gì chết, hắn giống một tiếng ngửa mặt lên trời tê hào, không phải giống giận mà là kêu rên. Hắn tựa hồ như mất hết pháp lực toàn thân trong nháy mắt, vô lực quỳ khuỵ xuống. Bố lô đặc tư, bờ dù tủ, trên không trung lập tức chui vào trong cơ thể hắn. Đám Vương Nhã Văn hoảng sợ, bởi các nàng đều thấy rõ một đám hắc vụ hình người chính là Trợ Thiên chân chính. Hắc, đen, vu, khói. Hắc vụ, khói đen. Lúc này tế đàn bỗng chấn động, bốn phía đất rung núi chuyển, vô số oán linh bay ra từ trong hắc vụ. Đám oán linh đáng sợ tựa như những linh hồn bị giày vò trong địa ngục, hướng bốn phía trong trời đêm tung bay phát ra tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Toàn bộ không trung bên trên tế đàn nghiễm nhiên trở thành một thế giới yêu ma. Bất quá đám oán linh càng bay lên trời cao, kính tượng càng to lớn cho đến khi biến mất. Chúng nó như vừa đạt được sự tự do đã liền hôi phi yên diệt, giống như kế hoạch tà ác của nạ gì vừa thịnh đã bị nhóm sát thủ anh hùng tiêu diệt. Kính tượng, mọi người tưởng tượng nó như một tấm gương khổng lồ ấy, nó hút tất cả các oán linh này vào bên trong, không thì tưởng tượng như tháp của tháp tháp Lý Thiên Vương Lý Tĩnh chẳng hạn, cũng hút yêu ma quỷ quái vào nhốt bên trong. Hôi phi yên diệt, cho tiêu khói diệt, hiểu là bị tiêu tán thành cho khói. Đến giờ Tinh Tinh mới mở mắt ra, hoan hô, A Ngân, ta yêu ngươi quá, ngươi thật mạnh mẽ. Đừng hào hứng nữa, đi mau. Diệp Sảng đã sớm thu súng chạy trốn trở về. Lần này đến lượt Phương Nhã Văn vặn vẹo khuôn mặt. Nếu nhiệm vụ thất bại, vậy thì không thể khiến cho Diệp Sảng trở ra không toàn thây. Chạy đi đâu? Cao Thắng môi khó hiểu. Tám quang chứa. Diệp Sảng chạy nhanh như bay. Cao Thắng môi bừng tỉnh đại ngộ. Âm thanh hệ thống còn chưa có vang lên, chứng tỏ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhưng xem tình hình hiện tại thì phỏng chừng nơi này sẽ bị hủy diệt. Xem ra chỉ còn chạy ra căn cứ quân sự mới có thể thắng lợi. 33333. Diệp Sảng ghim súng xoay người nhả đạn điên cuồng. Hơn 10 nữ nhân hội Phương Nhã Văn chỉ còn nước nằm rạp xuống. Bọn họ biết súng máy lợi hại thế nào, đánh Trợ Thiên thì không có khả năng nhưng bắn người chơi thì như cắt cỏ vậy. Đi trước khởi động phi cơ kia, ta ở phía sau hiểm trợ các ngươi. Diệp Sảng vừa lui vừa bắn. Lần này hắn nắm khoảng cách rất khá, xa không được, gần nguy hiểm. Hai trọng giáp chiến sĩ của Lạc Hoa Lưu Thủy đã bị bắn ngã. Tinh Tinh hỏa tốc vọt vào tám quang chứa. Đây là lần đầu tiên nàng bội phục Diệp Sảng đến chết. Lúc trước gã Linz đã bật công tắc nguồn, ở dưới tầng chót xuất hiện một cái phi cơ kỳ dị kỳ thật chính là công cụ để chạy trốn mà hệ thống đã sắp đặt. Danh hiệu rắn hổ mang hỏa tiễn phi cơ là vũ khí bí mật do nạ gì nghiên cứu, thuộc loại có thể cất cánh vuông góc, vận dụng hệ thống động lực tiên tiến nhất, không cần đường băng cũng có thể cất cánh trong nháy mắt. Chém do đó. Rốt cuộc giờ phút này Tinh Tinh cũng hiểu được vì sao Trà Viên tỷ tỷ nói viện binh không quân chính nghĩa ngay cả người nhà cũng tấn công. Lý do là vì máy bay ném bom của Minh quân phải vượt qua được mạng lưới phòng không của Nazi. Mà trước đó hệ thống đã thông báo rằng chiếc phi cơ này có tốc độ ít km/h, vô luận Minh quân có sở hữu hệ thống phòng không thế nào cũng là thuốc thủ vô sách. Tập trung nhiên liệu. Cất cánh sau một phút nữa. Radio vang lên. Phi cơ dựng thẳng lên, cửa thủy tinh hai bên khoang đã mở ra, Tinh Tinh kêu lên, A Ngân, mau lên. Máy bay sẽ khởi động ngay lập tức. Diệp Sảng chỉ có một mình cũng không dám dây dưa lâu với bọn Phương Nhã Văn có đến 10 chiến sĩ. Cho dù ngươi có không bị loạn đao chém chết thì cũng bị cuồng chân ngã chết. 333333333. Qua nhiệm vụ lần này thương pháp của Sảng Sảng rất có tiến bộ, bắn súng có tiết tấu hơn. Phương Nhã Văn biết hắn dùng súng bắn máy, tỉa rất mạnh nên cũng không dám cường công. Diệp Sảng lùi dần về phía đại môn, qua mấy xe thiết giáp, sân bay, máy bay vận chuyển và xưởng máy bay. Âm thanh radio lại vang lên. Động cơ đã sẵn sàng, ít giây sau cất cánh. Chuẩn bị. A Ngân. Mau. Tinh Tinh nóng nảy. Ta đi yểm trợ hắn. Cao Thắng môi rửa vào ưu thế cung tiễn chạy lên. Đừng mơ. Phương Nhã Văn đứng lên. Hiện tại địa chấn thật khủng khiếp như sắp bùng nổ. Không ai biết căn cứ sẽ phát sinh chuyện gì. Siêu. Siêu. Siêu. Trường cung của Cao Thắng môi có khả năng bắn xa 100 mét. Nàng cung Trà Viên tỷ tỷ thường tác chiến tập thể. Sự am hiểu về phối hợp rất sâu, mũi tên nhọn thay đạn của Diệp Sảng bắn ra. Diệp Sảng thở dốc, tận dụng thời gian thở một hơi dài. Đinh! Đinh! Đinh! Phương Nhã Văn một bên vọt lên phía trước, một bên huy kiếm lên đón đỡ, ánh mắt rực lửa, đừng nghĩ trốn được. Âm thanh radio lại vang lên lần nữa, cất cánh sau ít giây. Diệp Sảng nóng nảy, bị một đám nữ nhân cùng Phương Nhã Văn bức chết ở chỗ này rất là mất mặt. Chịu một kích này của ta đi. Diệp Sảng kêu to lên. Phương Nhã Văn hoảng sợ thấy Diệp Sảng dắt súng lên hông, hai tay có cục đen đen, rõ ràng có dấu hiệu cầm lựu đạn. Mọi người mau nằm sấp xuống. Phương Nhã Văn hét lớn. Chanh. Tiếng kim loại va chạm vang lên, nghe như vẻ lựu đạn đã đến bên trên, nhưng lựu đạn cũng không có nổ mạnh. 3 giây sau, Phương Nhã Văn vừa ngẩng đầu đã thiếu chút thì hộc máu. Thứ kia không phải là lựu đạn mà là bình nước màu đen của binh lính Nazi. Chỉ có thể trách bóng tối đen kịt, nàng không thể thấy rõ vật Diệp Sảng cầm. Chờ nàng tiến đến vào 8 hào xưởng thì thời gian đã đến nước lửa xém lông mày. Ý nói thời gian đã đến nước rút, vô cùng cấp bách. 87. Cao Thắng Ngôi đã tiến vào cabin, Diệp Sảng còn đang ở trong đại sảnh liền chạy nhanh như bay. Vành. Hai tay Phương Nhã Văn bắt chéo, lại lần nữa tung ra Lạc Hoa kiếm vũ. Trường kiếm mang theo một đạo làm quang bay tới sau lưng Diệp Sảng. 32. Tinh Tinh gấp đến độ thiếu chút nữa bật khóc. Ở giây cuối cùng Diệp Sảng thực hiện động tác cá chép vượt long môn, cả người nhảy vào bên trong khoang máy bay. Cửa ôm một tiếng đóng sập vào, lợi kiếm của Phương Nhã Văn đánh vào khoang đinh một tiếng, bắn ra một đốm lửa trắng. Một giây sinh tử quyết định thành bại của nhiệm vụ. Vừa thấy Diệp Sảng tìm được đường sống trong chỗ chết, Tinh Tinh cô nương cao hứng làm bộ dạng một tiểu hồ ly đi đến bên cửa sổ thủy tinh khoang máy bay vẫy tay, chào A bảo trọng A. Hai con mắt Phương Nhã Văn trợn tròn hết cỡ. Ngay vào thời điểm cuối cũng vẫn để Diệp Sảng chạy thoát. Đáy của hỏa tiễn phi cơ phun ra một đám lửa làm lớn, hai bên không khí khuynh đảo. Phi cơ bay ra khỏi khoang chứa trong đêm đen như phi thuyền phi tới tận tinh, phát ra một đạo hoa ánh sáng màu vàng. Hệ thống điều khiển của phi cơ vô cùng đơn giản, không khác biệt lắm so với trò chơi điện tử. Một mình Cao Thắng Môi cũng có thể điều khiển. Không khí trong lành, mọi người thở hổn hển, định tâm lại ngồi ở khoang máy bay đắp thuốc, toàn thân chi chít vết thương. Tinh Tinh kéo kéo bả vai Diệp Sảng, cười tủm tỉm nói, A Ngân, tiểu tử ngươi thật tuyệt nha, một màn trình diễn sinh tử tuyệt quá đi thôi. Diệp Sảng còn chưa trả lời, Cao Thắng Môi đã kêu lên, các ngươi xem phía trước. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời phía bắc xuất hiện mấy chục điểm nhỏ. Dạ đã thông báo đó là chiến kỳ đàn. Tới gần liền thấy tất cả đều có ấn ký liên hồng quân dấu hiệu dàn máy bay ném bom, ong ong ong vang không dưới 30 cái. 30 cái máy bay bay thẳng tới hướng tế đàn, thả vô số bom đạn xuống dưới. Cuộc đại hoanh tạc của Minh quân rốt cuộc cũng bắt đầu. Dầm dập, tiếng nổ mạnh không dứt vang lên bên hai. Sân bay tựa như một mặt của tấm thép, mặt trên bị bom nổ mạnh hoành tạc, được làm đẹp bởi vô số hoa lửa hoàng kim. Máy bay không ngừng bay qua bay lại, sân bay tràn một màu đỏ rực. Tất cả khoang chứa đều bị sập đến nhìn không rõ, tế đàn tràn ngập sương khói mịt mùng. Toàn bộ căn cứ như một biển lửa, ánh lửa vọt lên cũng ít nhất cao mấy chục thước. Không cần tưởng tượng cũng rõ Phương Nhã Văn và đám người còn lại của Lạc Hoa Lưu Thủy tuyệt đối không thể sống sót đi ra ngoài. Mà ma pháp sư Bố Lô Đặc Tư, vợ rủ tủ, vĩ đại cùng Hỉn Dị Thìm Lở cũng vĩnh viễn mai táng ở đây, cùng đợi 1000 năm sau luân hồi thức tỉnh. Mà đến khi đó không biết ai lại là tân anh hùng cứu thế nữa. Âm thanh hệ thống vang lên. Game thủ tôn quý, chúc mừng ngươi hoàn thành kịch tính của nhiệm vụ trọng sinh tại đệ tam đế chế. Các game thủ chính nghĩa đều đạt được phần thưởng tương ứng. Tay súng dũng cảm. Chúc mừng ngươi đánh chết thủ lĩnh nạ gì. Thành công thông quan, thưởng tăng cấp bậc, huy chương chiến đấu danh dự, giá trị chính nghĩa và mị lực. Diệp Sàng lập tức kêu lên, mẹ nó. Tìm ra được mấu chốt vấn đề liền được thưởng nhiều như vậy. Âm thanh hệ thống lại vang lên. Tay súng dũng cảm. Xét thấy biểu hiện xuất sắc của ngươi trong nhiệm vụ lần này, thưởng cho ngươi bao trang bị đệ tam đế chế chân quý làm kỷ niệm chiến đấu. Thỉnh trở lại điểm truyền tống nhiệm vụ gặp phục vụ để nhận giải thưởng siêu giá trị này. Cảm tạ ngươi tiếp tục tham gia đệ nhị thế giới. Chúc ngươi thể nghiệm trò chơi vui vẻ. Hỏa tiễn phi cơ phi hành trong đêm, cuối cùng biến ảo thành một chấm đen mang theo các dũng sĩ phiêu diêu giữa thời không. Chương 130, đại lễ siêu giá trị. Đại Hán Sơn ta đã trở lại, thét lên tên sảng của ta nào, yêu ta thì giơ tay nào. Hoa ha ha ha. Bạn học sảng sảng đứng quấy rầy tại dịch vụ truyền tín, phát thưởng của người chơi. Hôm nay hắn lọ gìn rất là sớm, mọi người trong danh sách bạn tốt tất cả đều là hình cái đầu màu xám, đương nhiên cũng không ngoại trừ cả những người chọn chế độ ẩn. Hôm nay mục đích lọ gìn sớm của Diệp Sảng vô cùng trong sáng. Đó chính là để đi lĩnh thưởng A. Hóa ra bình thường lão này lọ gìn đều có mục đích đen tối. Hai ngày nay trung tâm phục vụ thật náo nhiệt, đa số mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ trở về đây lĩnh thưởng. Đừng nghĩ hiện tại là 7h sáng nên sẽ vắng vẻ, hiện tại đại sảnh đã chật như nêm cối rồi, từ game thủ siêu quảng đại đến lũ dâm dân đều kêu gào. Thật sự náo nhiệt. Đứng ở quầy lễ tân, Diệp Sảng vừa cầm tờ danh sách, vừa nhìn màn hình điện tử hiện lên một dãy dài rằng giặc những con số đặt trong dấu ngoặc kép. Hắn thở dài não nề, xem ra còn phải chờ đến mọt gông mới đến lượt mình. Ở trong đại sảnh, Diệp Sảng tính toán hôm nay nên đi đến chỗ nào. Hai ngày nay khẳng định là không thể làm nhiệm vụ bởi vì từ ngày mai là không thể lọ dịn, đi tăng ca chụp ảnh cho Trình Tiêu Phong. Mấy ngày nay vật vã trong nhiệm vụ nên rất muốn thư giãn chính mình. Trong đại sảnh thật sự rất náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có một trận hoan hô hoặc than sợ hãi. Rất rõ ràng, mấy người chơi đó suốt đêm qua hăng hái chiến đấu. Nếu đã hăng hái chiến đấu suốt một đêm qua thì không ngoài hai khả năng, một là nhiệm vụ trọng yếu, hai là rất có thể là nhiệm vụ tấn giai chức nghiệp trong truyền thuyết. Mà những người này đến lĩnh thưởng cũng đều làm cho người chơi trong ngoài đại sảnh đỏ mắt. Có một nam chiến sĩ đến lĩnh được một thanh cổ kiếm hình thù kỳ quái, tạo hình thập phần khoa trương, xem qua hẳn là trang bị cấp tinh anh. Có lẽ cấp bậc cũng không thấp làm cho mọi người đỏ hai con mắt. Mà nam chiến sĩ kia cũng thuộc dạng thích khoe khoang, khua khua thanh kiếm sau đó cười ha hả. Lao tử vô địch. Lao tử vô địch. Lao tử vô địch. Xem ra thanh kiếm này là đồ tốt, khiến cho tên này đến nói năng cũng lộn xộn rồi. Lại có một cung thủ đến lĩnh một cái bao đựng tên. Mà cái bao này cũng thật làm cho người ta đỏ đau hai con mắt. Bao đựng tên phát ra ánh sáng năng lượng, từng trận quang hoa tỏa ra khắp đại sảnh. Ai cũng có thể nhìn ra bộ tên này tuyệt đối là đồ tốt. Những người bên cạnh lại thêm một trận kinh hô, mà cung thủ kia cũng đắc ý nhận tất cả sự thổi phồng giạt rào của mọi người làm cho bạn sảng ngứa hết cả người. Mà cũng vĩnh viễn không nên xem nhẹ những người chơi có trí óc. Sáng sớm tuyệt đối là khoảng thời gian tốt cho việc khai trương buôn bán. Một người chơi mặc quần bò, vô cùng nhàn nhã ở trong đại sảnh thượng lùi hạ khiêu, trong tay cầm một tấm thẻ điện tử giơ lên, giao dịch các loại trang bị với mọi giá cả. Chỉ cần thành tâm sẽ thu mua. Có thể xem trước giá trị và uy tín giao dịch. Chỉ cần có một người lên lĩnh trang bị, người mặc quần bò đó lập tức chạy lên theo người ta nói nhỏ. Vừa cười vừa nháo, một hồi lọ dìn lại lọ góc, hiển nhiên là có được vài vụ buôn bán tốt. Diệp Sảng có chút động tâm. Giao dịch thì hắn không có hứng thú, nhưng hắn rất có hứng với việc bán trang bị đổi lấy tiền, nhưng mà hiện tại trên người lại không có trang bị gì có thể bán. Diệp Sảng còn đang suy nghĩ, người kia đã rất nhanh lùi tới, đại ca, có hứng thú bán trang bị hay không? Bán ra cho ta mua A. Diệp Sảng nhìn tấm thẻ điện tử trong lòng hắn, được, cho ta xem uy tín của ngươi. Người kia cũng rất hào sảng lập tức mở ra bảng giao dịch. Những người chơi buôn bán đều có thuộc tính uy tín buôn bán. Uy tín này không đơn giản là sinh ra trong quá trình giao dịch. Nếu muốn tích góp từng chút một điểm uy tín thì ngươi cần phải thỏa mãn một số điều kiện. Thứ nhất, nếu ngươi giao dịch vật phẩm thì mỗi loại đều có quy định tương ứng. Nếu ngươi giao dịch trang bị mà ngươi mới 20 cấp thì ngươi nhất định phải giao dịch trang bị đã cường hóa cấp 10 trở lên hoặc là tinh anh. Còn nếu ngươi đã trên 20 thì sẽ yêu cầu trang bị cao hơn là 20 cấp cường hóa trở lên. Nếu ngươi giao dịch tài liệu hoặc tiền bạc thì độ tương ứng, tính chất, tỷ lệ, số lượng cũng đều có quy định về phương diện nào đó. Thứ hai, hệ thống đầu não sẽ khấu trừ đi một phần vạn gọi là phí giao dịch. Đương nhiên ngươi cũng có thể không giao, tốt thôi, hệ thống đầu não tất nhiên sẽ không nhận giao dịch. Thứ ba, nếu song phương đã qua nhiều lần giao dịch với nhau thì chủng loại, cấp bậc vật phẩm cũng sẽ tác động đến việc nâng cao điểm uy tín. Uy tín buôn bán nói trắng ra là một số liệu tín dụng, những quy định đặt ra là để phòng ngừa có người nhân phẩm tệ mà lừa lọc. Tóm lại để tăng lên uy tín buôn bán thì phải trải qua một đống quy định phức tạp, hơn nữa điểm càng nhiều thì yêu cầu càng cao, càng khó tăng. Nhưng vô luận nó có khó thế nào, phức tạp thế nào cũng tăng nhanh hơn so với thanh danh chiến đấu. Bảng giao dịch mở ra. Diệp Sảng nhìn tới lui thông tin của người mặc quần bò. Thường thường thực. Chức nghiệp, thương nhân. Tiến giai, trung cấp tiểu khách thương nhân. Địa chỉ, Thải Hồng Thành, khu Tịch Tĩnh. Công hội, phòng làm việc Hoa Tulip. Uy tín buôn bán, 158 điểm. Chỉ số thất tín, 0. Số người chơi khen ngợi, 32 người. Bạn thường thường thực này quả là người có chút tài năng, làm thương nhân cũng có uy tín làm Diệp Sảng là người chơi chiến đấu có chút xấu hổ. Nhưng người có phòng làm việc trong truyền thuyết, các thuộc tính đều có hệ thống chứng thực thì thật sự là không phải làm ra vẻ. Đại ca, thấy thế nào, vừa lòng. Thường thường thực cũng là người làm ăn buôn bán chân chính, gương mặt lúc nào cũng cười tươi cuốn hút người khác. Diệp Sảng thở dài, lợi hại nha. Thường thường thực cười hắc hắc, đại ca nếu có gì không quan trọng muốn bỏ đi thì bán cho ta. Ta thành tín thu mua. Lấy chữ tín làm chủ, mua bán công bằng. Lúc này đại sảnh vang lên thanh âm ngọt như mía lùi của nở tờ cờ nữ nhân viên phục vụ, Hà Tiên Sinh tôn quý. Hoan nên ngài đến với trung tâm phục vụ Thải Hồng Thành. Mời ngài đến quầy làm việc hoàn thành thủ tục. Ta đi trước lĩnh thưởng. Diệp Sảng cười nói. Thường thường thực cũng cười, đại ca ngươi chấm đã. Có cái gì tốt nhớ lát nữa thông báo cho tiểu đệ ta a. Nữ phục vụ mỹ mạo dẫn Diệp Sảng vào bên trong phòng. Phòng này chính là để bảo hộ sự riêng tư của người chơi. So với phòng phụ trách việc tiến giai pháp bảo thì giống nhau. Nữ nhân viên nho nhã lễ độ, Hà tiên sinh, ngài hoàn thành kịch tính nhiệm vụ trọng sinh tại đệ tam đế chế, cống hiến vĩ đại, giành được thắng lợi, biểu hiện xuất sắc. Tiên sinh, ngài được hệ thống trao tặng bao trang bị đệ tam đế chế, mời ngài lựa chọn. Vừa nói xong, một luồng ánh sáng từ trần nhà hạ xuống, không gian 3D xuất hiện. Diệp Sảng thầm kêu than. Có 3 món đồ xuất hiện, cái thứ nhất là một cái hòm, cái thứ hai giống túi sách của phụ nữ, cái thứ ba giống vali sách tay. Từng món đều có giới thiệu sơ lược. Hòm thứ nhất, chiến trường chi mộng. Túi sách thứ hai, đế chế kỷ niệm. Vali sách tay, vũ lực tuyệt đối. Hệ thống lại làm ra cái tiểu vớ vẩn này, vạn nhất nhớ chọn sai thì làm sao? Nữ phục vụ lại mỉm cười, Hà tiên sinh xin yên tâm. Phần thưởng này được thiết kế riêng cho ngài, cho dù ngài chọn kiện nào cũng rất có lợi cho chức nghiệp tay súng hệ du hiệp. Diệp Sảng tra sát hai tay, xem ai được như ta. Xem ra chỉ có nhân phẩm như ta thôi. Lấy cái thứ hai, đế chế kỷ niệm đi. Diệp Sảng vẫn có ấn tượng rất sâu sắc đối với nhiệm vụ lần này, đặc biệt là khẩu súng trường mổ rẻ 98K của Nazi. Xác định. Xác định. Chúc mừng ngài, Hà tiên sinh. Thỉnh ngài bảo quản tốt vật phẩm. Bạn Sảng Sảng mang cái túi giống như túi sách của phụ nữ đi đến khu nghỉ ngơi. Cái túi này trên nguyên lý giống như cái túi càn khôn, nhưng đừng nhìn bề ngoài mà khinh thường. Bên trong có cái gì thật sự rất khó mà tưởng tượng. Đế quốc kỷ niệm quả nhiên không làm Diệp Sảng thất vọng. Vừa mở ra nhìn đồ bên trong, lần này số hắn quá may rồi, bên trong có hẳn 4 kiện trang bị. Kiện thứ nhất chính là hộp súng hẹp dài bằng kim loại, bên trên là hàng chữ tiếng Anh làm Diệp Sảng cười toét miệng. Mở ra hắn liền kích động, bên trong quả nhiên là mồ rẹ 98K đang nằm lặng lẽ. Diệp Sảng cầm lên, thuộc tính không một chỗ nào kém đi. Súng trường bắn tỉa 23 cấp tinh Anh, đây không phải chính là khẩu súng đã sử dụng trong nhiệm vụ sao. Ha ha ha, nhân phẩm ta là vô địch thiên hạ. Đồ đao nạ gì chân chính thuộc về mình ta. Kiện thứ hai cũng vẫn là một hộp súng, nhưng lại là hộp vông, hàng chữ tiếng Anh bên trên giải thích rõ thứ bên trong. Quả nhiên là trang bị kỷ niệm A. Đây là súng tự động A. Vừa nhìn thấy thuộc tính, Diệp Sảng lại cười dại lên. Súng tự động MP40, cấp tinh Anh. Yêu cầu chức nghiệp, tay súng hệ du hiệp. Yêu cầu cấp bậc, 10 cấp. Yêu cầu viễn trình, 25 điểm. Động năng họng súng, 40. Sức giật, 35%. Số lượng đạn, 32. Đường kính đạn, 9mm. Tầm bắn, 40m. Cấp tinh Anh quả nhiên không giống đồ thường. MP54 hoàn toàn không thể đem ra so sánh với MP40 được, ngay cả cấp cường hóa cũng không thể. Động năng họng súng cư nhiên lại 40 điểm, chỉ có thể nói giống như đang dở tệ sửa thành đồ chân quý. Chỉ tiếc là súng này Diệp Sảng chỉ có thể để đó, trước mắt vẫn không thể dùng được, hắn chưa đủ yêu cầu. Kiện thứ 3 thì độc chiếm ánh mắt người nhìn. Chính là một thanh chùy thủ bén nhọn M1. Lưỡi chùy thủ sắc nhọn màu đen trải qua quá trình xử lý hóa học biến thành một màu xanh lục quỷ dị, hai mặt lưỡi chùy thủ lóe một vòng bạch quang. M1 trầm tĩnh, khí chất ẩn giấu bên trong như ngủ say, ẩn ẩn sát khí sắc bén làm người ta run sợ. Nếu một khi sát khí thức tỉnh, tất nhiên là một màn giết không thấy huyết tươi. Chùy thủ vang danh tại VWVII, là dấu hiệu của quân Mỹ. Trong phim giả cứu binh bị giai ẩn, hình ảnh nhân vật chính vung chuôi chùy thủ M1 khắc sâu trong ấn tượng toàn thế giới, có thể nói là một thời kinh điển. Tác dụng của chùy thủ quả thật quá trọng yếu. Sát người chế địch, nhất kích tất sát, trợ giúp súng ống, liệp sát manh thú. Tay súng hành tẩu giang hồ nếu chọn một món vũ khí đắc lực khi lấy máu địch nhân thì chùy thủ thật sự rất ưu việt, chọn luôn không cần nhiều lời. Trong thế giới thật, truyền kỳ về M1 có rất nhiều, nhưng khi nằm trong tay quân nhân Trung Quốc mới chính thức phát huy uy lực lớn. Khu cụ trình độ tự sướng rất cao trong thời kỳ kháng chiến, trang bị của quân nhân Trung Quốc khá thiếu thốn, những thứ tốt như thế này chỉ cảnh vệ cấp cao mới có. Lúc đó nếu có thanh chùy thủ này trong tay thì đã có thể xưng là bộ đội đặc chủng của Trung Quốc. Trong kháng chiến khi đó, điều kiện của bát lộ quân vô cùng gian khó. Nhưng khi có chùy thủ chẳng những có thể giết địch, còn có thể khiêu chiến phát xít Nhật Bản. Trong vùng rừng sâu còn có thể trợ giúp tìm đồ ăn chứ không chỉ là một thứ vũ khí giết địch, có thể nói nó là công cụ đời sống trọng yếu. Về điểm này không giống binh lính Mỹ quốc có nhiều trợ giúp từ phía hậu. Cần, quân nhân Trung Quốc đồ vật gì cũng là thứ đa dụng. Lại từng có một chuyện vô cùng cảm động. Không quân Mỹ quốc phi hổ đội một lần thực hiện nhiệm vụ bất hạnh trúng đạn, phi cơ nằm trong tình thế nguy hiểm nên phi công Mỹ kia phải nhảy dù. Kết quả là hắn lại rơi đúng khu rừng của Giang Tô, vắt ngang qua cành cây. Binh lính Nhật Bản đang triển khai tìm tòi ở khu vực đó, phi công kia xác định chết chứ không còn đường sống. Nhưng ông trời lại không để chuyện tình xảy ra như thế. Tìm được hắn đầu tiên là 5 người dân Trung Quốc, song phương ngôn ngữ không thông, hắn chỉ biết nói đúng một câu tiếng Trung, ta là không quân đánh người Nhật. Chỉ một câu này là đủ, năm người kia liền lập tức cứu hắn xuống. Lúc đó điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn, nhưng hắn vẫn được trị liệu thuộc loại tốt nhất. Sau vì hát, tống hắn rời đi nên một nửa số dân thiện lương trong thôn chết dưới tay quân Nhật Bản. Lúc chia tay, hắn ứa nước mắt cáo biệt các hương thân. Hắn đem chiếc M1 tùy thân đưa cho 5 vị ân nhân, nói với họ rằng chỉ cần hắn có thể sống sót trở về, một ngày nào đó có cơ hội sẽ cùng người của hắn trở về Vân An. Hơn 50 năm trôi qua, phi công tóc đã bạc trắng vẫn ngồi máy bay vượt qua Hải Dương trở lại Trung Quốc tìm ân nhân năm đó. Nhưng nhóm ân nhân năm đó phần lớn đã chôn thân trong chiến tranh năm đó, chỉ còn hậu nhân giữ lại thanh chủy thủ loẹ loẹ ánh sáng năm nào nói cho hắn biết, cái chuôi chủy thủ này là di vật duy nhất phụ thân lưu lại. Người phi công giả từng tung hoành năm đó nhận lại cái chuôi này. Thanh M1 đã lưu lại một truyền kỳ xưa cho thế hệ hậu nhân V. Được lưu truyền rộng rãi. Chương 131, bán trang bị cho người quen. Trong đệ nhị thế giới, giá trị một thanh chủy thủ không thể nói bằng súng máy, trường cung, pháp trượng được. Loại đạo cụ chuyên dùng cho tay súng này chẳng những cực kỳ khan hiếm mà lực sát thương cũng đáng sợ dị thường. Bởi điểm đặc biệt lớn nhất của chủy thủ chính là không cần quan tâm đến phòng ngự. Loại bỏ đi một ít kỹ năng cùng đặc thù của đạo cụ thì công kích bằng chủy thủ không cần lo lắng đến việc đối thủ phòng thủ cùng kháng cự, quả thực chỉ như một kích thoáng qua nhưng chí mạng. Dù sao ở phương diện kỹ năng cận chiến của tay súng thật sự là quá yếu, hệ thống đầu não luôn phải đảm bảo sự cân bằng giữa các chức nghiệp. Chủy thủ M1, cấp cường hóa. Yêu cầu chức nghiệp, tay súng. Yêu cầu cấp bậc, 25 cấp. Yêu cầu lực lượng, 110. Lực công kích, 100. Thuộc tính phụ trợ, tăng cường 10% sát thương. Thuộc tính như vậy làm Diệp Sảng ngây ngốc cả người. Ai nha ma ơi, thế này cũng mạnh mẽ quá đi. Lấy thuộc tính toàn thân của mình hiện tại nếu đâm một nhát thì mức sát thương lớn nhất cũng là tạo ra 230 điểm thương tổn, thực châu à. Nếu lúc trước ở Tiên Tung Lâm có thanh chủy thủ này thì căn bản là không sợ cái đám gia hỏa cái bang kia à. Diệp Sảng không nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại thưởng lớn như vậy, cơ hồ tất cả đều là những món trang bị mà hắn thiếu khuyết nhất. Kiện trang bị cuối cùng là một đôi bao tay lộ nửa ngón tay màu đen, bên trên gắn một cái đầu sói mạnh mẽ. Hiển nhiên đây là một bao tay chiến đấu. Bao tay chiến đấu cũng là một trang bị phụ trợ vô cùng quan trọng của tay súng. Ở đệ nhị thế giới, tay súng không có những loại trang bị như nhẫn, hoa thai, vòng cổ, hộ vai giống như các chức nghiệp khác. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi đeo một cái nhẫn đi đấu súng, khi bóp cò thì ngươi nghĩ xem sẽ có hậu quả gì. Nếu là một tay súng bắn tỉa mà lại đeo một cái vòng cổ bảo thạch thô to rồi quỳ dạp dưới đất ẩn nấp một thời gian dài, vậy thì, chúc mừng ngươi thật giống như một mỹ nữ áp bộ. Ngực to xuống mặt đất vài giờ liền. Ngươi thử tưởng tượng xem nếu như thế thì ngực của ngươi có kháng nghị hay không. Cho nên bao tay chiến đấu này có thể cung cấp các loại tác dụng phụ trợ lớn giống như các loại trang bị như nhẫn, hoa thai, vòng các loại của các chức nghiệp khác. Kim Võng Lang hộ thủ, cấp cường hóa. Yêu cầu cấp bậc, 15 cấp. Yêu cầu chức nghiệp, tay súng. Yêu cầu mana, 50. Yêu cầu lực lượng, 100. Thuộc tính phụ trợ, sức giật, 5, chỉ số lay động mỗi giây, 22, đề cao tốc độ thuần thục vũ khí, tốc độ, 15, lực lượng, 5. Kỹ năng, phản thủ bồi thứ, yêu cầu, kết hợp với truy thủ. Bao tay chiến đấu này là thứ tốt, truy thủ cũng là thứ tốt, phần thưởng trong bao trang bị này đều là thứ tốt. Tuy rằng yêu cầu cấp bậc của bao tay và truy thủ hơi cao một chút, nhưng mà so ra giá trị của chúng còn cao hơn súng một bậc. Hơn nữa phải biết rằng hiện tại căn bản là không có ai dùng bao tay chiến đấu cùng dao găm liên hợp. Giá trị mấy thứ này cực kỳ lớn. Quả là bao quà tặng đế chế kỷ niệm, cơ hồ đều là những đồ trong VWVII. Vốn lấy được nhiều trang bị như vậy thì hẳn là vui vẻ mới phải, bất quá Diệp Sảng lại lâm vào trầm tư. Từ sau khi ra khỏi Nguyệt Lượng thôn, hắn trồng đạo, lừa gạt được không ít trang bị, thực lực cũng tăng rất nhiều. Nhưng điều này lại khiến trong khoảng thời gian này hắn càng ngày càng lực bất tòng tâm, chính là vì thực lực của hắn lại tăng nhanh. Ban đầu hắn luôn cộng điểm thuộc tính vào nhanh nhẹn, hiện tại thuộc tính nhanh nhẹn rất biến thái, chạy trốn giữ lại cái mạng cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề chính là ở điểm đó lực công kích thì sao? Ví dụ như với siêu cấp shotgun, lực sát thương của mình quả thật quá yếu nhưng ít ra vẫn còn có thể dùng trong trường hợp bình nguyên du kích thủ. Nhưng cái này cũng cần có lực lượng A, mà điểm yếu về lực lượng lại chính thức lộ ra trong nhiệm vụ lần này, thật tỉ như M4. Bây giờ anh mới nhận ra sao ba, lực sát thương đã yếu lại còn nhanh cờ. Sức giật của M4 khi nổ súng thì miễn cưỡng cũng có thể thích ứng được. Nhưng phải biết rằng khi nổ súng thì phản chấn tác động lên cơ rất lớn dẫn đến ảnh hưởng tới đường bay của đạn. Nên nếu ngươi muốn khống chế tốt quỹ đạo của đạn thì trước nhất phải khống chế được sự tác động lên cơ của phản chấn. Mà cái này thì cần tới lực lượng. Mãi đến khi sử dụng tới 98K mới biết lực lượng quả thực trở thành vấn đề chí mạng. Cột năng lượng, sự chấp lên lũy thừa thay đổi màu sắc của cột năng lượng cùng lực lượng có quan hệ trực tiếp với nhau. Hiện tượng này nêu lên một vấn đề, thực lực phải được tăng lên toàn diện. Đương nhiên ngươi có thể cho rằng biến thái ở một phương diện năng lực nào đó thì đã là một cao thủ, nhưng đừng quên rằng N.U. đối mặt với một cao thủ bậc nhất chân chính thì sẽ không có khả năng người ta để ngươi có cơ hội tìm ra sơ hở. Ngươi càng có nhiều trang bị tốt, thuộc tính càng phải được đề cao toàn diện, không thể mỗi thuộc tính một kiểu. Hiện tại Diệp Sảng đã lĩnh ngộ được điểm này. Hắn lấy chính mình ra làm ví dụ, nếu bây giờ không đem thuộc tính lực lượng, mana, cảm giác tăng lên thì bốn kiện trang bị này sẽ trở thành đồ phế thải trên tay hắn. Xem cái kim võng lang hộ thủ này, không phải là bắt buộc hắn phải tăng mỗi thuộc tính lực lượng, mà nạ thêm 3 điểm thuộc tính sao. Bất quá nếu thế này cũng không làm được thì chẳng phải là có được nó trong tay mình cũng vô nghĩa sao. Vạn nhất sau này lại lấy thêm được một cố đại pháo thì chẳng phải là điểm lực lượng càng trở nên trọng yếu sao. Là một thằng đàn ông chân chính, quan trọng nhất không phải là bình thường súng mạnh mẽ thế nào, mà quan trọng nhất là trong cuộc chiến uy thế của nó như thế nào. Vạn nhất sau này lại lấy thêm được một cố đại pháo thì chẳng phải là điểm lực lượng càng trở nên trọng yếu sao. Là một thằng đàn ông chân chính, quan trọng nhất không phải là bình thường súng mạnh mẽ thế nào, mà quan trọng nhất là trong cuộc chiến uy thế của nó như thế nào. He he he, nguyên tắc nó thế đấy ạ, ai hiểu được đến đâu thì hiểu AV. Nghĩ đến đây, Diệp Sảng có chút hơi không thoải mái. Hắn thu hồi trang bị sau đó đi ra ngoài. Thường thường thực vừa thấy Diệp Sảng đi ra, lập tức vọt lên, đại ca. Được thưởng cũng hậu hĩnh lắm. Có tính bỏ đi cái gì không ha? Diệp Sảng giật mình, thật vừa hay nha. Đem mấy thứ kia ra thử xem nó đáng giá bao nhiêu tiền. Lại đây nói chuyện. Diệp Sảng hướng phía hành lang địa sảnh phục vụ mà đi. Thường thường thực vừa nghe khẩu khí hắn liền biết có thứ hấp dẫn, liền chạy nhanh theo. Diệp Sảng đem hộp súng lôi ra. Thường thường thực nở nụ cười, biểu tình không giật mình cũng không thất vọng, chỉ là ánh mắt phát ra một tia lạnh lạnh. Súng này thế nào? Bạn học Sảng Sảng quả thực không có tí đầu óc kinh doanh nào. Thường thường thực nhìn thuộc tính ít nhất cũng vài phút mới chậm rãi nói, đại ca quả thật là cao thủ, hơn nữa không phải là cao thủ bình thường. Hắn không nhắc đến trang bị, trước tiên phải vô ngông ngờ cái đã. Vẻ mặt của thường thường thực rất nghiêm trang khiến cho Diệp Sảng rất là thích thú, đây cũng chỉ bình thường thôi, ca còn mạnh hơn kìa. Ngân ca là cao thủ đánh ra được trang bị tốt nhất trong số những người suốt tối qua. Thường thường thực tiếp tục cảm thán, sau đó nghiêm mặt nói, đầu tiên có thể khẳng định đây là súng tự động, giá ít nhất cũng phải là 350, bởi vì hiện tại súng tự động quá ít. Tiếp theo đây là vũ khí cấp tinh anh, động năng họng súng cao đến 40, uy lực rất lớn, giá thêm 250 nữa. Mà điểm ưu tú nhất chính là ở phía trước có hai cột năng lượng bên trên, mà yêu cầu cấp bậc lại rất thấp, chỉ có 10, đây là ưu thế lớn, giá có thể cộng thêm 200. Thường thường ăn quả nhiên là thương nhân, mới nhìn có thể nói hết tất cả những ưu điểm của súng mà người bình thường khó mà nhìn ra được. Kiến thức về trang bị vốn rất khó học, Diệp Sảng không thể không phục. Thương nhân mà còn không am hiểu thị trường thì làm sao có thể làm ăn được. Vậy súng này ngươi ra giá bao nhiêu? Diệp Sảng nhịn không được liền hỏi. Thường thường thực chậm rãi vươn ngón tay ra, 800 nhân dân tệ. Bán hay không? Diệp Sảng lắp bắp kinh hãi, lập tức gật đầu, bán. Thường thường thực lộ ra một tia cười gian không dễ thấy, ngân ca, vậy thì ta cho ngươi địa chỉ đảo đảo vong ngân. Trước tiên ngươi lên ghi lại số tín dụng của ta. Nếu ngươi cảm thấy được thì chuẩn bị tốt rồi lại lò dỉn báo ta một câu. Ta ở trong này cả sáng nay. Diệp Sảng lập tức lò gật không hề nghĩ ngợi. Hiện tại hắn chính là một tên tiểu cường. Cái này vô dụng đối với mình nhưng lại bán ra được hẳn những 800 giờ mờ bờ, là hơn nửa tháng tiền lương A. Chân bạch kim ngân A. Hoa ha ha, lần này ta phát tài rồi. Giờ mờ bờ NDT, cho nên chỗ thì ta dùng giờ mờ bờ, chỗ lại NDT, mọi người đừng thắc mắc. Cảm tạ quốc gia. Cảm tạ cha mẹ. Cảm tạ cờ cờ tờ vờ. Sau khi lò gọc, Diệp Sảng nhiệt huyết sôi trào mạnh mẽ thẳng tiến đến quán Internet. Đi được nửa đường hắn liền bừng tỉnh, mẹ nó, lão tử không ngu A. Giao dịch cái chim A. Nhưng mà người ta ít nhất cũng mua với giá 800, cơ hội này không thể bỏ qua. Nghĩ một lúc, Diệp Sảng lôi di động ra. Hey, An tỷ sao? Ta Diệp từ đây, ngươi có đăng ký tài khoản đảo đảo vong ngân phải không? Ta muốn bán trang bị ra. Có người ra giá với ta là 800 nhân dân tệ. Ngươi có mua hay không? Cái gì? Ngươi có hả? Vậy thì tốt quá. Mau tới đây đi, ta đợi ở ngưu tẩu. Chưa tới 10 phút sau, An Hi đi tới, hai mắt sưng mỏng, hiển nhiên là bị Diệp Sảng lôi dậy từ trong ngộng. Mới sáng sớm ngươi bán trang bị cái gì? Ngươi phát tài rồi. An Hi xoa xoa mắt hỏi. Diệp Sảng kích động đến cả người phát run, đúng là phát tài rồi, 800 giờ MBA. Người đó ra 800 giờ MBA. An Hi trừng mắt, ngươi đúng là chẳng có tiền đồ, 800 giờ MBA đã làm ngươi kích động như vậy rồi. Đi một chút, lên mạng xem. Diệp Sảng xông vọt vào ngưu tẩu. Dựa theo địa chỉ thưởng thường ăn cung cấp, số uy tín tín dụng của phòng làm việc Hoa Tulip ở đảo đảo Võng Ngân quả nhiên rất cao. Điểm uy tín tín dụng tổng cộng là hơn 1.700, tương đương với hơn 1.700 lượt giao dịch, trong đó giao dịch trang bị trong đệ nhị thế giới có tới hơn 1.000 kiện. Quả nhiên là thành tín thu mua nha. Diệp Sảng cảm giác cơ hội đã tới, không thể tin được đúng là chơi game cũng có thể kiếm tiền. Chậc chậc, nhân phẩm của ca đúng là tốt miễn bản. Người bán trang bị gì mà 800 NDT? Bạn học Sảng Sảng quả thực rất kích động, chân thật một lèo nói ra thuộc tính. Vì thế An Hi nhất thời hoàn toàn tỉnh ngủ, người thật ngu ngốc. Vì sao? Diệp Sảng ngạc nhiên. An Hi tức giận đến không giữ được bình tĩnh, mấy ngàn đồng bị ngươi bán tống bán tháo đi không biết bao nhiêu. Ngươi. Ngươi có biết hiện tại ở khu tịch tĩnh có bao nhiêu người có súng tự động hay không? Vẻ mặt Diệp Sảng mê man, bao nhiêu? An Hi hai mắt dại ra, mặt tái đi, ta cho ngươi biết, cộng lại giỏi lắm mới có 3 vị thôi. Thế mà một khẩu súng tự động cấp tinh anh cư nhiên lại bị ngươi bán tống bán tháo với giá 800. Ngươi. Nàng chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, nửa ngày không nói hết một câu, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Diệp Sảng trần trừ nói. An tỷ, ý của ngươi là người kia lừa ta ra giá 800 NDT. Thấy biểu tình Diệp Sảng không khác gì tiểu bạch, An Hi càng tức giận, theo như một câu nói của người tứ xuyên thì ngươi đúng là tiểu tử thối, tiểu tử ngốc, hóc heo. Trong nhất thời Diệp Sảng tâm loạn như ma, giang hồ hiểm ác. An tỷ, vậy thì súng này có thể bán bao nhiêu? An Hi tức giận nói. Chi bằng ngươi bán cho Trình Tiêu Phong. Ta dám cược thứ này ở khu tịch tĩnh ta thì hắn phải ra 2.500 NDT. Diệp Sảng hít một sâu một ngụm vương bát khí, vẻ mặt kiên quyết, được, bây giờ ta sẽ gọi cho hắn. Chương 132, trọng giáp y binh. Trình Tiêu Phong nghe nói An Hi ở ngưu tẩu, thuyết phục 15 phút sau mới chịu ra, lại nghe Diệp Sảng muốn bán súng tự động, lại thêm 10 phút nữa lò dìn. Nhưng trên thực tế, Trình Tiêu Phong vô dụng mới 5 phút sau đã tới ngưu tẩu. Súng đâu? Trình Tiếu Phong thở không ra hơi. An Hi trừng mắt, hỏi thừa. Không ở trong trò chơi thì ở đâu? Có thật là cấp tinh anh, yêu cầu 10 cấp, động năng 40 điểm. Trình Tiếu Phong hẳn là vẫn không tin. Diệp Sảng cũng có chút mơ màng, hắn không hiểu giá cả thị trường. Căn bản là hắn không nghĩ tới tùy tiện một kiện trang bị trên người mình lại đáng giá như vậy. Diệp tử, đừng nói bình thường Phong ca không chiếu cố ngươi. Súng này ngươi không thể bán cho người khác, ngươi phải bán cho ta. Bộ dáng Trình Tiếu Phong nghiêm trang khiến cho An Hi âm thầm thấy buồn cười. Diệp Sảng nói, vừa rồi ta ở trong trò chơi, có người nói ra giá 800 NDT. EHT. Trình Tiếu Phong giận tím mặt con bà nó kẻ lừa đảo, hắn đang lừa ngươi đó. Đồ tốt như vậy sao có thể chỉ đáng giá 800? Diệp tử ngươi bán cho ta đi, Phong ca tuyệt đối không lừa ngươi. 3.000 NDT. Tuyệt đối uy tín, lừa quỷ lập tức đánh chết. Thấy bộ dáng Trình Tiếu Phong đầy căm phẫn, Diệp Sảng có chút hơi hơi cảm động. Ấn tượng của An Hi với Trình Tiếu Phong cũng khác đi không ít. Tên này cuối cùng cũng có chút lương tâm nha. Trình Tiếu Phong cùng ông chủ mập cùng là một loại trầm mê với đệ nhị thế giới. Vừa nói đến trang bị, hắn cư nhiên có thể đem An Hi gạt sang một bên, hơn nữa còn yêu cầu Diệp Sảng lập tức lọ dìn. Vậy được rồi, bây giờ ta ở trung tâm phục vụ khu Thải Hồng Thành chờ các ngươi. Tên của ta là Hà Kim Ngân. Diệp Sảng nói. Ba người rất nhanh tự động quay về phòng ngủ. Diệp Sảng lọ dìn đúng vào chỗ Thưởng Thưởng Thực đang du đãng. Thưởng Thưởng Thực vừa thấy Diệp Sảng trở lại lập tức phi tới cười nói, Ngân ca, thế nào? Xem xong rồi sao? Có muốn bán ra hay không? Huynh đệ, thật ngại quá. Ta không bán nữa. Diệp Sảng ấy này nói. Vì sao? Thưởng Thưởng Thực ngạc nhiên. Diệp Sảng cười nói, này cái này khụ khụ. Thưởng Thưởng Thực thầm kêu toi rồi, chẳng lẽ không lừa được hắn? Lúc này bạn học Trình Tiếu Phong đã xuất hiện trước cửa đại sảnh trung tâm phục vụ. Mặc dù trong trò chơi chưa từng gặp qua, nhưng Diệp Sảng chỉ liếc mắt một cái là nhận ra Hoa Hoa đại thiếu gia của chúng ta. Hiển nhiên Trình Tiếu Phong đem ngoại hình sửa lên đẹp hơn. Ngươi xem hắn một thân A địch đánh chết kìa, lại còn ngậm thêm một điếu hồng tháp sơn, thêm cách nói chuyện có vẻ tao tao nhã nhã, Sảng Sảng có không muốn nhận ra hắn cũng khó. Diệp tử, ngươi ở chỗ nào? Ta Phong ca A. Toàn bộ người trong đại sảnh quay đầu lại nhìn hắn như đang nhìn một tên bị bệnh thần kinh. Phong ca, ở đây. Diệp Sảng khua tay nói. Trình Tiếu Phong lập tức chạy tới, xuống đâu? Đưa ta. Thưởng Thưởng Thực là quỷ tinh thương nhân cỡ nào? Vừa thấy cảnh này liền hiểu ngay Diệp Sảng vừa tìm được người mua mới. Đợi một chút, từ từ đã. Ngân ca với ta đã có giao ước trước, súng này bán cho ta rồi. Thường thường thực vội la lên. Bán cái con mẹ ngươi. Trình Tiếu Phong ở trong trò chơi hoàn toàn không để ý phong độ ta ép cờ cờ cái con mẹ ngươi. Ngươi lừa huynh đệ của lão tử. Ngươi là người của hội nào? Ta tính sổ. Vị đại ca này, ngươi có ý gì? Ta là người của Hoa Tulip. Thường thường thực cũng không chịu yếu thế. Ta đánh ngươi con mẹ mày. Ta đá ngươi con bà mày. Trình Tiếu Phong chửi loạn một hồi biến đi kẻ lừa đảo, cả hội lừa đảo. Mọi người mau đến xem, ở đây có lừa đảo. Trong bất kỳ một trò chơi nào, game thủ đều hận lừa đảo đến thấu xương. Những người còn đang sắp xếp lập tức bao vây lại, mồm năm miệng mười chửi theo Trình Tiếu Phong. Thường thường thực bị mắng đến chó chảy máu đầu, không còn lời nào để xảo biện. Ngươi, trời đấy. Thường thường thực xám xịt rút lui. Lúc này An Hi cũng xuất hiện ở cửa đại sảnh. An Hi ở hiện thực và hình tượng trong trò chơi khác nhau rất lớn. Khuôn mặt không sửa xấu đi, vẫn là chỉnh lên đẹp hơn một tí xíu thôi, nhưng một thân nữ Tây Trang làm người khác nhìn qua thấy thật giống một chi thức mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Vừa đi vào liền làm cho đại sảnh phảng phất ánh sáng. Diệp tử, ta là An Tỷ đây. An Hi đi tới. Ánh mắt Diệp sảng đăm đăm, hắn không nhìn ra được chức nghiệp của An Hi và Trình Tiêu Phong. Diệp tử, đưa súng cho ta. Ngày mai đến ảnh lâu, ta đem tiền giao cho ngươi. Phong ca của ngươi tuyệt đối nói lời giữ lời. Trình Tiếu Phong gấp không thể chờ hơn nữa. Diệp Sảng đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn, mang MP40 đặt lên tay hắn. Ngay cả mỹ nữ Trình Tiếu Phong cũng không thèm nhìn, yêu thích vuốt ve MP40 không rời tay, trong miệng còn lẩm bẩm, lão tử có súng máy, lão tử có súng máy. Ha ha, xem từ nay về sau ai dám động đến lão tử. Diệp Sảng âm thầm buồn cười. Một khẩu súng máy này lại khiến ngươi cao hứng như vậy. Trên người ca súng trường, thư kích, xoát gùn cái gì cũng có, lấy ra không hủ chết ngươi mới là lạ. An Hi nhíu mày, Diệp tử, ngươi là tay súng sao? Ngươi bán súng đi thì ngươi dùng cái gì? Diệp sảng cười nói, ta vẫn còn. An Hi, vậy là tốt rồi. Thông tấn khí đột nhiên rung động, Diệp sảng cầm lấy nhìn nhìn, hóa ra là ai nhuế phát tin, đến phục vụ cảng. Diệp sảng nói, An tỷ, bằng hữu của ta gọi. Có đi cùng không? Được. An Hi cũng muốn nhìn xem quan hệ của Diệp Sảng ở trong đệ nhị thế giới như thế nào. Lúc này trời đã sáng trưng, số lượng người chơi trên quảng trường phục vụ cảng dần dần đông hơn. Diệp Sảng có hai người quen, liền nghĩ hôm nay ca cũng khoe khoang một chút cho các ngươi xem uy phong của ca. Vì thế vừa ra khỏi thành hắn liền trưng ra phục trang chiến đấu. Vẫn là mũ bát lộ quân, áo gió Hứa Văn Cường, giày ra thêm khẩu sọt cùng nữa. Giống tiểu mã ca không? Hắn lắc lắc bộ giáp. Trình Tiếu Phong nhịn không được phì cười, Diệp tử, ngươi nhìn phong ca ta đây. Nói xong hắn cũng khoác lên phục trang chiến đấu. Diệp sảng vừa thấy đã kêu trời, quả nhiên Trình Tiếu Phong cũng là tay súng, hơn nữa trang bị cũng tốt hơn của mình. Bộ đồ Trình Tiếu Phong mặc chính là bộ đồ ngụy trang xanh biếc, chính là y phục tác chiến chính quy, có kém cũng không kém hơn Hứa Văn Cường với Đái An mà ngược lại nhìn qua thì MP40 lại có chút lạc hậu. An Hi trắng mắt liếc Trình Tiếu Phong một cái, lạnh lùng nói. Có một bộ y phục tác chiến cũng không biết xấu hổ đem ra đi gặp người ta. Trình Tiếu Phong bất mãn, trang phục của ta là 25 cấp cường hóa. Ngươi thử đưa ra xem có cái gì tốt nào, hơn ta không? Thật chứ? An Hi cười lạnh, nháy mắt đã đổi trang phục, một bộ khôi giáp lóng lánh ngân quang xuất hiện trên người nàng. Tạo hình bộ khôi giáp này so với hai người Diệp Sảng tuyệt đối phong cách hơn gấp vạn lần. Bởi nó là một bộ khôi giáp máy, có điểm rất giống robot, hoàn toàn đem An Hi bao lấy ở bên trong. Cánh tay hơi cử động một chút liền phát ra tiếng giặc của máy móc. Dưới mũ giáp còn có một tấm kính dâm hình vuông màu đen, quả thực chính là một chiến sĩ tương lai. Diệp Sảng cùng Trình Tiếu Phong trợn mắt há mồm. Đây là chức nghiệp gì? An Hi lại đổi thành trang phục tri thức, thản nhiên trả lời, bác sĩ. Diệp Sảng ngây ra như phỗng, An tỷ ngươi chẳng lẽ ngươi trọng giáp y binh? An Hi cười cười, vẫn là Diệp tử tinh mắt. Trình Tiếu Phong không hiểu cái gì, hắn chưa từng thấy qua bác sĩ nào có loại trang phục này. Còn về phần trọng giáp y binh gì gì ấy ngay cả nghe hắn cũng chưa từng. Có trách thì trách hắn kiến thức nông cạn. Chức nghiệp của An Hi đúng là bác sĩ, nhưng chắc chắn không phải là bác sĩ bình thường, kể cả nhất giai thiên đường phúc giả và nhị giai mũi kiếm vũ giả cũng không. Đệ nhị thế giới có tất cả 5 hệ lớn, mà chi nhánh của các hệ thì thật sự là rất nhiều. Ở trong hệ mình thì Diệp Sảng tính ra cũng có nhiều loại. Tính từ việc hắn chọn gen tiến giai rồi đến con đường hắn tu luyện tóm lại chính là hỏa thương thủ. Nếu chọn gen khác thì nhất giai cũng sẽ khác, các cấp giai cao hơn lại càng bất đồng. Càng về sau phân chia càng rõ ràng, trong tay súng có một chi nhánh đáng sợ là ma thương thủ. Ma hệ phụ trợ bác sĩ trên cơ bản chia thành 3 loại. Loại thứ nhất chính là theo loại hình kỹ năng, tỉ như thiên đường phúc giả. Trong đệ nhị thế giới 90% bác sĩ chọn tu luyện theo loại này bởi vì lợi ích lớn nhất của loại hình kỹ năng chính là tiết kiệm tiền. Bản thân không có lực công kích, chỉ cần luyện tốt kỹ năng là được, nhiều lắm chỉ là tiêu hao mana. Loại này thao tác đơn giản, khởi đầu rất dễ dàng. Nhất giai chính là mũi kiếm vũ giả. Đương nhiên mũi kiếm vũ giả cũng có lực công kích nhất định, có thể sử dụng vũ khí nhẹ. Thứ hai chính là loại hình dược phẩm, tỉ như bác sĩ quân y thì loại hình này tương đối khó luyện, chủ yếu dựa vào dược phẩm tiến hành công thủ, chẳng những cần chiến đấu mà còn phải tinh thông kỹ năng đời sống. Tây môn suy ngưu chính là ví dụ điển hình, kỹ năng thu thập tinh luyện không cao thì có pháp bảo cũng không cách nào tiến giai. Nhất giai chính là chuyên gia dược phẩm, có thể tiến hành công kích cự ly xa, ví dụ như khí giới đầu độc. Cuối cùng chính là loại hình của An Hy công kích. Loại hình này cực kỳ khó luyện, nhưng khi luyện xong thì vô cùng cường đại. Loại này bản thân không có kỹ năng gì, hoàn toàn dựa vào trang bị. Mà trang bị so với tay súng, chiến sĩ, kiếm khách cũng rất khó kiếm, cần phải tìm người chơi chức nghiệp kỹ thuật sư để chế tạo, cái này thuộc loại khoa học kỹ thuật. Vào thời trò chơi mới đang ở sơ kỳ, tất cả mọi người đều 3K không tiền không trang bị không kỹ năng, rất nhiều người từ bỏ chức nghiệp này. Đã vậy chức nghiệp chữa bệnh binh này tiến giai rất khó, có thể nói là vô cùng hiếm, như phượng mao lân giáp vậy. Nhất giai chữa bệnh quan và nhị giai trọng giáp y binh lại càng hiếm. Nhị giai trọng giáp y binh cả công lẫn thủ đều vẹn toàn, có rất nhiều ưu thế, nhất L. À có thể trang bị các sản phẩm khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên chức nghiệp này lại khó tăng cấp nên không có người nào cấp bậc cao, bởi vì về phương diện tứ lực tinh lực tài lực nhân lực vật lực để đầu tư vào cao đến nỗi khiến cho người chơi không dám tưởng tượng. Thế mà An Hy chẳng những chọn loại hình này, lại còn lên nhị giai. Diệp Sảng nhất thời kinh ngạc, An Hy thật là châu bò. An tỷ huy vũ. Diệp Sảng vung tay hô to, sau đó lặng lẽ gửi lời mời tổ đội, thuộc tính An Hy lập tức làm Diệp Sảng mộng mị. Nhân nhược hữu tình. Chức nghiệp, bác sĩ. Tiến giai, trung cấp trọng giáp y binh. Cấp bậc, 22. Thuộc tính, HP, 550, lực lượng, 262, tinh thần, 122, nhanh nhẹn, 120, cảm giác, 30, mana, 35, tri thức, 45, viễn trình, 40, phòng ngự, 200, kháng lực, 210, bạo kích, 5%, đón đỡ, 8%, né tránh, 10%. Nói thật, thuộc tính thế này rất nhiều người nhất giai cũng không bằng. Phòng ngự cùng kháng lực quả thực không giống người. Ngẫm nghĩ mà xem, An tỷ mà mặc khôi giáp máy vào thì chính là siêu cấp vô địch xét đánh xe thiết giáp, căn bản là không sợ người đánh A. Tất nhiên một giai sao bằng hai giai. An tỷ, thần tượng A, 5555. Diệp Sảng kích động muốn khóc. Đột nhiên một tiếng giống to truyền đến từ sau lưng, chúng lý tìm nàng trăm ngàn độ. Ánh mắt Diệp Sảng ngốc trệ, đã lâu không được nghe ám hiệu túy ngân hội, rất là con mẹ nó nhớ nhung. Chương 133, A nhuế bị chết. Ám hiệu thứ nhất nhất định phải đúng, Diệp Sảng lập tức đáp, người đó lại 1200 năm. Thân vô thải phượng song phi cánh. Lần này ám hiệu chính xác. Mà thanh âm rất quen, rất nhẹ nhàng, A Ngưu lần này lại dở trò yêu quái nha. Diệp Sảng hưng phấn thực sự, bạt mao phượng hoàng bất bằng kê. A Ngân. A Di. Tại sao ngươi lại giả mạo A? Diệp Sảng xoay người, Tinh Tinh cô nương cùng A Nhuế đi tới. A Ngân, ta đánh chết ngươi. Học còn chưa xong lại đi học tán gái. Xem ra Tinh Tinh cô nương rất tức giận, hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng. An Hy tất nhiên không thích, trong ý thức của nàng Diệp Sảng vốn cũng rất hiền. Phỏng chừng trong trò chơi cũng không cứng rắn hơn được bao nhiêu, tùy tiện một đứa con gái cũng có thể khi dễ hắn. Vì thế An Hy mạnh mẽ đứng ra, cái gì mà học không giỏi. Trình Tiếu Phong vừa nhìn thấy Tinh Tinh liền lập tức ngậm mị. Hôm nay nhờ cái gì mà nhân phẩm của ca đây tốt quá vậy, lại có thể thấy siêu cấp mỹ nữ. Thích a thích a. Này, phải xưng hô thế nào a? Trình Tiếu Phong cũng học Diệp Sảng nhiệt tình chào hỏi. Tránh ra. Tinh Tinh cô nương đẩy hắn ra, bước tới trước mặt An Hy, ngươi là ai? An Hy nộ khí nặng hơn, câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi là ai? Tinh Tinh cô nương thông minh lanh lợi. Bình thường Diệp Sảng quen biết với người chơi nữ không phải dạng không đứng đắn thì cũng là dạng bị thần kinh. Nhưng cô gái mặc tây trang này rõ ràng bất đồng. Dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, chỗ nào nên lớn thì lớn, nên tròn thì tròn, so với bản thân chỉ có hơn chứ không có kém. Hơn nữa vừa thấy là biết quan hệ chắc chắn không bình thường. Nữ nhân đều có chung một thiên tính, đó là rất nhạy cảm. Tinh Tinh dám tùy tiện mắng Diệp Sảng thì hiển nhiên quan hệ cũng không bình thường. Hơn nữa bộ dạng lại còn như thế kia, An Hy lập tức liền ngửi ra địch ý. Trên đương trường, hai nữ nhân dùm beng lên. Tinh Tinh cô nương hỏi, ngươi ở đâu chui ra? An Hy lạnh lùng nói, mắc mớ gì tới ngươi? Tinh Tinh tức giận, A Ngân, cô gái này là ai? Bộ dáng không có một chút thiện ý nào. An Hi cười lạnh, con mắt nào của ngươi thấy ta không có thiện ý? Đừng có mắt chó nhìn người thấp. Tinh Tinh giận dữ, ngươi dám nói ta là mắt chó. Có tin ta dám đánh ngươi hay không? An Hi nói, đỡ cờ sao? Được thôi. Tiểu nha đầu ngươi có bản lĩnh thì tới đây, chúng ta đến bên ngoài quảng trường. Tinh Tinh bám một cái thay sang sáo trang trường cung, cầm bích thủy ảnh cung trên tay. An Hi lại cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng chức nghiệp gì. Cung thủ đối với ta đều là mây bay. Ngươi Tinh Tinh cắn răng có giỏi thì lăn ra đây. Đến thì tới đi. Các ngươi làm loạn đủ chưa? Diệp Sàng đã hết kiên nhẫn hết làm loạn rồi lại náo, không để hàng xóm láng giềng được kiên hả. Ta đây còn bận. Nói xong hắn lập tức lủi tới trước mặt ta nhuế nhuế tỉ thấy đúng không? Có cái gì chiếu cố cho ta a? Số lựu đạn lần trước ta dùng hết rồi. Tâm trạng hôm nay của A Nhuế có điểm không tốt, ta đã nói là cho ngươi dùng thử. Thấy nó tốt rồi. Thứ này cũng không phải là ta tặng không cho ngươi. Diệp Sảng cười hắc hắc, bằng hữu là bằng hữu, mua bán là mua bán. Sản phẩm mới đã đưa ra thị trường chưa? Giá cả thế nào? A Nhuế lạnh lùng nói, cho dù có tiền hay tài liệu cũng không chắc chắn có thể mua từ tay ta. Hai ngày gần đây La Đại Hữu cũng không có nhiều tài liệu trong tay. Hai quả này trước tiên ngươi cứ thoải mái cầm lấy. Nói xong A Nhuế giao dịch với Diệp Sảng hai quả cùng loại với lựu đạn lần trước. Lựu đạn tới tay, Diệp Sảng lập tức cười cợt nói, chuyện của Nhuế tỷ chính là chuyện của ta. Có cái gì nhớ chiếu cố tốt nha. Tinh Tinh bất mãn, A Ngân, tên tiểu vương bắt đản ngươi còn cười được. Hôm qua lúc chúng ta còn đang làm nhiệm vụ, A Nhuế đi tìm tài liệu bị người ta giết, tài liệu, công cụ bị người lột mất hai kiện. Diệp Sảng kinh ngạc, đáng chết. Là ai mà to gan như vậy? A Nhuế căm giận nói, một người thuộc phòng làm việc hoa tulip. Bọn họ đào tinh quáng ở bãi rác, lúc ta đi mua bị bọn họ giết. Diệp Sảng giật mình, chuyện này đúng là trùng hợp, tại sao lại thế? Tinh Tinh cướp lời, A Nhuế không có tài liệu bèn đi tìm người chơi đào quáng để thu mua. Mà người chơi hoa tulip cũng đang ra mua, A Nhuế lại ra giá cao hơn một chút nên những tên khốn kiếp kia kêu người giết A Nhuế. Diệp Sảng nghe cả buổi cũng không hiểu, nhưng An Hi lập tức hiểu ra. Phòng làm việc bình thường sẽ không chủ động tìm người gây chuyện. Nhưng mà các ngươi cản chuyện làm ăn của họ, khẳng định bọn họ tờ cờ với ngươi, chắc chắn là chuyện như vậy. Kháo, không phải là tên thưởng thưởng thực chứ? Diệp Sảng trần chờ hỏi. A, làm sao ngươi biết? Hay là ngươi quen hắn? A Nhuế kinh ngạc hỏi. Trình Tiếu Phong cắn răng nói, mẹ nó, mới vừa rồi còn đang ở trung tâm phục vụ thu mua trang bị. Tiểu tử đó đã gạt chúng ta. Diệp Sảng nói, Nhuế tỷ bị bạo ra trang bị gì? Ta mua cho ngươi. Bạn học Sảng Sảng vẫn tương đối trọng nghĩa khí, nhưng Tinh Tinh cô nương lại kêu lên, ai bảo ngươi mua? Ngươi có thể có bao nhiêu tiền? Ngu ngốc, là chúng ta muốn ngươi đi theo để giết bọn chúng. Các ngươi có hai người mà muốn đi đối phó với một phòng làm việc. An Hi lộ ra ánh mắt không tin tưởng. Nàng không tin tưởng không phải không có đạo lý. Thứ nhất là nàng chưa biết được năng lực của Diệp Sảng cùng Tinh Tinh cao tới đâu. Thứ hai chính là phòng làm việc không phải là cái gì bình thường mà người chơi dám đối đầu. Game trực tuyến đến nay đã phát triển thật sự rất tốt, người chơi tiến vào game đều có mục đích chính, có người là vì cày game thực sự, có người vì cái mới mẻ. Nhưng mục đích của phòng làm việc thường vì kiếm tiền. Cho dù người trong đó có kém nhưng cũng khiến cho người khác kinh sợ, dù không đông nhưng tối thiểu nhất thao tác không tệ. Đương nhiên cũng có nhiều loại tuyệt đỉnh cao thủ nổi tiếng, những loại này không phải vì tiền mà là cuồng nhiệt với trò chơi. Khả năng của Diệp Sảng. Ở cái trình độ này của Diệp Sảng so với game thủ chuyên nghiệp còn chênh lệch rất lớn, nhưng không thể để bằng hữu của mình bị đánh giết mà mình lại đứng xem. Bị lột mất những thứ gì? Diệp Sảng hỏi. Dụng cụ thu thập phóng xạ, máy dò xét. Thứ đó là do ta nghỉ ăn nghỉ làm, hoàn thành một nhiệm vụ trung cấp mới có được. Hiện giờ trên thị trường không có, cho dù có tiền cũng không mua được. A Nhuế buồn bực nói. Đi. Chúng ta tới chỗ bãi rác lấy lại. Diệp Sảng rất chính trực gật đầu. Dỡn à, ngươi nghĩ lấy lại được à? Tinh Tinh khinh thường nói đương nhiên phải đi lột đồ của chúng, để bọn chúng đem đồ ra đổi. Cũng được, vậy đi. Diệp Sảng có chút bốc hỏa, mẹ nó gần đây lão tử vất vả mới trâu bò lên được một chút, không muốn có cảm giác bị người ta đứng trên đầu. An Hi thấy sắc mặt Diệp Sảng khó coi, không nhịn được nói, Diệp tử, ta cùng ngươi đi thôi. Diệp Sảng còn chưa trả lời, Tinh Tinh đã chạy tới, ngươi gọi hắn là gì? Diệp tử. An Hi trừng mắt, ngươi không phục. Tinh Tinh giống như ngộ ra một chút, A Ngân, đây là gì của ngươi trong hiện thực sao? Gì? An Hi thiếu chút hộp máu. Diệp Sảng cười gượng nói, các người đừng loạn nữa. Đây là Tinh Tinh, còn đây là An Không, là Nhân Tỷ. Hừ. An Hi lạnh lùng ôm lấy hai tay. Tinh Tinh nhìn An Hi chằm chằm, quên đi. Lần này ngươi giúp chúng ta, bổn cô nương không so đo với ngươi. A Nhuế chần chừ, Tinh Tinh tỉ tỉ, ta đi cùng các ngươi. Tinh Tinh vội nói, ngươi đừng đi, chúng ta lấy được trang bị liền báo cho ngươi. Ngoại hình bọn chúng ta đều nhớ kỹ. An Hi nhìn Trình Tiếu Phong, ngươi, cùng đi sao? Đi. Đương nhiên đi. Trình Tiếu Phong hôm nay cũng chính trực. Hắn nghĩ thế này, hiện tại lão tử có súng tự động, chả sợ ai. Vì thế bốn người tổ đội. Trình Tiếu Phong lại là nhất giai bạo lực thương thủ, ID, Đào Hoa Y Tiếu trước Phong Xuân. ID này nghĩ thế nào cũng không giống một ID nam nhân. Tinh Tinh thấy được tin tức ID của An Hi, hơn nữa thái độ của Diệp Sảng với An Hi tương đối khách khí, cũng có chút tiềm chất cỏ mọc chân tường. Ha ha, nhân tỷ tỷ, Đào Hoa ca ca, lần đầu gặp mặt, mong chiếu cố nhiều hơn a. Trình Tiếu Phong mới thấy người ta đã sớm ý loạn tình mê, yên tâm, chuyện của Tinh Tinh tiểu thư chính là chuyện của Đào Hoa ta. An Hi âm thầm cười lạnh, Đào Hoa, tên này là ngươi nghĩ ra. Tại sao không gọi là Thúy Hoa? Tại bãi rác ngoại thành Thải Hồng Thành thực ra cũng không phải bãi rác thật sự mà là chỗ rất nhiều game thủ sinh hoạt thích đến. Nơi này chủ yếu cung cấp các loại vật liệu cung ứng, thuộc về khu vực phế tích dưới sự quản hạt của hệ thống đầu não bên cạnh tòa Thanh Sơn. Mỗi tòa chủ thành đều có một bãi rác như vậy, lợi ích lớn nhất của nó là kiếm tiền. Trung tâm bãi rác phế tích có nở tờ cờ trí năng, ngươi có thể đem tài liệu thu được về hệ thống đầu não thu thập để đổi tiền. Dù sao tiền trong đệ nhị thế giới cũng khó kiếm. Điều này hoàn toàn đem cơ hội đến cho rất nhiều người chơi thương nhân. Có rất nhiều người thu mua tài liệu ở trong này. Tỷ như ngươi đào được tinh quáng có độ tinh khiết cao đem bán cho nở tờ cờ khẳng định không được bao nhiêu, nhưng bán cho người chơi khác nhất định kiếm được rất nhiều. Thường thường thực giờ phút này đang du đãng đến nơi này, hắn chính là một thành viên trong hoạt lịp. Quy mô phòng làm việc này không tính là lớn, tổng cộng có hơn 50 người. Nhưng mỗi người được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, 20 người chơi chiến đấu, 33 người chơi sinh hoạt. Đoàn đội chiến đấu có 3 cái, được phân biệt làm nhiệm vụ luyện lẹ mèo, đánh trang bị. Đoàn đội sinh hoạt có 5, phân biệt phụ trách đào móc, thu thập, đúc, kỹ năng, giao dịch. Thường thường thực chính là người phụ trách giao dịch, nói trắng ra chính là đầu cơ trục lợi thông qua sự chênh lệch giá trang bị. Hoa tulip giống rất nhiều phòng làm việc nhỏ khác, danh khí cũng không lớn bởi dù bọn họ rất ít khi kết thủ với các công ty, bang phái lớn nhưng lão bản lại nhất định khuyết trương quy mô. Trong đệ nhị thế giới, đối với nghiên cứu phát minh, vô luận người muốn làm kỹ năng nghiên cứu phát minh gì cũng vẫn là phát minh trang bị, tinh quáng ắt không thể thiếu. Cho nên tulip điều rất nhiều người chơi kỹ năng sống đến nơi này. Thường thường thực dơ tấm bài điện tử hô tán loạn, thu mua tinh quáng với giá cao. Thành tín thu mua. Độ tinh khiết trên 50% thu mua bằng giờ mở bờ. Tuy nhiên hắn không biết rằng gia hỏa ôn thần Diệp Sảng đã tìm tới cửa. Bãi rác giống như tầng trệt của một tòa nhà chuyên về nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Lấy bãi rác làm trung tâm, trong phạm vi 100 dặm cấm tờ cờ cho nên Tinh Tinh quyết định tiên lễ hậu binh. A Ngân, tiểu tử kia vừa rồi lừa ngươi đúng không? Ngươi đi nói nếu không trả trang bị cho A Nhuế, hôm nay chúng ta sẽ huyết tẩy nơi này. Trước tiên thuyết phục bằng đạo lý, sau đó áp chế bằng vũ lực. An Hi khinh thường, ngươi nghĩ người ta có thể trả lại cho ngươi sao? Ngây thơ. Tinh Tinh nói, vậy chúng ta phải làm sao? Diệp Sảng cũng thấy khó xử. Đúng a, trang bị A Nhuế mới là quan trọng nhất. Cho dù có bản lĩnh huyết tẩy cả Thải Hồng Thành mà không lấy lại được trang bị cũng thành công cốc. Thấy tất cả mọi người trầm tư không nói, Tinh thần Trình Tiếu Phong chấn động. Đây chẳng phải là cơ hội để ca thể hiện trước mặt hai đại mỹ nữ sao? Để ta đi nói. Chương 134, nhất toa toàn đoan điệu. Trình Tiếu Phong quả nhiên có chút tài năng. Nếu như nói Diệp Sảng vô sỉ thì Trình Tiếu Phong mới là vô sỉ chân chính. Thằng cha này nên ngang tiêu sái đi tới quảng trường trên bãi rác. Người trên quảng trường ngày càng nhiều, đa số là giao hàng buôn bán. Thường thường thực vừa nhìn thấy Trình Tiếu Phong liền bốc hỏa, lại là ngươi. Trình Tiếu Phong cười hắc hắc, nhớ ra ta không? Thường thường thực giật mình, đông nhiên cười nói, huynh đệ, tất cả mọi người đều là cầu tài, ngươi đến làm vậy là vì cái gì? Trình Tiếu Phong căn bản là không cho hắn cơ hội giải thích, đột nhiên đứng lên ngửa đầu thét to, mọi người mau nhìn à, người này là kẻ lừa đảo. Đờ cờ mờ hắn mang trang bị lừa ta làm. Hắn lại dùng cách cũ, người chơi khác trên quảng trường không nghi ngờ bị kinh động đều xông tới. Thường thường thực cùng Trình Tiếu Phong lập tức cãi nhau om sòm. Bất quá đạo hạnh vô sỉ của hắn còn chưa thâm hậu bằng Trình Tiếu Phong. Trình Tiếu Phong là nhân vật cỡ nào không biết xấu hổ, làm một động tác như diễn ảo thuật lôi ra một cái xa ứng, kéo một người chơi chiến sĩ cao lớn thô kệch nói, huynh đệ, ngươi bình xét phân xử xem thứ này đến tột cùng là giá bao nhiêu tiền. Chiến sĩ đó vừa thấy Sa Ưng của Trình Tiếu Phong đã là tinh anh cấp 15 lại còn là trang bị biến dị cấp 1, động năng nòng súng lại cao tới 120 điểm nên trong nhất thời cũng không chắc chắn được giá cả của súng này bởi vì hắn còn chưa bao giờ thấy trang bị tốt đến bậc này. Cái này sao? Bộ dạng của chiến sĩ nhìn qua ngốc cực kỳ. Trình Tiếu Phong bày ra vẻ mặt phẫn nộ, con mẹ nó, thằng tạp chủng này bán cho ta 3.000 giờ mở bờ. Cái gì? Chiến sĩ đó kinh ngạc, lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng không đoán chắc giá cả, nhưng mỗi người đều biết được hiện tại dù súng lục có nở bờ thế nào cũng không có khả năng bán được 3.000 giờ mở bờ. Chơi ạ! Chiến sĩ đó cảm thấy không thể tin được. Bên cạnh có người cười nhạo nói, đó chính là do người ngốc. Trình Tiếu Phong nói như có thực, vơ cờ lờ chính là ở điểm này. Hắn ở trên đảo đảo gạt ta nói, là một sản phẩm trong 95 khẩu súng tự động cấp tinh anh trong nước. Chờ lao tử trả tiền hắn mới giao dịch súng lục trong trò chơi với ta. Địa chỉ đào đào vong ngân của hắn là ít là địa chỉ hắn thuận miệng địa ra, nhưng trên đào đào cũng có người bán không giữ chữ tín, điều này tuyệt đối không phải là chuyện lạ. Rất nhiều người chơi lập tức quăng ánh mắt đồng tình đến Trình Tiếu Phong, đồng thời khinh bị thưởng thưởng thực thật sâu. Trình Tiếu Phong lại đem thuộc tính cho nhiều người chơi chức nghiệp tay súng xem. Tính khí mấy tay súng này cũng là nóng nảy, mẹ kẻ lừa đảo biến. Còn nói cái gì thành tín thu mua. Tặng cho ngoài 10 chữ, có tờ mờ rất xa, cổn tờ mờ rất xa. Thực sự thì chỗ này ngu nhân ta cũng không hiểu, tờ mờ giờ thì ta còn hiểu chứ tờ mờ thì tờ y é hẹn. Diệp Sàng đếm ngón tay tính toán, ồ, đúng là 10 chữ nha. Thường thường thực lại lâm vào tình cảnh nhân dân công địch tức là bị út sọt hội đồng Á, sinh ý hôm nay quá tồi tệ. Đơ cờ mờ, có phải ngươi thích chết không? Thường thường thực trừng mắt nhìn Trình Tiếu Phong. Trình Tiếu Phong ở chỗ này một mình cuồng mắng loạn chửi không dứt, rất khó nghe. Ba người Diệp Sảng nghe không nổi nữa, thằng ôn này đúng là ác nhân đến quỷ cũng sợ. Người của phòng làm việc vẫn là có chút kiên nhẫn hơn người. Thường thường thực vẫn không so đo với Trình Tiếu Phong, nhưng hắn không có cách nào ở lại bãi rác. Vì thế hắn đi về phía chỗ đổ rác Thanh Sơn. Đây đúng là việc khiến đám người Diệp Sảng vui vẻ nhất. Ngươi nha đừng đi tìm đồng lõa, bị chúng ta phát hiện ra sẽ thu phục các ngươi. Cuối cùng thưởng thưởng thực đúng là phải đi tìm người của phòng làm việc. Trong huyệt động khu vực mỏ khai thác trên lưng chừng núi, một đám đông người chơi sinh hoạt của Hoa Tulip đang khai thác quặng. Các ngách động rất nhiều nhưng đám người chơi còn đông hơn, thưởng thưởng thực một trận thét to lại một lượt lò dìn lò gấp. Diệp Sảng, Tinh Tinh, Hi Hi, hôm nay Phong ca báo thủ cho các ngươi. Trình Tiếu Phong như diễn ảo thuật lôi ra một tấm thẻ bài điện tử ấn vài cái, sau đó giơ thẻ bài đi vào động. Tiểu tử này thật đúng là vô sỉ. Ánh sáng trên tấm bài thượng tự chói mắt, thanh tràng, phản kháng liền liền giết. Mà nơi nào không đi, lại hướng về đám người thưởng thưởng thực đi tới. Đối với quy tắc hệ thống đầu não, Trình Tiếu Phong nắm khá rõ. Trong đệ nhị thế giới rất dễ rơi vào tình thế bụi danh. Nói thí dụ ngay vừa rồi ở trạm gác hắn được tính là mắng chửi người khác, xác định chắc chắn là sẽ bị bụi danh. Bụi danh bình thường đều phải kéo dài liên tục 5 phút đồng hồ. Như vậy có nghĩa là người khác có quyền lợi hợp pháp công kích ngươi, giết ngươi cũng không bị hồng danh. Bây giờ Trình Tiếu Phong ngông nên tiến vào như vậy, thưởng thưởng thực dù có tính khí tốt cũng không nhẫn nhịn được nữa. Đại ca, chúng ta không thủ không đoán, ngươi cứ làm loạn như vậy rốt cuộc là có ý gì? Trình Tiếu Phong cũng không nói gì, vô cùng kiêu ngạo nhìn thưởng thưởng thực một chút, lại nhìn tấm bài điện tử một chút, ý tứ của hắn rất rõ ràng, mắt ngươi mù. Không thấy tấm bài thượng tự sao? Hơn 30 người chơi sinh hoạt của Hoa Tulip đều ở nơi này, bọn họ cũng không sợ bởi nơi này vốn rất ít người so với chúng. Những người tới sau tự giác tuân thủ quy củ bất thành văn này. Cho nên họ thấy rất ít người như Trình Tiếu Phong. Thường thường thực tức giận nói, ngươi là người của công hội nào? Cả tên Hà Kim Ngân nữa. Đờ cờ mở các ngươi, hết lần này tới lần khác đến quấy rối. Hắn quên nơi này là khu vực mỏ khai thác, mắng một câu như vậy liền bụi danh. Trình Tiếu Phong không chút do dự ném thẻ bài xuống, đột nhiên móc ra Sa Ưng. Vinh một tiếng trầm đục, thương cơ bắn ra một viên đạn thô to. Thường thường thực lập tức lăn ra mặt đất. Chán bị hoanh ra một lỗ máu đáng sợ. Người chơi sinh hoạt căn bản là không có HP, hắn đột nhiên hạ thủ liền giết chết thường thường thực khiến một đám người chơi bên cạnh còn chưa kịp định thần. Trình Tiếu Phong rất có phong cách của Diệp Sảng, lập tức động thủ trên thi thể. Thường thường thực lần này lỗ lớn, bị Trình Tiếu Phong lột mất 3 khối tinh quáng độ tinh khiết 33%. Trong hình thức cú linh thường thường thực tức đến hộp máu, mất mấy chục đồng mới mua được. Trình Tiếu Phong vô duyên vô cớ có được 3 khối tinh quáng, đứng lên dơ dơ xa hứng, cười cợt. Ta chỉ là phản kháng tự vệ thôi. Một đám người chơi Hoa Tulip vẫn không ngờ tay súng này dám động thủ. Một người chơi cầm đầu nhìn như tài liệu sư có lá gan rất lớn, đi tới nói, bằng hữu, ngươi. Vinh. Sa ưng vang lên một tiếng lập tức cắt đứt câu nói của hắn. Tài liệu sư cư nhiên bị một phát súng này bắn bay lên, sau đó rơi xuống sàn thật mạnh, nằm bất động. Trình Tiếu Phong cười hơ hớ, ta là vô địch. Người chơi hoa tulip có trực giác hôm nay gặp phải kẻ điên. Ba người Diệp Sảng núp ở một chỗ bí mật gần đó thấy rất rõ ràng. An Hi bất mãn nói, tên này. Như thế nào ngay cả người chơi sinh hoạt cũng giết. Tinh Tinh không đồng tình, vậy người khác giết ai nhuế thì sao? An Hi bĩu môi, không muốn thừa nhận cũng phải nhận. Cái thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, người yếu đồng tình với người yếu. Có một ngày có thể ngay cả người yếu cũng quay lưng lại với ngươi. Bọn họ muốn kêu người. Tinh Tinh nhỏ giọng nói. Diệp Sảng ở bên cạnh cầm lon coca uống, không kêu mới là lạ. Đi. Chúng ta ra bên ngoài phối hợp với Phong ca. Bạn học Sảng Sảng liệu sự như thần. Đám người hoa tulip to gan lớn mật cư nhiên không bỏ đi mà đem Trình Tiếu Phong vây lại. Một đám người cãi nhau loạn xạ ở cửa động. Những người này đem tâm lý đoán chắc Trình Tiếu Phong có giỏi cũng không có khả năng giết hơn 30 người chơi sinh hoạt, nếu không sẽ hồng danh nghiêm trọng đến hộp máu. Mắng một lúc, quả nhiên dưới chân núi có 3 người chơi chiến đấu đi tới gồm 2 nam 1 nữ. Hai người nam là chiến sĩ, người nữ là Triệu Hoàn Sư. Chính hắn. Một đám người chơi sinh hoạt kêu lên, xem ra người mới đến là tay chân của Hoa Tulip. Trình Tiếu Phong đứng trên mặt đất dương dương tự đắc, hướng Diệp Sảng hét lớn, bán tinh quáng 33%. Tự mình ra giá, người nghèo ly khai. Nghe thấy tiếng hét to ngạo mạn, một đám người suýt chút nữa tức khí mà vỡ bụng. Một khinh giáp chiến sĩ vác đoạn kiếm nhịn không được tiến lên lại bị trọng giáp chiến sĩ giơ tay cản lại. Vị bằng hữu kia. Trọng giáp chiến sĩ chậm rãi đi lên trước vài bước. Hoa Tulip, chúng ta không chọc giận ngươi cái gì, ngươi đây là có ý gì? Trình Tiếu Phong không để ý đến hắn, tiếp tục châu bò, không mua quáng lão tử thì ly khai. Sắc mặt trọng giáp chiến sĩ thay đổi, nhưng hắn không ra tay. Khinh giáp chiến sĩ thật sự là không nhịn được, đột nhiên lùi tới, huy kiếm lên. Diệp Sảng có hơi chút ngạc nhiên, chiêu này hắn dùng là phản thủ kiếm, thế mà tư thế ra tay rất quái lạ. Đoạn kiếm của hắn dán vào tay, cảm giác tựa như nhất câu quyền tà đánh vào bụng dưới Trình Tiếu Phong. Vẫn nói nhất tức đoạn nhất tức hiểm. Loại công kích này Diệp Sảng quen từ lúc gặp lũ tiểu đao hội, ai không nhớ tiểu đao thỉnh quay lại chương 7 để nhớ lại nha. Nếu ngươi nhường nhịn, hậu chiêu liên miên đã tới không ngừng rồi. Ngươi làm một tay súng đã bị cận công lại bị liên kích thì cho dù ngươi có bản lĩnh nghịch thiên cũng không phát huy được. Người chơi phòng làm việc ra tay so với người bình thường quả nhiên có kinh nghiệm hơn. Ai ngờ Trình Tiếu Phong không né mà cư nhiên đối kháng một kiếm này. Suy một tiếng, y phục tác chiến bị thủng một lỗ ở ngay bụng dưới, hồng thương trị số 158. Lực công kích của khinh giáp chiến sĩ tuyệt nhiên không yếu, nhưng vì hắn có kinh nghiệm phong phú nên khi thấy đối phương là một tay súng lại dám chọi cứng với chiến sĩ, hắn thấy rất khác thường. Hắn hơi ngây người, Trình Tiếu Phong phi thường phong cách nâng Sa ưng lên nhưng không nổ súng, mà là đền lện vào ngực đối phương. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hồng thương trị số 58. Người hoa tulip thực không dám tin vào mắt mình. Một đập này của tay súng lại tạo ra hơn 400 điểm thương tổn. Đây là sao? Tại sao lại thế bọn họ không biết được? Bọn họ chỉ biết là khinh giáp chiến sĩ lập tức nằm bất động trên mặt đất, mắt trợn trừng. Xem qua chỉ biết là đã bị giết rồi. Một cú nện bằng báng súng đem khinh giáp chiến sĩ miểu sát, cái này nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai dám tin? Lệ khí trên mặt trọng giáp chiến sĩ càng lúc càng nặng. Ai ngờ Trình Tiếu Phong cười lên ha hả, rất thực, rất thoải mái. Rốt cục cũng vẫn là cựu binh có kinh nghiệm của phòng làm việc, trọng giáp chiến sĩ đột nhiên bừng tỉnh. Đối phương một mình dám đến gây chuyện thì tất nhiên là có bản lĩnh hơn người, mà cũng có nguyên nhân. Những việc này không thể vô duyên vô cớ mà xảy ra. Bằng hữu, tulip chúng ta cùng ngươi không thù không oán đi. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói. Trình Tiếu Phong 10 phần thần khí, một mình đấu vẫn là ta không thể 1v2, hai người các ngươi tự tuyển. Trọng giáp chiến sĩ cùng Triệu Hoán Sư liếc mắt nhìn, trao đổi một chút qua ánh mắt. Trọng giáp chiến sĩ bỗng nhiên cười, được, ta tới lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Lời này vừa nói xong, người ra tay trước lại là Triệu Hoàn Sư. Thật âm hiểm. Đoạn kiếm trong tay nàng vung lên, một con lam quang phi điểu xuất hiện, bá một cái bay thẳng tới trước ngực Trình Tiếu Phong. Chương 135, mọi chuyện đều có cái giá của nó. Vẫn nói biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hai game thủ chuyên nghiệp này đều thật có đầu óc, con phi điểu này chỉ là một chiêu thăm dò. Đối với khái niệm của nữ Triệu Hoán Sư mà nói thì Trình Tiếu Phong là không thể trốn. Chỉ là nàng căn bản không thể tưởng được Trình Tiếu Phong lại là một tay súng máu trâu. Bạo lực tay súng nhất giai Trình Tiếu Phong này chắc chắn là chọn gen sinh tồn. Hiện tại hắn 32 cấp mà HP cao tới 750 điểm, thuộc tính cùng với một thân trang bị cơ hồ toàn là đồ thêm máu. Thực ra cũng không phải hắn sợ chết, chẳng qua là hắn cảm thấy HP cao, lại thêm phòng ngự cho nên lần phóng phi điểu thứ nhất của nữ triệu hoán sư Trình Tiếu Phong căn bản là không né. Kích này thật bình thường như là một con chim nhỏ thôi nha. Quả nhiên phi điểu đánh vào ngực Trình Tiếu Phong chỉ tạo 110 điểm thương tổn, so với hơn 700 điểm HP thì tính là cái gì? Nữ triệu hoán sư vừa động thủ, trọng giáp chiến sĩ cũng như tên đã lên dây, không thể không thả ra. Hắn giương tay lên, tiêu thương liền bay tới. Trình Tiếu Phong không dám tiếp tục ngạnh kháng, chiêu này không phải là giả. Hắn cũng đến là thông minh, thực hiện một động tác cho đói ăn phân giảm xuống đám cỏ, tiêu thương bay sượt qua trên đầu hắn. Chiến thuật hai tên tay chân hoa tulip loại này vốn là không thể trông cậy có thể ám sát người. Nhưng thời điểm Trình Tiếu Phong gục xuống cỏ đột nhiên đổi lấy ra khẩu súng tự động MP40, hai người này mới chính thức kinh ngạc. Tốc độ đổi súng của tay này cũng quá nhanh đi. Vừa thấy là khẩu tự động đen nhánh, phản ứng đầu tiên của hai người là gục xuống. 3333. Họng MP40 phun ra một tia hỏa diễm kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Trình Tiếu Phong sử dụng súng máy, chẳng những độ thuần thục bằng không, lại thêm chưa thể thích ứng tới đầu pháp súng tự động. Hắn bắn liên tiếp, MP40 lập tức biến thành pháo cao xạ, đạn phi như bay. Vấn đề chính là lưng nữ triệu hoán sư trúng vài viên đạn. Chi tiết này đám người chơi sinh hoạt không thấy, dư quang trong khỏe mắt bọn họ là một đám thương tổn 90, 90, 90, 90. Liên tục tạo ra 5 cái 90 điểm thương tổn, vừa chưa đột phá tới lẹ vẹo 30, lại vừa chưa được nhất giai, không chết mới là lạ. Ha ha, thích. Trình Tiếu Phong quỳ dạp trên mặt đất cười điên cuồng. Trọng giáp chiến sĩ vừa nghiêng đầu, Trình Tiếu Phong đã đứng dậy, rìm súng vọt lên. Một tay súng lại hướng trọng giáp chiến sĩ xung phong công kích, lần này người chơi ở chỗ này xem như được mở rộng tầm mắt. 3333. MP40 quả nhiên là đại sát khí của Nazi. Chất mục trên mặt đất giống như bị cái liềm quét qua, thương tổn bay lên một mảng lớn. Thím nào không biết thì đâm đầu vào gối chết đi. 76, 76, 76, 76, 76. Lại là miểu sát. Trọng giáp chiến sĩ vinh viễn không đứng lên nổi. Hơn 30 người chơi sinh hoạt lập tức mộng mị. Không có khả năng. Không có khả năng A. Một tay súng đơn thương độc mã giết chết 3 người chơi chiến đấu của phòng làm việc. Người này là ai? Trình Tiếu Phong cười ha ha. Ta chính là nhất thụ Lê Hoa áp hải đường. Trở về báo cho phòng làm việc các ngươi gọi ra mấy tên được việc một chút. Ba bao cỏ không đã. Trích trong bài thơ nhất thụ Lê Hoa của Tô Đông Pha. Đọc thêm tại đây, huy hoàng thủ hoàn com thò vàn to dòng pha. Lũ người kia đều bị chấn trụ, đồng loạt lùi ra sau vài bước, tất cả đều có biểu tình không thể tin được. Đương nhiên là không thể tin được. Trình Tiếu Phong giả thần giả quỷ, nhìn như rất nở bờ như bức châu bò. Kỳ thật hắn bắn nhiều phát như vậy nhưng một lần cũng chưa trúng. Tất cả đều là do Diệp Sảng ở trên tán cây bắn lén ra. Cách làm của Diệp Sảng là dùng chủy thủ M1 đem dịch lạp bình mở ra sau đó bọc lại ống ham thanh M4. Như vậy khi bắn ra thì đến một điểm hỏa hoa cũng không có. Ở bên cạnh, Tinh Tinh cô nương dùng một cái hộp thu gom xác đạn lại. Trình Tiếu Phong liền ở dưới giả vờ giả vịt, Diệp Sảng ở trên cây vô thanh vô tức loạn thương, ám sát đối phương khiến đối phương không kịp nghĩ. Quả nhiên là vô địch hát thương. Thương pháp của Sảng Sảng đã rất tiến bộ. Không còn là gà mở ngày nào. Diệp Sàng giết chết 3 tên tay chân, mà lại không bị hồng danh. Trình Tiếu Phong phải đi bới thi thể, tiếc là lần này nhân phẩm hắn không tốt nên không thu hoạch được gì. Không tới nửa giờ, hơn 30 người chơi sinh hoạt đồng loạt chạy xuống núi. Diệp Sàng theo sơn động nhìn xuống. Thật con mẹ nó vê ái, lần này có hơn 10 người, chức nghiệp gì cũng có, trên đầu mỗi người đều có 5 chữ to, phòng làm việc hoa tulip. Hay rồi. Rốt cục lần này đã chọc giận bọn họ. Thật nhiều người đến. Tinh Tinh nói, An Hi nhảy xuống khỏi cây, lạnh lùng, tới cũng tốt. Đang lo không lột được trang bị. Lột được trang bị cũng kiếm được chút tiền. Nói xong nàng liếc nhìn Trình Tiếu Phong một cái, sau đó cười quyến rũ. Trình Tiếu Phong nhất thời hồn phi phách tán, ngoan ngoãn móc ra 3 khối tinh quáng giao cho An Hi. An Hi không chút khách khí nhận lấy, vẫn nên là để người thể hiện. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trình Tiếu Phong thấy nhiều người đến như vậy nói không trột dạ chính là nói dối, nhưng Tinh Tinh cô nương cũng nhìn hắn. Đào hoa ca ca, đi thôi, ta tin tưởng ngươi. Trình Tiếu Phong vốn không có cứng được như Diệp Sảng, nhất thời trở nên nhẹ hững 2 phần, phiêu phiêu đi xuống. Trình Tiếu Phong đi câu dẫn căn bản cũng không có tốc độ. Hắn ở giữa đám nham thạch phía sau sườn núi gào khan vài tiếng, sau đó bắn loạn xuống phía dưới. Người của hoa tulip tới lần này quả nhiên không kém. Trong đó có 2 tay súng không biết dùng loại súng gì mà đánh cho nham thạch tới mức kim tinh loạn bạo. Trình Tiếu Phong hơi ngây người. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, nham thạch bị phá thành 2 nửa. Trình Tiếu Phong cũng không dám giả bộ trâu bò nữa, ngay cả súng cũng không mở, xoay người bỏ chạy. Trên núi này chiếu thẳng xuống dưới cũng hơn 300m, lần này Diệp Sảng có thừa thời gian chuẩn bị. 98K từ đám nhánh cây dày đặc bắn ra. Chỉ số lay động mỗi giây của tự chuẩn tâm chữ T giảm xuống 5%. Đây là vũ khí có quan hệ với độ gia tăng thuần thục. Găng tay kim võng lang mặc dù không có lực công kích trực tiếp nhưng mà lợi ích nó mang đến còn lớn hơn rất nhiều so với lực công kích trực tiếp. Trong vòng 15 giây, cột năng lượng liền biến thành màu xanh lục. Độ lay động mỗi giây của tự chuẩn tâm chữ T trên cơ bản là cực kỳ nhỏ. Vì để theo đuổi sự tuyệt đối bất động trong truyền thuyết nên Diệp Sảng không nóng lòng nổ súng mà kiên nhẫn chờ đợi. Đinh một tiếng, cột năng lượng biến mất, chuẩn tâm hoàn toàn dừng lại. Kính ngắm thẳng hướng đầu của nguyên tố sư hệ điện phóng điện vào Trình Tiếu Phong mà bắn. Oanh ba! Tiếng súng nổ vang to đến nỗi âm thanh phản hồi vang vọng khắp núi. Nguyên tố sư bị định trụ, một phát súng của Diệp Sảng bạo tạc trên mặt hắn. Mặt nguyên tố sư nổ tung thành một mảng máu tươi. Đối với loại chức nghiệp như hắn thì phàm là 500 điểm công kích thì không thể chịu đựng được. Thi thể lăn lộn trong bụi cỏ, máu tươi đem hoa hoa cỏ cỏ nhuộm thành một mảng lớn màu đỏ. Ưu thế của súng ngắm cứ luôn lớn như vậy. Viễn trình sát địch. Người tụ lập quả nhiên có đủ giàu hoạt. Vừa thấy khoảng cách xa như vậy liền liệu định trên núi 10 phần là có sở nịp tở. Một đám người lập tức tản ra, hơn nữa còn gia tăng tốc độ xung lên. Làm như vậy là đúng. Bởi vì nếu Diệp Sảng muốn bắn ra phát súng thứ hai mà 100% trúng đối thủ thì ít nhất phải đợi 20 giây. Nhưng mà bạn học Sảng Sảng lại tiếp tục nhẹ nhàng bắn tới một phát súng nữa. Cột năng lượng không hề biến xanh lục, thời điểm khai hỏa chỉ số lay động cao tới 84%. Vành 3. Trọng giáp chiến sĩ dẫn đầu trúng một súng này, trên đầu xuất hiện 453 điểm thương tổn. Phòng ngự người này cao tới hơn 40 điểm, không chết. Ách, gặp phải máu trâu rồi. Diệp Sảng thầm kêu không tốt. Tinh tinh sớm đã kiểm chế không nổi, hỏa tốc bắn tên. Lần này dẫn đường tiễn không bắn chiến sĩ mà chuyển hướng sang nguyên tố sư mà phi vũ. Khoảng cách song phương càng lúc càng gần, một khi giáp mặt tất khó tránh khỏi kịch chiến. Tập đoàn Lam Thiên. Phòng giám sát trò chơi. Lôi Lôi nhìn không rời mắt một màn này. Lần trước trong nhiệm vụ nhóm Hà Kim Ngân may mắn hoàn thành. Còn lần này chính là một toán game thủ chuyên nghiệp, người thật chuyện thật, bằng một nhóm 4 người sợ rằng rất khó chiến thắng. Diệp Sảng không hề xui. Mà người xui xẻo lại là nàng. Cửa phòng giám sát đột nhiên bị đẩy ra. Lôi Lôi quay đầu lại, kinh ngạc nói, Vương Tổng. Sắc mặt Vương Tổng vô cùng khó coi, Tiểu Lôi, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Sắc mặt Lôi Lôi trầm xuống, trong lòng lướt qua một bóng ma, nhưng nàng vẫn bước đi. Không khí trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Lam Thiên vô cùng ngưng trọng. Vương Tổng xanh mặt, khuya ngày hôm trước, thời gian là 20:30 tờ mở kho tin tức người chơi khu tịch tĩnh tại sao có xâm nhập từ bên ngoài. Ánh mắt Vương Tổng rất lạnh. Lòng Lôi Lôi đang trầm xuống, nàng biết sự tình không cách nào tiếp tục giấu giếm. Vương Tổng lạnh lùng nói. Hệ thống đầu não thông báo, lần này không phải là do hacker tấn công, mà là do nhân viên trong công ty sử dụng laptop điều khiển từ xa ở ngoài khu vực làm việc, số hiệu 023. Tôi hỏi cô, đây là số hiệu của ai? Là của ai? Lôi Lôi trầm mặc không nói. Toàn bộ công ty đều biết 023 là số hiệu của nàng. Không chế từ xa không vấn đề gì. Nhưng nếu không có cấp trên phê chuẩn thì tuyệt đối cấm truy cập vào kho tin tức người chơi. Bây giờ tôi muốn cô đưa ra một lời giải thích hợp lý. Vương Tổng lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Lôi Lôi trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói, là tôi tìm đòi. Vương Tổng hơi có chút giật mình nhưng sau đó rất nhanh khôi phục lại bình thường. Chẳng lẽ cô không biết quy định của công ty? Tôi biết. Lôi Lôi có vẻ rất bình tĩnh, bạn của tôi nhờ tôi giúp chút chuyện nhỏ mà thôi. Mặt Vương Tổng tái hết đi, chuyện nhỏ mà thôi. Cô nói nghe thật nhẹ nhàng. Chuyện là như vậy. Bạn của tôi là Phương. Vương Tổng lạnh lùng cắt lời nàng, tôi không muốn nghe cô giải thích. Cô có biết sự tình gây ra ầm ĩ lớn thế nào không? Hiện cấp trên muốn tôi làm rõ chuyện. Lần này ai cũng không giúp được cô. Lôi Lôi ngơ ngẩn, vì sao? Vương Tổng lạnh lùng nói, cô tìm ai tôi không muốn biết, tôi hiện tại chỉ biết tin tức của người đó vì cô mà rất có thể đã bị dò dỉ ra ngoài. Mà không chỉ là tin tức người chơi mà còn cả thân phận thật sự. Bởi vì người chơi đăng ký trên diễn đàn cũng sử dụng giấy căn cước liên kết. Lôi Lôi vội nói, nhưng tuyệt đối đây không phải là buôn bán cơ mật. Bởi vì bạn của tôi chỉ muốn hỏi thăm một người. Tôi có thể cam đoan cô ấy không biết tiến hành buôn bán giao dịch. Cô là lần đầu tiên đến Lam Thiên làm việc sao? Vẫn là ngày đầu tiên làm lập trình viên sao? Vương Tổng phát hỏa, vỗ bàn dầm một cái cô gây ra một đại họa động trời. Nếu mỗi công ty đều như cô thì có phải cảm thấy tư pháp trong ngành đều là để bài trí cho đẹp hay không? Lôi Lôi cúi đầu nhìn mặt bàn, nàng không cam lòng bởi vì nàng tin chắc Diệp Sảng cũng không phải là dạng trâu bò gì. Phương Nhã Văn sẽ càng không lấy tin tức này đi làm mưa làm gió, ít nhất sẽ không tạo thành bất cứ tổn hại nào cho Lam Thiên. Đây vốn là một việc nhỏ, kế tiếp Vương Tổng lại giáng cho nàng một lời cảnh cáo, vị này trước mắt còn chưa trách cứ công ty nhưng đã gọi điện thoại hỏi dò, người ta đã hoài nghi lãnh đạo phía trên. Phùng Tổng hiện tại muốn tôi giải thích. Cô là do đích thân tôi tiến cử, tôi cũng tin cô không phải là loại người như vậy. Bất quá cô nên biết rõ ràng quy định của công ty. Tự mình đi xuống phòng nhân sự giải quyết đi. Toàn thân Lôi Lôi giống như bị ngâm vào một chậu nước lạnh. Nàng đương nhiên không nghĩ sự tình lại nghiêm trọng đến thế, cũng không nghĩ Diệp Sảng lại thông minh như vậy. Kỳ thật cũng không phải Diệp Sảng thông minh. Ở trong nhiệm vụ đệ tam đế chế, Diệp Sảng đã cảm thấy không ổn. Bởi vì lúc ấy thân phận hắn ngoài Yến Vân biết ra thì tuyệt không có khả năng có người khác biết được. Phương Nhã Văn nếu đã có thể biết, trừ bỏ công ty ra thì tuyệt đối không có ai có khả năng. Như vậy cho nên khi nhìn thấy An Hi và Trình Tiếu Phong ở trong game, Diệp Sảng liền gọi tới số điện thoại phục vụ khách hàng, một mình tra hỏi chuyện tình khiến cho đường dây tập đoàn Lam Thiên tuyệt đối nghẽn lại. Lôi Lôi không tranh cãi thêm. Khi giúp Phương Nhã Văn chính nàng cũng biết sẽ có hậu quả nhưng không nghĩ nó nghiêm trọng như vậy. Thế này sẽ chuẩn bị phải trả giá rất lớn. Tôi chỉ hỏi một vấn đề cuối cùng. Lôi Lôi không cam lòng nói đối với vị kia công ty định xử lý thế nào. Vương Tổng phất tay nói, công ty tự có sắp xếp. Cô không cần bận tâm. Lôi Lôi bất đắc dĩ ra khỏi văn phòng. Chương 136, Hỏa Diễm Thương, Súng Phun Lửa. Lôi Lôi đi rồi, Vương Tổng trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhanh chóng mở ra video cồn, Phùng Tổng. Trên màn hình, sắc mặt Phùng Tổng nghiêm túc, nguyên nhân đã tìm rõ rồi. Vương Tổng gật đầu nói, cha ra rồi. Là Tiểu Lôi vì giúp bạn mà làm. Bất quá ngài có thể yên tâm, cô ấy không phải loại người như vậy. Tôi đã theo quy định của công ty xử lý cẩn thận. Phùng Tổng cũng thật bất ngờ, thở dài, vì sao lại là Tiểu Lôi? Ai, thật đáng tiếc. Vương Tổng lại tiếp, Phùng Tổng, bây giờ chúng ta nên giải quyết chuyện của người chơi đó như thế nào? Phùng Tổng nghiêm nghị quyết định, việc này chúng ta đã thảo luận qua. Thông số của người chơi đó từ khi Open bệ tạ đến nay đều rất bình thường, không phải là tài khoản cường đại nên không thể thực hiện trừng phạt thi thố gì. Nhưng mà người ta lại đánh một cuộc gọi đến hỏi do nên chúng ta chỉ có thể dùng nguyên nhân khác để giải thích, nhất định bồi thường cho hắn. Phương án bồi thường cụ thể lát nữa tôi sẽ nói cho ông. Ông kết nối trò chơi một lát, người đó hiện giờ vẫn còn ở trong game. Ông an bài hắn một chút. Được. Vương Tổng đóng cửa video cồn, sau đó mở ra màn hình ảo game 3D trên màn hình chính là vào lúc cuộc chiến đang vào giai đoạn kịch liệt. Một đoàn người phòng làm việc Hoa Tulip đã giết lên đến đỉnh núi. Nửa đường có Trình Tiếu Phong dụ dỗ. Diệp Sàng đã miểu sát 3 tên nguyên tố sư cuối cùng là bị Tinh Tinh cô nương bắn tên quấy nhiều đến chí tử. Kỳ thật người chơi của một cái phòng làm việc nhỏ loại này là không có hạng nhất lưu gì. Bởi vì bình thường phân công cùng đánh nên một đám người cần phối hợp, như vậy cho nên năng lực cá nhân cũng không mạnh nhưng khi kết hợp lại thì sẽ rất mạnh. Đầu tiên là 3 chiến sĩ huy kiếm tạo thành hình tam giác vọt lên. Khoảng cách không đến 20m, 98k không có tác dụng, hơn nữa còn vừa mới bắn xong một loạt đạn. Đầu tiên 2 chiến sĩ ném ra 2 thanh đuốn đện vào thân cây, cây đại thụ chậm chậm đổ rầm. Diệp Sảng hoảng sợ. Mấy chiến sĩ này không đơn giản à, cư nhiên còn có thể đánh ra loại viễn trình này. Theo hướng sụp đổ Diệp Sảng thả người nhảy xuống. Đang nằm trên mặt cỏ, còn chưa có đứng dậy, đại khảm đao của chiến sĩ phía sau đã theo kịp đến trước mặt Diệp Sảng. Răng rác một tiếng, đại khảm đao đột nhiên dừng khựng giữa không trung. Diệp Sảng cùng chiến sĩ đó đồng thời hoảng sợ quay đầu. Chỉ thấy một bao tay bằng kim loại nặng trịch đột nhiên đưa lại từ bên cạnh, cư nhiên tiếp được lưỡi đao của hắn. Ochi ochi. Toàn thân An Hi trang bị khôi giáp máy phát ra âm thanh cứng cáp, chỉ nghe thôi cũng thấy khủng khiếp. Trọng giáp chiến sĩ phía sau nâng búa giết tới. Lưỡi búa bổ vào bả vai An Hi, khôi giáp cũng răng rắc một tiếng, xuất hiện một đạo tia lửa điện. Chỉ số thương tổn, không. Diệp Sảng ngây người, 3 chiến sĩ cũng người ngây. A. Chiến sĩ thứ 3 lại hoa lên một búa bổ vào thắt lưng An Hi, cắt ngang sự ngỡ ngàng của cả 4. Thân mình An Hi lắc lư, thiêm hoa vượt qua. Chỉ số thương tổn, không. An Hi cười lạnh, chỉ bằng loại công kích này của mấy người các ngươi. Tay nàng còn đang nắm đao phong của chiến sĩ thứ nhất, mặc kệ chiến sĩ đó có dùng sức ra sao cũng không nghĩ chuyện rút lại được. An Hi vươn tay trái ấn vài cái vào tay phải của mình. Vô số dòng điện tư tư tư lập tức chạy dọc theo cánh tay nàng. Có nghe nói qua trọng giáp y binh nhưng đều không có biết qua sự cường đại của công kích của bác sĩ. An Hi giơ cánh tay lên là một quyền đánh xuất ra ngoài. Chiến sĩ đó bị một quyền đánh bay ra 5-6 mét. Máu mũi chảy ròng ròng. Hồng thương chỉ số, 310. Những người khác tất cả đều chết lặng, đây là bác sĩ sao? Hạ thủ một quyền tạo ra hơn 300 thương tổn A, lực lượng so với chiến sĩ có khi còn mạnh hơn A. Đây là một sự nhầm lẫn của rất nhiều người chơi. Lực lượng của chiến sĩ mạnh, không sai. Nhưng đó là do ưu thế của hơn vài chục điểm trời sinh đã có mà thôi. Sau này chăm chỉ luyện thì ngay cả nguyên tố sư có khi cũng luyện được lực lượng cường đại. Diệp Sàng biết lực lượng của An Hy gần 300 điểm. Hiện tại xem ra chẳng những lực lượng cao mà găng tay của nàng khẳng định cũng là lợi khí nên tạo thành công kích chồng. Trang bị của bác sĩ loại hình công kích đều là loại hình khoa học kỹ thuật. Một quyền này còn khiến chiến sĩ đó mỗi giây lại bị mất 10 điểm HP do điện giật. Nằm trên mặt đất, cả người hắn toàn là dòng điện, đứng lên cũng không nổi. Vương Tổng thấy một màn như vậy cũng ngây ngốc ra, hiện tại người chơi cũng thực cường đại. Hai chiến sĩ còn lại không cam lòng, lại tiếp tục vung vẩy búa. Lần này búa cùng cánh tay đồng thời loang loáng, hiển nhiên là sử dụng kỹ năng. An Hy căn bản không quan tâm, cũng theo đó chọi cứng. Giang giác. Giang giác. Tia lửa điện vượt qua, hai cái hoàng thương bạo kích bay lên, 120, 150. Cũng phải đính chính rằng, thật ra trị số thương tổn công kích của hai chiến sĩ thực ra là theo thứ tự 320, 350, tổng cộng là 670 điểm. Nhưng mà trang bị khôi giáp của An Hy có phòng ngự cao nên chỉ sinh ra 270 điểm thương tổn, chia ra triệt tiêu 200 điểm sức lực công kích. An Hy thực sự nổi giận. Điện giật quyền lần này một chút cũng không nương, đem toàn lực phóng ra kích thứ hai đánh vào ngực của hai chiến sĩ. Với hình, hoàng thương bạo kích, 622. Chiến sĩ kia chẳng những bị đánh bay mà còn giống như đống than hỗn độn nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bạn học An Hy thế mà lại một quyền đánh chết người khác ngay lập tức. Diệp Sảng chết lặng. Đây chính là sự chênh lệch lớn giữa nhị giai và không tiến giai A, một mình An Tỷ cũng đủ để làm thịt nhóm này rồi. Chiến sĩ cuối cùng thấy tình thế không ổn liền thu hồi bữa, lùi về sau. An Hy cũng không đuổi theo bởi căn bản nàng không cần đuổi. M4 của Diệp Sảng giống như độc xà thẻ lưỡi. Một loạt đạn liên tiếp vỗ vào sau lưng chiến sĩ đó, một mảng máu lớn xuất hiện. 80. Thương tổn trị số bay ra cùng đám máu. Diệp Sảng lại có chút buồn bực. Mình còn chưa mạnh bằng một nắm đấm tay của An Tỷ nha. Chiến sĩ đó trúng một loạt đạn, quỳ rạp trên mặt đất quay cuồng. Dù sao sức giật của M4 cũng khá lớn, liên xạ liền đạn phi đầy trời. Bất quá chiến sĩ kia lăn cũng không xa, hắc thương trong bụi cỏ đâm lén sau lưng khiến cho người ta không thể đề phòng. Hắn mới lăn không được mấy vòng, vài đạo thanh quang đã chui ở dưới, sau đó hắn liền nằm bò bất động. Trên mông đít hắn cắm vài cây thiết tiễn. Tinh tinh cô nương ra tay cũng thật là man hắc. Dùng cung tên bắn ngẫu nhiên cũng trở thành một bạo cúc kích cường lực giết người luôn. Tinh tinh cô nương cùng Trình Tiếu Phong bị người chơi khác quần đầu té lăn chạy đến bên hai người Diệp Sảng. An Hy lúc này lấy ra một ống tuyếp lớn giống như bài thủy quản màu trắng, có chút giống khẩu đại pháo. Những người vây quanh thấy tình thế không ổn đều gục xuống. Nhưng trong cái ống đó đột nhiên phun ra một luồng ánh sáng hoàng sắc thô to. Ánh sáng siêu siêu rung động, đầu tiên đánh trước lên thân Diệp Sảng, sau đó bắn ngược lại vào người Tinh Tinh, sau đó lại bắn ngược lên người Trình Tiếu Phong, cuối cùng mới bắn lên người nàng. Lặp qua lặp lại mấy lần bắn như vậy, trên thân mỗi người đều hiện lên từng trận hoàng quang. Tinh Tinh hát. Hoan hô một tiếng, vết thương to nhỏ trên thân lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang hồi phục. Diệp Sảng cũng thấy toàn thân ấm áp, tinh thần vì thế mà chấn động. Quản, trôi, cán, cũng có nghĩa là ống sáo. Bài, thẻ, bảng biển, bè, thủy, nước. Thật sự không biết nên hiểu sao. Đây là kỹ năng trị liệu cao cấp ánh sáng thần thánh của An Hy. Trình độ trung cấp nhưng có thể trị liệu đồng thời 10 người, bán kính phạm vi có tác dụng là 10m, mỗi giây khôi phục 30 điểm HP, 5 điểm mana, mỗi lần sử dụng một viên bảo thạch năng lượng cấp 1 có hiệu quả trong 3 giây, cấp 2 thì 5 giây, cấp 3 được 10 giây, cấp 4 thì 20 giây, cấp 5 thì 30 giây, cấp 6 lại có hiệu quả trong 50 giây. Tất cả công kích cùng kỹ năng của trọng giáp y binh cơ hồ đều hoàn thành dựa vào hệ thống năng lượng. Đương nhiên chức nghiệp này độ đốt tiền cũng không so được súng máy hạng nặng. Nếu như không có bảo thạch năng lượng chống đỡ thì cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống động lực tinh nguyên. Cái gọi là tinh nguyên chính là thứ lấy từ tinh thạch trong tinh quáng, còn gọi là nguồn năng lượng động lực, có thể sinh ra các loại hiệu quả phi thường cường đại. Như vậy cho nên hiện tại một lũ hoa tulip tụ lại một đống. An Hy lại túm ra một thứ từ trong túi càn khôn. Con mắt Diệp Sảng lại trừng lớn. Không phải chứ? Súng máy. Cái này đương nhiên không phải súng máy. Chỉ là tạo hình rất giống với M4 đã đơn giản hóa nên càng thêm nhỏ bé, tiện lợi. Phần đuôi còn liên thông dây điện với cái ống. Đây là ưu thế của bác sĩ loại hình công kích, cơ hồ có thể trang bị tất cả các loại vũ khí của các chức nghiệp. Sản phẩm trong nước, số 74, hỏa diễm thương, cấp tinh anh. Yêu cầu chức nghiệp, bác sĩ, tay súng. Yêu cầu lực lượng, 250. Yêu cầu cấp bậc, 20. Kỳ thật mức độ yêu cầu cấp này đã đem hạn chế cấp chức nghiệp đến chết rồi. Nghĩ một chút xem, người có thể cấp 20 đã đem lực lượng nâng tới 250 điểm trên cơ bản cũng chỉ có chiến sĩ. Nhưng yêu cầu lại là bác sĩ hoặc tay súng, như vậy thì chỉ có thể cao thủ nhị giai mới có thể xài. Động năng nòng súng, 50S. Thời gian liên tục thương tổn, 5S. Tầm sát thương, 40m. Đường kính, 145mm. Xung lượng giật, 30kg. Thuộc tính phụ gia, 20m giảm dần 50% uy lực ban đầu, thiêu đốt năng lượng trồng. Thứ này tuy gọi là súng, kỳ thực đã không thuộc về chi nhánh hỏa dược vũ khí, nhưng đại loại có thể coi là súng ống vũ khí, bất quá lại thuộc hệ vũ khí hạng nặng. Nếu nhắc đến phụ đạo thì xuất hiện rất nhiều vũ khí phụ trợ ít lưu ý, phi thường đáng sợ. Thì như súng điện, súng axit sủn phiệu di, tuyến lực khí, vòng xung mạch hỗn độn. Những thứ này đều là hàng quý. Mà hỏa diễm thương lại càng độc. Mỗi giây tạo ra 50 điểm hỏa diễm thương tổn này thật đáng sợ. Ở thế giới hiện thực, Trung Quốc cùng Italy đã từng tổ chức thi đấu hỏa diễm thương. Dùng số hiệu 74 này người có bắn liên xạ cũng không cảm thấy bỏng, phỏng, tay, dùng 10 thùng nước dội lên cũng vẫn có thể phun lửa. Cái này rất có điểm như AK-47, trong nước cũng có thể nhanh nhẹn dũng manh kha. Y hỏa. Chả hiểu ý là gì. Những vũ khí ít lưu ý này đều có thuộc tính độc đáo. Tỷ như xung lượng giật 30kg, nói đơn giản chính là sức giật liên tục không ngừng đối với người sử dụng tạo thành sau khi lên năng lượng. Về điểm ấy, rất nhiều người trong thế giới hiện thực từng sử dụng qua súng phun nước cao áp đều thấu hiểu rất rõ. Nếu ngươi không có lực lượng thì đầu bánh xe nước sẽ như ngựa hoang thoát khỏi cương, có muốn kéo cũng không được. Vì sao An Hy lại có lực lượng cao như vậy, đây chính là nguyên nhân. Ở trong đệ nhị thế giới, hỏa diễm thương sử dụng tinh nguyên thay thế nhiên liệu, chiếm rất ít chỗ trong túi càn khôn. Cứ thế thay thế một loạt bình nhiên liệu, tuyến ống, cần vụ, thao tác rườm rà. Dù sao người chơi cũng không có khả năng tiêu tiền đi mua mấy cái đó. Bất quá vấn đề lớn nhất của súng này là sử dụng vô cùng phiền phức, khi đổi nguồn năng lượng cần đến 30 giây, không có bất kỳ kỹ năng gì có thể đơn giản hóa, nhất định phải tự tay vận động. Điểm này rất chí mạng trong chiến đấu. Mà chút điểm này, đừng nói bọn Tulip không biết được, ngay cả Diệp Sảng cùng Trình Tiếu Phong đều không hiểu. Như vậy cho nên vừa thấy An Hy rút súng lục đi ra thì một đám người cũng không sợ hãi. Một tên. Tay súng đầu lĩnh giơ súng tự động lên hét lớn, cùng tiến lên, diệt bọn chúng. Giống một tiếng, hơn 10 người chơi cùng xông lên. An Hy cười lạnh, các ngươi muốn chết. Nói xong ngón tay nàng bóp cỏ. Sắt một tiếng, hệ thống đánh lửa tự động bắt đầu, sau đó huỳnh một tiếng trầm đục, mặt cỏ rung động mãnh liệt, một cỗ lửa lớn màu vàng nóng mãnh liệt phun ra. Chương 137, bồi thường. Phần phật một tiếng, một cái hỏa long thực nhưng xuất hiện tại trên mặt cỏ, trong nháy mắt đem tụi hơn 10 người cấp nuốt vào. Diệp Sảng ba người trong mắt, căn bản không gặp người chỉ thấy hỏa, hỏa long trung chảy ra thương tổn trị số quả thực không thể thấy rõ, 32 34 43. Dâm dạp một mảng lớn. Lửa lớn phun ra thời điểm, Diệp Sảng ba người đứng ở An Hy phía sau cũng có thể cảm giác được ngọn lửa này phun ra thì nhấc lên gió to, không được nói thương tổn như thế nào. Liên này cổ phu lực, đối phương đều khó có khả năng ngược gió sông lên trên. Mặt cỏ trong nháy mắt tiêu một mảng lớn, hỏa long trung một trận đáng sợ gào khóc thảm thiết. Vậy tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta cảm giác vô cùng thê thảm, loại vũ khí hạng nặng này, không có bác sĩ cùng nguyên tố sư, những nghề nghiệp khác thân thể căn bản không có cách nào khác trọi cứng, chỉ có chờ bị hoạt hoạt tiêu chết. Bởi vì này chi tinh anh cấp vũ khí phụ gia thuộc tính chính là chồng, người bị phun chúng lần thứ nhất lập tức chính là 50 điểm thương tổn, một giây sau chồng đi lên chính là 100 điểm, còn muốn kéo dài 5 giây thiêu đốt thời gian. 20 mét ngoại thương hại giảm phân nửa, bộ này công thức tính toán xuống dưới. Thương tổn tổng số cực cao, trừ phi ngươi ỷ vào mạnh nhanh nhẹn cùng tinh thần thoát ly phạm vi công kích, hoặc chính là thủy hệ nguyên tố sư phóng kỹ năng tiến hành thuộc tính tương khắc. Nói thật, nguyên tố sư tường lửa không có luyện đến đặc cấp trình độ, căn bản không có biện pháp cùng thương này chống lại, 74 thức phun ra nhiệt độ làm 900 độ, loại này đau đớn cảm không phải là người bình thường có thể thừa nhận, tuy một đám người lập tức liền nằm trên mặt đất kêu gào. An Hy nhưng mà không có nương tay, phun ra thương một mực không ngừng ở báo tố. Trên mặt có nước bắn sóng nhiệt để cho Diệp Sảng ba người đều cảm thấy được chịu không nổi. Nay điện giật quyền trung thần thánh ánh sáng phun ra thương, một cái trọng giáp y binh tính là đứng ở nơi đó bất động, ngươi một đám chưa tiến giai người chơi, đến bao nhiêu tử bao nhiêu. Ước chừng phun một phút, một cái năng lượng bình tinh nguyên dùng hết, phun ra thương còn hộp dài 1 mét liên ngọn lửa tử, nhưng trên mặt đất đã không có một người sống. Toàn bộ bị đốt thành hắc than. Sáng suốt cô nương miệng đã sớm trương thành ó hình. Vẫn là Diệp Sảng phản ứng nhanh nhất. Thay phiên lão cái quốc liền lên, Trình Tiếu Phong vừa thấy liền nóng nảy, cầm lấy sẻn công binh thượng, hai người giống công nông đệ tử giống nhau ở dây cỏ đào đất. Sáng suốt nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nặn ra một tia miễn cưỡng tươi cười, "Thiên, Thiên tỷ tỷ, kỳ thật. Kỳ thật ta thấy ngươi thật xinh đẹp, thật sự." An Hi không để ý nàng, đem thương hướng trên mặt đất một theo, vung vẩy găng tay liền nhào lên. Sáng suốt cô nương mã thi không trục thành, hú lên quái dị sau cũng mò ra một này, thời điểm mấu chốt cũng không thể lạc hậu. Bốn công nông đệ tử đào cái bất diệt nhạc hồ, Diệp Sảng lần này nhân phẩm phát nổ, lột một phen 25 cấp cường hóa vũ khí đi ra. Quỷ nha phủ. Công kích, 60-70, nhanh nhẹn 2. Hoa ha ha ha. Diệp Sảng cười ha hả, lần này nhưng không uổng công nha. Sáng suốt cô nương từ trước đến nay đối với mình đối ra trang bị vận khí chỉ số là phi thường tự tin, nàng lần này lột 7-8 kiện xuống dưới, vấn đề là không có nhất kiện nào qua cấp 15 cường hóa cấp chỉ tiêu. Tất cả đều là một đống phá giới chỉ lạn dây chuyền, nàng chỉ có thể đem Diệp Sảng trừng mắt. An Hi thực lực tuy mạnh, nhưng làm loại chuyện vô sỉ như vậy. Còn không có Diệp Sảng sinh mánh, một kiện trang bị đều không đới ra được. Ngược lại là Trình Tiếu Phong phu cười không dứt, trên tay mang theo một đôi giày, Diệp Sảng thấu quá khứ vừa thấy liền úp. Lưu Quang Hải, tinh anh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 20 cấp, chức nghiệp yêu cầu, du hiệp hệ thông dụ. Thuộc tính, nhanh nhẹn 30 điểm, tỷ lệ né tránh 5. Phòng ngự 3 điểm, kháng lực 3 điểm. Này dây tạo hình giống giày vải, nhưng thuộc tính nhưng là được vô địch, cư nhiên kèm theo 5% tỷ lệ né tránh, so với lao nhân đầu cường đại N lần không dứt, Trình Tiếu Phong chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiểu cường. Bọn này phòng làm việc người ăn trộm gà bất thành, phản thực một phen mét, cư nhiên còn có thể tuôn ra như vậy nở bờ ý tứ. Diệp Sàng đỏ mắt cực kỳ, Phong ca, huynh đệ ta chính là vẫn còn mặc lão nhân ra đầu hải nhà, ngươi xem. Đây là không phải ân. Lần trước uống rượu ngươi đã nói ngươi phải mang ta. Diệp Sảng vươn hai ngón tay vô sỉ trà sát ra trà sát, Trình Tiếu Phong ha ha cười, Diệp tử, Phong ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. An Hi đem Trình Tiếu Phong nhìn, trong ánh mắt đó ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu phải chia tiền, vậy tất cả mọi người có phần đi. Sáng suốt cô nương cực kỳ thông minh, lập tức dò xét thân hình lại đây, đào hoa ca ca thật sự là thật lợi hại. Kèm theo may mắn giá trị đúng không? Ba người một trận thổi phồng. Đem Trình Tiếu Phong thổi lên trời. Tên này ý nghĩ nhiệt, vậy không thành vấn đề. Mỗi người phân 3 cái tín dụng điểm, ta tan tải. Lúc này 5 phút ưu linh hình thức đã đến giờ. Hơn 10 cổ thi thể bắt đầu mặc định của hệ thống tự động đại bạo. Giặc trang bị âm trung đinh một tiếng giòn vang, ba người động tác nhanh hơn nữa cũng đừng tưởng có Diệp Sảng mau. Bởi vì có cổ thi thể ngay tại Diệp Sảng dưới chân, tuôn ra đến một cái ánh vàng rực rỡ dây chuyền, vừa thấy trang bị nhan sắc cũng biết là tinh anh cấp, Diệp Sảng cầm lấy vừa thấy nhất thời liền cười, Trình Tiếu Phong lại thấu quá khứ vừa thấy. Lần này đến phiên hắn buồn bực. Ngũ hoa dây chuyền, tinh anh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 25 cấp, chức nghiệp nhu cầu, nguyên tố hệ. Thuộc tính, nguyên tố giá trị 50, nhanh nhẹn 10, kỹ năng thời gian trở giảm bớt 30%. A Ngân, này dây chuyền cho ta có được không? Sáng suốt cô nương phi thường trực tiếp. Diệp Sảng vẫn chưa trả lời, An Hi sẽ không đẩy, nhân ra bạo phát. Dựa vào cái gì cho ngươi? Sáng suốt nói, ta có người bằng hữu là nguyên tố sư, rất thiếu trang bị. Ta. An Hi cười lạnh nói, thiếu trang bị sẽ. Chính mình có tay có chân, thì không thể tự lập cùng sinh. Sáng suốt tức giận nói, cùng lắm thì ta tiêu tiền mua. An Hi cười nói, này là được rồi. Diệp Sảng vừa nghe sẽ không làm, khu khụ, ta nói, nầy dây chuyền vẫn là cấp nhuế tỷ đi. Vì cái gì? Sáng suốt mở to hai mắt nhìn. Diệp Sảng làm bộ nói, ai? Nhuế tỷ trang bị phát nổ, này để cho nàng cầm, vạn nhất nàng cùng vậy tuyệt đàm phán có thể đem trang bị đổi về đến đâu. Các ngươi nói đúng không? An Hi cùng sáng suốt đều cảm thấy được hữu lý, nghĩ thầm Diệp Sảng tâm địa còn thật là tốt nha, bạn chí cốt. Chẳng qua các nàng cũng không biết Diệp Sảng tâm địa gian dảo, A Mầm là muốn làm này thiên môn sinh sản hành ra, đem A Mầm hống được rồi, về sau mình ưu đãi có nhiều đến không hết. Trình Tiếu Phong vừa thấy hai mỹ nữ đều tán thành đem dây chuyền đưa cho tài liệu sư. Hắn cũng không nên nói thêm cái gì, dù sao hắn cũng lao đến ưu đãi, hơn nữa, ở mỹ nữ trước mặt. Dũng khí của hắn giá trị cho tới bây giờ cũng chưa chính quá. A Mầm nhận được thông chi sau tấn đuổi tới trạm giác, từ Diệp Sảng trong tay tiếp nhận dây chuyền. A Nhuế đối Diệp Sảng thái độ vậy thì thật là đích thân ca giống nhau, cái này liên tuyệt đối có thể đổi về hai ta kiện trang bị, 25 cấp tinh anh cấp nhà, hiện tại trên thị trường rất khó làm cho. Diệp Sảng đem A Nhuế kéo qua một bên, nói nhỏ nói một trận. Hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười gian trá. Sáng suốt cô nương lại bất mãn, hừ hừ lên, đồ không có nghĩa khí, chẳng lẽ buồn cô nương không trang bị sao? An Hi liếc nàng một cái, ngươi có ý tứ gì? Sáng suốt ý tứ rất rõ ràng, bởi vì An Hi trang bị rất nhiều, nàng không phục. Chờ. Thì đi ngay bây giờ đào trang bị. Nói xong nàng thật đúng là liền lọ gấp. Yếu ớt đứa nhỏ. An Hi khinh thường quay đầu, Diệp Tử. Chuẩn bị hạ đi, buổi chiều còn đi ảnh lâu đâu, chúng ta được tiền tiên tràng. Diệp Sảng cười nói, được. Trình Tiếu Phong hôm nay kiếm đại phát, Diệp Tử, rộn ràng, các ngươi ở Hoa Như Ngọc chờ ta, ta lái xe tới đón các ngươi đi. An Hi nói, ai muốn ngươi đón, trong điếm xe hoa ai khai đâu? Ngươi khai sao? Trình Tiếu Phong khó xử, ta xe chiếu. Diệp Sảng cười ha ha, vẫn phải là xem ta đi. Cùng A Nhuế nói lời từ biệt sau, Diệp Sảng ba người cũng bắt đầu lọ gọc, này được có hai ngày lên không được tuyến. Bất quá khoảng thời gian này cũng kiếm đủ rồi, cái gì trang bị A đều lấy được, ha ha, xem thử thiên hạ hôm nay, bỏ ta. Gì? Chuyện gì xảy ra? Diệp Sảng hiện đăng ký giao diện dường như có chút vấn đề, mặc dù vẫn là trời xanh biển rộng hải thiên hàng mẫu, chính là kim nữ lang thanh âm cũng không phải ôn hòa chào hỏi hắn lọ gọc. Tôn quý người chơi Hà Kim Ngân, người đang tháng này một hào cố vấn. Lam Thiên tập đoàn phục vụ khách hàng trung tâm hiện tại đã có trả lời thuyết phục, xin hỏi ngươi có hay không lựa chọn ở trong game nhận vấn đề tặng lại sao? Diệp Sảng ngẩn người. Lập tức phản ứng kịp, Lam Thiên tập đoàn quả nhiên hiệu suất rất cao, điện thoại chỉ đánh không đến một ngày, cư nhiên nhanh như vậy liền cấp trả lời thuyết phục. Được a, các ngươi Lam Thiên tập đoàn nói như thế nào? Diệp Sảng hỏi. Kim nữ lang mỉm cười, tôn quý người chơi. Bởi vì tháng trước 31 hào buổi tối Trung Hoa Đại khu yên tĩnh phân khu người chơi kho dữ liệu xuất hiện dị thường, dẫn đến thân phận của ngươi tin tức lạc đường. Đối với cái này vốn tập đoàn sâu sắc xin lỗi. Trải qua bộ phận kỹ thuật môn bài tra, vốn tập đoàn cam đoan loại sự kiện này về sau không còn sinh. Diệp Sảng không thể tưởng được chính là, giờ phút này kim nữ lang nở tờ cờ nhưng thật ra là Vương Tổng ở phía sau đài thao tác, nhưng Vương Tổng không thể tưởng được chính là Diệp Sảng chẳng những không tức giận. Ngược lại trịnh trọng nghiêm túc nói. Mỹ nữ à, ngươi cũng nên không đúng, Lam Thiên tập đoàn không phải tuyên bố đầu não hệ thống là toàn thế giới tiên tiến nhất an toàn nhất khoa học kỹ thuật sao? Như thế nào còn dị thường rồi sao? Bệnh độc. Vẫn là biến dị tiến hóa. Ai, ta cũng biết trình tự khó làm a, chính là đôi ta cũng là quen biết đã lâu đối không? Nếu ngày nào đó các ngươi lại một dị thường, ta vạn nhất kẹt tại trong trò chơi ra không được, ngươi nói làm sao bây giờ nắm? Vương Tổng khóc cười không thể. Mới vừa xem Diệp Sảng chiến đấu. Hắn cảm giác Diệp Sảng rất bình thường, nhưng hiện tại hắn rốt cục kiến thức đến Diệp Sảng thần, mà lại Diệp Sảng so với hắn trong tưởng tượng thông minh hơn. Kỳ thật chuyện như vậy mặc cho ai đều muốn được thông, cái gì số liệu dị thường nhất định là lấy cớ, ngươi phải thật sự là số liệu dị thường, vậy vì cái gì Cố Tình Phương Nhã Văn lại biết được đâu. Trong lúc này nguyên nhân hiển nhiên không đơn giản như vậy. Kim Nữ Lang lễ phép nói, xét thấy lần trước số liệu dị thường sự kiện, trải qua vốn tập đoàn bộ phận kỹ thuật môn thảo luận. Hy vọng đối Hà Tiên Sinh làm ra nhất định bồi thường để đền bù Hà Tiên Sinh tổn thất, chúng ta tập đoàn đem hết toàn lực đến cam đoan người chơi quyền lợi không thể xâm phạm, nơi này đối Hà Tiên Sinh dồn bằng chân thành xin lỗi. Này là được rồi. Diệp Sảng ha ha cười, tốt ta, có cái gì chiếu cô A? Vương Tổng mỉm cười, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh thao tác, chỉ thấy kim nữ lang vung tay lên, bong thuyền xuất hiện 3 cái mô phỏng không gian 4 chiều, có 3 kiện vật phẩm ở bên trong xoay tròn, Hà Tiên Sinh có thể chọn lựa một kiện làm bồi thường. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, thầm mắng một tiếng ta đỉnh ngươi phổi a, công ty game cũng thật là giàu hoạt, bồi thường đưa cho ngươi ngoạn ý vừa ngưu bức nhưng lại rất không kháo phổ, nói là ở giữ gìn người chơi quyền lợi, ta xem ngươi là ở giữ gìn chính ngươi danh dự đi. Chương 138, chiến đấu gen. Kiện vật phẩm thứ nhất, xoay tròn hình hộp nhiều góc tảng đá, tan hồng lam lục ba màu quang, lại là 5 khỏa 3 cấp chúc phúc bảo thạch. Nay ngoạn ý là ngưu xoa, mà lại giá trị rất đắt tiền, làm bồi thường đích xác không tồi. Nhưng vấn đề là chính mình cầm đập phá trang bị, cuối cùng ngay cả một cấp cũng chưa thăng lên đi, ngươi còn không bằng không bồi thường. Kiện vật phẩm thứ hai, một chương cùng loại thẻ tín dụng thẻ vàng, mặt trên có hay không cạo phong số thẻ cùng mật mã, mặt giá trị 1 năm Lam Thiên tập đoàn thẻ nạp. Kháo, lấy thứ này hồ lộng tiểu ca. Tiểu ca dùng cấp thấp giá rẻ mũ giáp, 1 tháng 30 khối, ngươi này 1 năm thẻ nạp tối đa cũng liền 360 khối. Ca thân phận tin tức liền giá trị 360 khối sao. Kiện vật phẩm thứ ba, xoay tròn bát lộ quân mũ, nhìn kỹ, này con mũ nó không chính là của mình biến dị 2 cấp 8 lộ thần mạo pháp bảo sao. Công ty game hoàn toàn phục chế một kiện, vô sỉ à vô sỉ. Một cấp tiến giai pháp bảo là cùng người chơi tự động liên kết, ngươi một khi tiến giai. Cái này pháp bảo thì không thể lại dùng với tiến giai. Bởi vì hai giai điều kiện là bất đồng, tử vong cũng sẽ không bị bới ra bị bạo, chỉ có bị nện toé một loại khả năng. Nếu ngươi đánh tới mặt khác mới đích pháp bảo chỉ có thể giao dịch cho người khác, hiện tại công ty game cho ngươi phục chế một kiện, kỳ thật căn bản là không có tác dụng, chỉ có thể đem bán lấy tiền, nhưng lại bán không nổi giới, bởi vì này ngoạn ý đã tiến giai qua. Nói trắng ra là, công ty game cũng không phải người ngu, nó không có khả năng cho ngươi bồi thường cái gì thần khí linh tinh ý tứ, như vậy có không công bình, nó cho ngươi bồi thường cái gọi là vật phẩm có giá trị. Mà lại những vật phẩm này người sử dụng không tốt chẳng khác nào không thu hoạch được gì, cuối cùng kết quả là người cái gì cũng không còn đạt được, công ty game cũng thoát khỏi ác danh. Người chơi khác còn sẽ cho rằng trò chơi rất công bằng bốn. Thấy Diệp Sảng trầm mặc không nói lời nào, Vương Tổng không khỏi cảm nhận được một trận khẩn trương. Kỳ thật giờ phút này tổng bộ có rất nhiều người đều ở nhìn chăm chú vào Diệp Sảng chỉ phán hắn lựa chọn một kiện. Ai ngờ Diệp Sảng này tiện cá nhân nói ra một câu như vậy đi ra, quên đi ta không chọn. Cho dù là Vương Tổng loại này cựu kinh sa chàng nhân vật cũng lập tức luống cuống, nữ lang tóc vàng hỏi, vì cái gì? Diệp Sảng hiên ngang lẫm liệt, ta thấy như vậy đối người chơi khác quá không công bình. Vương Tổng thiếu chút nữa hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm, hắn thậm chí có điểm kích động, nhìn một cái, này người chơi tố chất là cỡ nào cao à, có tiện nghi không chiếm, lôi mũi nhọn à. Nhưng mà nhân sinh chính là chocolate, người vĩnh viễn không biết được ngay sau đó sẽ xảy ra cái gì, ngay sau đó Diệp Sảng lại lộ ra vẻ mặt mê mang. Chính là ta không được như vậy, công ty game liền đối với ta quá không công bình. Vương Tổng hai mắt một đen, ta còn tưởng rằng ngươi tố chất cao, kỳ thật ngươi là lao âm côn, không phải có tiện nghi không chiếm. Mà là tưởng chiếm lớn hơn nữa tiện nghi, lôi điên. Video phone thượng đống nhiên xuất hiện Phùng Tổng nghiêm túc khuôn mặt, phá lệ phần thưởng, khởi động thứ hai bộ phần thưởng phương án, giữ gìn tập đoàn danh dự là đệ nhất vị. Vương Tổng bừng tỉnh đại ngộ. Nay Diệp Sảng là ở cùng công ty có kẻ mặc cả, cho rằng bồi thường thứ không tốt. Bất quá giờ phút này trong lòng hắn cũng hiểu rõ, chỉ cần Diệp Sảng không tìm tới cửa não, bồi thường trò chơi vật phẩm tính cái gì. Kỳ thật đó cũng là Diệp Sảng điểm thông minh, ngươi thật muốn đi não, đi trách cứ gì gì đó, chứng cứ đâu. Làm sao ngươi đi chứng minh nhân ra công ty game tiết lộ thân phận của ngươi. Hiện tại An Hy cùng Trình Tiếu Phong đã biết mình ở trong game thân phận, chuyện như vậy ngươi không có biện pháp nói rõ ràng. Hà Tiên Sinh, cảm tạ ngươi đối Lam Thiên Tập đoàn ủng hộ và lý giải, ngươi có thể chọn lựa trong đó một kiện. Kim nữ lang lại lần nữa phất tay, trong không gian 4 chiều lần này xuất hiện 4 kiện vật phẩm, Diệp Sảng tâm rốt cục bắt đầu nhảy, hắn hoài nghi nói, còn có thể tiêm vào sao? Kim nữ lang mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi lần này tiêm vào về sau. Thuộc tính như trước sẽ tăng lên, nhưng sẽ không ảnh hưởng ngươi tiến đến giai, ngươi vẫn là sơ cấp tiến giai hỏa thương thủ, cứ như vậy, ngươi người chơi thuộc tính thì sinh ra thay đổi. Trong game thân phận tin tức thì cải biến. Diệp Sảng gật gật đầu. Lời này có đạo lý, đương nhiên. Đó cũng là công ty game bậy dập, muốn đem Sảng Sảng đồng học thuộc tính thay đổi, ngươi thì không thể hơn nữa công ty game tiết lộ thân phận tin tức gì gì đó. Dù sao, này 4 kiện vật phẩm thật sự là rất hấp dẫn người, đừng nói Diệp Sảng, nếu đổi Vương Tổng chính mình, hắn đều không thể kháng cự. Xạ tuyến trong ánh sáng rực rỡ. 4 căn ống nghiệm xoay tròn, chuyển tập từng đạo tuyệt vời đường cong, sinh tồn gen, chiến đấu gen, ma lực gen, thần phong gen. Nay chẳng khác nào lúc trước một giai cầm tới 2 chi gen thuốc nước. Mà người chơi bình thường cũng chỉ có thể lấy một chi, Diệp Sảng khởi điểm liền so với người khác cao gấp đôi, có thể cung cấp tu luyện lộ tuyến cũng liền có hơn một cái. Mẹ ơi, chọn cái nào hào đâu? Sảng Sảng lại mê mang, nhân phẩm giá trị rất cao chỗ hỏng lại đi ra. Lại tuyển thần phong gen liền không có ý gì, bởi vì đã có màu sắc tự vệ tiềm hành, như vậy tiến giai kỹ năng cũng nặng phục mà lãng phí. Tuyển sinh tồn gen đâu? HP là lên trên. Chính là máu ngưu không có gì sức lực a, chẳng lẽ nói có thể bị đánh là kiện rất phong cách sự tình, Diệp Sảng nhưng không cho là như vậy. Tuyển ma lực gen. Có khả năng rất lớn đi ma tay súng lộ tuyến, vậy tiến hóa ma thương kỹ năng tốt thì tốt, chính là mặt khác phụ gia thuộc tính cùng mình bây giờ trên thân thuộc tính lộ tuyến đi ngược lại a, này phiêu lưu cảm giác rất lớn o. Ta liền tuyển chiến đấu gen. Diệp Sảng quyết định chủ ý, lần trước chính là sáng suốt nha đầu quấy rối, lần này tuyển mình thích. Nam nhân mà. Phải nâng súng dũng cảm đi chiến đấu. Xác định sao? Nữ lang tóc vàng hỏi dò. Xác định. Diệp Sảng khẳng định trả lời. Không gian 4 chiều bắt đầu đóng cửa, kim nữ lang đem thuốc nước khảm nhập tiêm vào thương, đầu thương lập tức chui vào Diệp Sảng cánh tay. Chiến đấu gen, HP hạn mức cao nhất 18, tất cả kỹ năng cấp bậc thăng cấp 1 cấp. Chi thức 10, né tránh 3 đưa tặng kỹ năng, định vị vi ngắm. Lúc này đây, Diệp Sảng toàn thân phụ thuộc tính đến kỹ năng, trong nháy mắt sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người chơi, Hà Kim Ngân, chức nghiệp, tay súng, tiến lên giai, sơ cấp hỏa thương thủ, cấp bậc, 26. Thuộc tính lan. HP 460 lực lượng 115 nhanh nhẹn 292 tinh thần 75 cảm giác 50 nguyên tố 65 chi thức 15 viễn trình 55 phòng ngự 10 kháng lực 15 bạo kích không, đón đỡ không né tránh 17%. Thanh kỹ năng. Thân hành bách biến, nhanh nhẹn 5, trung cấp bị động. Màu sắc tự vệ tiềm hành, mỗi giây tiêu hao 10 nguyên tố giá trị, kéo dài 1-3 liên tục thời gian, trung cấp. Định vị vi ngắm, nhắm vào phụ trợ hiệu quả gấp bội 100%, trung cấp bị động. Bay vòng phi đâm. Khởi động cần 50 điểm nguyên tố giá trị, trung cấp. Bình nguyên du ký tay, khởi động cần 10 điểm nguyên tố giá trị, báng súng tạp thương cận thân đối thủ tạo thành 5 giây thời gian mê mội trạng thái, trung cấp. Đường sắt du ký hồn, khởi động cần 20 điểm nguyên tố giá trị, nháy mắt khôi phục 50 điểm trị số tinh thần, trung cấp. Phụ trợ hiệu quả. Tất cả súng ống vũ khí sức giật yếu bất 5%. Lay động chỉ số mỗi giây gia tốc hạ thấp 4%. Vũ khí độ gia tăng sự thuần thục suất 15%. Chiến đấu gen thuốc nước cấp diệp sảng mang đến tối trực quan kết quả chính là, tất cả kỹ năng thăng một cấp, hiện tại kỹ năng phong phú, mà lại cấp bậc cũng đề cao, chính là nguyên tố giá trị chịu không được vài cái dày vào nha. Diệp sảng giống như có chút ngộ ra, mình bây giờ toàn thân thuộc tính đều là trụ cột thuộc tính, nói trắng ra là chính là kèm theo, mà trang bị ra thành quá ít, nhất là phòng trang. Trang bị thật sự rất rắc rưởi, đã không thể xứng đôi thân phận của hắn bây giờ thực lực, hắn hiện tại kỳ thật sẽ chờ cho là nửa hai giai trình độ. Mà thật muốn hai giai, lại so với rất nhiều hai giai manh nhân mạnh hơn. Diệp Sảng lập tức lại mê mang. Mỗi lần tài đều phải mê mang, như thế nào muốn làm trang bị thành trước mặt vấn đề lớn nhất, vũ khí đã rất tốt, nhưng trên thân đâu? Trên thân thật sự là vô cùng thê thảm nha. Ngươi nói Hứa Văn Cường áo gió đinh điểm thuộc tính có thể trồng phòng trang thuộc tính, nhưng ngươi tổng không có khả năng đi mua 100 kiện y phục mặc lên trồng đi. Ngươi tính là không bị buồn chết quá khứ, cũng muốn mua được phá sản mà chết. Mang theo suy nghĩ sảng sảng lò gấp. Trong cùng một lúc thị, bước chậm đám mây nhà hàng Tây Lý, vẫn là vị trí cũ. Vẫn là hai cái, như hoa giống như ngữ tuổi thanh xuân nữ lang ngồi ở song vừa thưởng thức cảnh biển. Chẳng qua cùng lần trước bất đồng chính là, Phương Nhã biến liền không còn có hảo tâm tình. Nàng thậm chí có điểm phẫn nộ, vì cái gì? Không phải là cha hạ kho dữ liệu sao? Phải dùng tới tự nhận lỗi từ trước. Lôi lôi quấy cà phê, vẻ mặt rất thất lạc, vâng. Ta cũng không nghĩ tới sự tình lần này nghiêm trọng như thế, nhưng làm sai sự nên trả giá rất lớn, kỳ thật với ta mà nói, Vương Tổng để ta tự nhận lỗi từ trước đã vì ta bảo tồn mặt mũi, này nếu đổi những người khác, chỉ sợ chỉ có bị đuổi ra khỏi cửa một con đường có thể đi, dù sao ta là hắn một tay mang đi ra. Ta không muốn làm cho hắn vì khó, hắn cũng không muốn để ta nàng kham. Phương Nhã biến không lên tiếng, nàng càng thêm không thể tưởng được sự tình hội diễn biến đến nước này, kỳ thật đạo lý kia nàng nên hiểu. Càng là đại tập đoàn công ty, quy củ lại càng tăng nghiêm khắc, bây giờ là thế giới thứ hai đã chính thức lọ dịn, cũng không phải nội chắc thời kỳ, không có khả năng để ngươi lại sang bậy. Lôi lôi. Phương Nhã chịu cách ngẩng đầu lên, ánh mắt áy náy, thực có lỗi. Lôi lôi cười cười, không có việc gì. Cái này cũng không trách ngươi, ngươi phải tra chính là cái kia Diệp Sảng. Hắn cấp công ty phục vụ khách hàng gọi điện thoại, công ty cũng không muốn trên lưng ác danh, Lam Thiên tập đoàn luôn luôn danh dự rất tốt. Lại là hắn. Phương Nhã Văn nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn, công việc của ngươi cũng sẽ không vứt bỏ. Lôi lôi không nói gì thêm, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Kế tiếp có tính toán gì không? Không bằng tới nhà của ta tập đoàn đi, ta cấp đại ca của ta nói một chút. Giống ngươi ưu tú như thế nữ hài tử, vô luận công ty nào đều sẽ muốn đoạt lấy. Phương Nhã biến nghiêm túc nói. Lôi lôi bỗng nhiên cười, nụ cười của nàng nhưng lại có vẻ có chút khổ sáp. Nàng dù sao cùng Phương Nhã chịu có bản chất khác nhau. Có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận Phương Nhã biến người như vậy rất khờ dại, nàng là vậy được từ nhỏ liền sinh hoạt tại truy phủng trong đích người, căn bản không hiểu được sinh hoạt gian nan cùng xã hội phức tạp, sinh chuyện như vậy, nàng lôi lôi không có khả năng lại tại cái nghề này lý hòa đồng đi xuống, này vòng tròn nói tiểu cũng không chính là nói đại cũng không lớn. Nàng lôi lôi là dựa vào thực học hối hả ngược xuôi cho tới hôm nay người, này cùng Phương Nhã biến có rất nhiều bất đồng, quá sớm thành thục để cho nàng rõ ràng nữ nhân cần độc lập tầm quan trọng. Cho nên nàng lắc lắc đầu, ta nghĩ mơ tưởng một đoạn thời gian hơn nữa. Ta cùng ngươi. Phương Nhã biến lập tức nói. Lôi lôi nói, cũng đúng. Phương Nhã biến nói, ngươi nếu cảm thấy được chịu khổ sở, không bằng chúng ta một khối ngoạn thế giới thứ hai đi. Những lời này đem lôi lôi cấp đánh thức. Đúng à, mình bây giờ đã không phải là Lam Thiên tập đoàn công nhân, có thể lợi dụng người chơi thân phận tiến vào trò chơi tự do tự tại hưởng thụ tác phẩm của mình. Phải biết rằng trong game rất nhiều nhiệm vụ trình tự đều là mình thân thủ thiết kế, trong đó có cái gì bí quyết chính mình lại rõ ràng cực kỳ, đây là một to lớn tiên thiên ưu thế nha. Lôi lôi ánh mắt sáng lên, trong lòng đống nhiên nắm chắc, nàng đã biết đường ra ở đâu, đây là sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, liền xem chính mình có hay không can đảm kia đi thử nghiệm. Chương 139, Vân An bạn cũ. Trình Tiếu Phong ra ảnh lâu khai ở Giang Thành thị trung tâm phồn hoa mảnh đất, tên phong cách, đổi bị hoa hoa cười xuân phong. Phải có nhiều lôi người liền có nhiều lôi người, cùng Trình Tiếu Phong trò chơi ID có thể đấu một trận. Kỳ thật khai trương cùng ngày đã không Diệp Sảng cùng An Hy chuyện gì. Lãng hoa bó hoa đều ở đầu một lúc trời tối bị hai người làm tốt, Sảng Sảng mệt mỏi muốn chết, nhưng là vì vậy 500 khối tiền công cùng 3.000 khối trang bị tiền, đành phải lại nhịn. Khai trương hôm nay đó là tương đương náo nhiệt, mỹ nữ rêu rao, sắc màu rực rỡ, ở Trình Tiếu Phong lão tỷ mãnh liệt yêu cầu, Diệp Sảng kiên trì đi chụp cái gì nghệ thuật chiếu, chụp ra tới hiệu quả ngay cả chính hắn đều nhìn không được. Luôn luôn rất giận chất lệch phân 8 vạn hình vỗ ra đến tựa như cái buồn đái đến út lên trên đầu, nguyên nhân căn bản hay là hắn luôn luôn không gọn gàng, Sảng Sảng lại buồn bực. Mà An Hy vỗ ra áo cưới chiếu, cái này, xinh đẹp lực sát thương kinh người liền lớn, Trình Tiếu Phong thấy thẳng chảy nước miếng, thực hận không thể xông lên đem nhân ra ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc một phen, đáng tiếc Diệp Sảng một mực bên cạnh lôi kéo hắn hút thuốc, Trình Tiếu Phong luôn bị Diệp Sảng chuyện xấu. Cuối cùng này bức ảnh bị Trình Tiếu Phong láo tỉ làm tuyên truyền bức ảnh cấp bắt tại ảnh lâu dễ làm người khác chú ý vị trí, khiến cho các tân khách đều nhất nhất nghỉ chân. Xem xét, thầm khen xinh đẹp động lòng người. Cuối cùng Diệp Sảng hai người đều cầm tới tiền công, sau đó chịu không được rất nhiều tân khách quấy rầy, An Hy trước vọt ra, quay về trường học sao. Diệp Sảng đứng ở trạm xe buýt bên bàn, ta muốn đi xem người bằng hữu. An Hy dũng khí giá trị lại nổi lên, ta cùng ngươi một khối đi như thế nào. Tốt ta. Diệp Sảng không có ở ý, ba lủi hai lủi liền lên xe bá hai cái vị trí. Hiện đại giao thông đã rất đạt, ô tô một mực chạy nhanh đến vùng ngoại ô một cái chấn nhỏ, nhìn qua giống 20 thế kỷ 90 niên đại ở nông thôn, nơi này đã không có Giang Thành cái loại phồn hoa cùng náo nhiệt, thay thế được chính là cổ xưa cộng đồng sân. Trong trẻo nhưng lạnh lùng lão cộng đồng cửa, Yến Vân Mậu thân tự mình đến đón Diệp Sảng. Lá con, khó được ngươi tự mình chạy tới. Yến Mậu có vẻ rất nhiệt tình. Nhưng là nhiệt tình chung che giấu không được mặt mày trong đích ưu sầu. An Hy nghĩ không ra Diệp Sảng vì cái gì ở nông thôn sẽ có bằng hữu, tiểu tử này không phải luôn luôn độc lai độc vãng sao. Đi vào nhà Lý sau, Yến gia cơ hồ có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Trừ bỏ giường, tivi, bếp lò, bàn gỗ các loại cơ bản sinh hoạt vật phẩm ngoài, mặt khác thậm chí ngay cả bằng ghế đều tìm không ra một cây giống dạng đến, Diệp Sảng cùng An Hy liền lập tức ngồi trên giường. Yến Mâu có vẻ rất hòa ái. Cấp Diệp Sảng cùng An Hy rót hai chén nước, Yến Phụ còn lại là ở bàn công bên buồn khổ chịu thấp kém thuốc lá. Bất quá thấy Diệp Sảng đến đây, biểu tình nhưng thật ra giãn ra không ít, là lá con sao. Đã lâu không thấy được ngươi. Diệp Sảng rất ít thấy vẻ mặt chính xác, thúc thúc, A Di, Vân Tử cùng Sương Mù tỷ đâu. Yến Mâu nói, ở bên trong nghỉ ngơi đâu. Rất tốt. An Hy theo sau Diệp Sảng đi vào phòng trong, bên trong có hai cái giường gỗ, nằm trên giường hai người trẻ tuổi. Chính là này hai người trẻ tuổi vĩnh viễn đều nằm ở trên giường, vĩnh viễn cũng không đứng dậy được. Yến Vân bộ mặt kỳ thật rất anh tuấn, chỉ là con mắt há hốc, nhìn chằm chằm vào trần nhà, cái miệng của hắn không ngừng đang ngoạ ngoại, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chính là một tự cũng phun không ra. An Hy không nhịn được nói, Diệp tử, hắn như thế nào? Diệp Sàng lẩm bẩm nói, mấy tháng trước nao xuất huyết, hiện tại cứ như vậy rồi. A, An Hy ngây dại, nàng cũng biết y học thượng nao xuất huyết. Bình thường cao huyết áp người già mới có, mà người trẻ tuổi đột nhiên tính nao xuất huyết, phần lớn đều là do chàng tử vong, nếu may mắn sống lại, trên cơ bản cũng chính là người sống đời sống thực vật phế nhân. Vân Tử vận khí tính được rồi. Yến Mâu hậm hực nói, lần trước cứu giúp lại đây sau, bác sĩ nói hắn đại nạn không chết, khôi phục cũng rất thuận lợi, chính là thần kinh chịu ảnh hưởng tới, không thể động cũng không thể nói chuyện. Diệp Sàng đống nhiên có chút kích động, đi lên phía trước nói, Vân Tử, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ta là Diệp Tử A, Diệp Sảng A. Yến Vân con mắt trương được càng lớn, chính là hắn không nhúc nhích được, ngay cả đầu đều không xoay lại được, nhưng là An Hy nhìn ra được, hắn có thể nghe thấy Diệp Sảng nói chuyện, mà lại cũng nghe hiểu được, toàn thân hắn tựa hồ đều đang run rẩy, tựa hồ tưởng cố gắng xoay người lại. Yến Mộ khổ sở nói, Vân Tử lá con tới thăm ngươi rồi. Yến Vân dường như lập tức kích động lên, toàn thân run rẩy được càng thêm lợi hại. Yến Mộ đông nhiên lau một cái nước mắt, Vân Tử, ngươi cần phải nhớ rõ lá con A. Nếu không phải hắn giúp chúng ta, ngươi bây giờ chỉ sợ. Đã. Đi. Yến Mẫu nghẹn ngào được không đem nói tiếp, nhưng là Yến Vân trong ánh mắt đông nhiên có quang mang chớp động, hắn cặp kia mở lớn trong ánh mắt đông nhiên trào ra một hàng nóng bỏng nhiệt lệ, theo gương mặt chảy xuống. An Hy lần đầu tiên thấy Diệp Sảng đôi mắt đỏ, nàng cũng thấy được cái mùi toan, nàng cảm giác được, này hai nam nhân trước kia cảm tình rất thâm hậu. Tuy rằng Yến Vân không thể nói chuyện, không thể hành động, nhưng hắn nghe thấy, nghe hiểu được, hắn biết là Diệp Sảng đến đây, hắn tưởng thân thủ, cố tình hắn không nhúc nhích được, vận mệnh chính là như vậy tàn nhẫn. Vân tử, ngươi đừng kích động, hảo hảo nằm, sẽ được, ngươi sẽ khá hơn. Diệp Sảng dùng sức nói. An Hi nghiêng đầu đi, bên cạnh nằm trên giường chính là Yến Vân tỷ tỷ Yến Sương Ngủ. Cùng Yến Vân giống nhau. Nàng cũng mất đi đứng lên năng lực, hơn nữa là nàng phi đầu tán, ánh mắt đờ đẫn, toàn thân gầy như que tủi, rất giống như một bộ xương khô, hốc mắt đã thật sâu long xuống. Sương Ngủ tỷ, ta Diệp Tử, ta tới thăm ngươi rồi. Diệp Sảng đi vào Yến Nhu trước giường. Yến Sương Ngủ dường như bị rất lớn kinh hách vậy, mạnh mẽ ôm chặt chăn co lại một đoàn, trong ánh mắt nói không nên lời hoảng sợ cùng sợ hãi. Yến Mẫu mau vuốt ve cái chán của nàng, tiểu Sương Ngủ, đây là lá con, hắn là đến thăm ngươi, đừng sợ, mẹ tại đây. Yến Sương Ngủ kinh hoàng ánh mắt lúc này mới dịu đi, run rẩy vươn tay, tựa hồ muốn bắt nhanh cái gì, Diệp Sảng đuổi cầm chặt tay nàng, Sương Ngủ tỷ, đừng sợ, ta là Diệp Tử, ta tới thăm ngươi, ta cho ngươi mang lễ vật đến đây. Nói xong, Diệp Sảng đem sớm trang bị tốt một bó hoa hồng đưa đến trước mặt nàng, tiên diễm hoa hồng ánh đỏ mặt của nàng, nàng kinh hãi biểu tình lúc này mới được để hóa giải. Rất giống như thấy được con của mình giống nhau, vươn tay ra vớt ve. An Hi này mới nhìn rõ ràng mặt của nàng, chắc hẳn nàng trước kia cũng là thập phần mê người mỹ nữ, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mới biến thành cứ như vậy, bất hạnh vận mệnh buông xuống đến cái gia đình này trên đầu, sinh hoạt nhất thời trở nên tàn khốc. Thấy Yến Mâu không ngừng gạt lệ, Yến Phụ không ngừng hút thuốc thở dài, An Hi yết hầu ngạnh ở, Diệp Tử, Yến Sương Mù tỉ tỉ tại sao có thể như vậy? Diệp Sảng thở dài, ra khỏi hai nạn xe cộ, chân không có. An Hi lại lần nữa sững sờ, nhưng nàng lại không nghĩ ra Yến Sương Mù vì cái gì như vậy sợ hãi người lạ. May mắn Diệp Sảng nói ra, Sương Mù tỷ lập gia đình gả được sớm, nam nhân xem nàng bị cắt, như vậy cho nên bỏ chạy, nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền biến như vậy. An Hi ngực vọt đau xót, nước mắt rốt cục vẫn phải nhịn không được rớt xuống, nàng thật muốn khóc lớn một hồi, nàng không trải qua những thứ này, tựa như cùng phim, ngươi cho là cái thế giới kia ly ngươi rất xa. Chỉ là ngày nào đó đương tất cả đều chân thật xuất hiện tại trước mắt ngươi thời điểm, ngươi sẽ rất khó thích ứng. Diệp Sảng nhưng không có rơi lệ, hắn chỉ là dùng sức nói, sẽ được, tất cả đều sẽ khá hơn, ta tin tưởng có ngày nào đó. Nói lời này, ánh mắt của hắn dị thường kiên định, có lẽ hắn biết mình không thể rất yêu thương, hắn phải kiên cường, muốn cho bạn tốt người một nhà cảm giác được sinh hoạt là còn có hy vọng. Tiến ra vốn cũng không phải như thế, chẳng qua đột nhiên hai chàng tai nạn để cho người nhà tâm lực lao lực quá độ. Yến Phụ Yến Mẫu bán sạch trong nhà tất cả đến trị liệu hai cái hài tử, mệnh là lấy trở về, chính là người lại cùng người chết không khác biệt, hảo hảo ra cũng cứ như vậy phá, người một nhà đem đến ở nông thôn gian nan sinh hoạt. Diệp Sảng không có nói thêm nữa cái gì khác, hắn chỉ là ngồi trong phòng, không ngừng an ủi tỷ đệ hai người, không ngừng cho bọn hắn kể chuyện xưa, giảng chê cười, giảng hắn ở trong trò chơi gặp được tất cả, hắn như thế nào ở ánh trăng trong thôn hốn mùa xuân mặt ăn, như thế nào đem hồng nữ băng người lửa đi đào quáng. Như thế nào gặp được sáng suốt đi đấu pháp bảo, như thế nào cùng chiến đấu tổ ba người nói đùa trêu đùa người. Hắn không nói này yêu thương thứ, hắn chỉ biết nói vui vẻ, Yến Sương Mù ôm hoa hồng nhìn Diệp Sảng, vẻ mặt của nàng không hề kinh hoàng, mà là tràn ngập tò mò, Yến Vân nhìn không thấy Diệp Sảng, nhưng khỏe mắt của hắn tựa hồ cũng có mỉm cười. Duy độc An Hi một người ở ngồi bên cạnh, nghe rõ Diệp Sảng chê cười, nàng cũng theo sau cười, chính là cười đồng thời, nàng thế mới biết chính mình chưa từng có chân chính hiểu biết quá Diệp Sảng. Vô luận ai có thể giao cho Diệp Sảng loại này bằng hữu, người nọ không thể nghi ngờ đều là hạnh phúc. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Yến Mâu đi đến, lá con Tiểu An, nếm qua cơm chiều lại đi đi. Diệp Sảng khoát tay nói, không được, a gì. Hắn biết được Yến gia bây giờ là nghèo rất mồng tơi, hắn không nghĩ cho bọn hắn gia tăng bất cứ một điểm gánh nặng. Yến Phụ nói, đúng rồi lá con, bác sĩ nói gần nhất có một. Cái gì mô phỏng não ba trò chơi, để cho Vân Tử thử nghiệm dùng cái gì mũ giáp kính mắt. Nói là có thể bàn trợ hắn khôi phục thần kinh, ngươi biết thứ đó sao? Diệp Sảng đương nhiên biết được, mà lại cũng giống như có chút nộ ra, Yến Sương Mù cùng Yến Vân tuy rằng không thể xuống giường hành động, nhưng là ý thức của bọn họ là thanh tỉnh, trong hiện thực cuộc sống tốt đẹp bọn họ hưởng thụ không đến, có lẽ trong trò chơi còn có thể đúc đặc sắc nhân sinh, hà không cho bọn họ thử xem đâu. Hơn nữa Yến Vân đã từng cũng là thế giới thứ hai trung thực người chơi. A Di, tiền này ngươi cầm, cho bọn hắn mua mũ trò chơi cùng kính quang lọc dùng. Diệp Sảng đem hôm nay vong cầm tới 3.500 khối đưa cho Yến Mẫu. Yến Mẫu cuống quýt chối từ, lá con ngươi đừng tiêu pha, lần trước đều là hơn 1 vạn khối, ngươi vẫn là học sinh, A-Z biết được ngươi kiếm đều là vất vả tiền. Nghe nói như thế An Hi trong lòng cũng là một trận khổ sở, đúng à, tuy rằng này 3.000 nhiều khối đối những người khác mà nói không đáng giá nhắc tới, chính là Diệp Sảng này mấy ngàn đồng tiền, vậy là bị bao nhiêu ủy khuất, trải qua bao nhiêu hối hả ngược xuôi đổi lấy, mỗi một phần mỗi một ly đều là tiền mồ hôi nước mắt. Diệp Sảng cũng mặc kệ nàng chối từ, đem tiền nhét vào yến sương mù hoa hồng lý, sương mù tỷ, vân tử, thời gian không còn sớm, ta lần sau trở lại thăm ngươi nhóm, hôm nay được đi về trước. Yến phụ yến mẫu thân tự tặng Diệp Sảng hai người tới bến xe, đưa mắt nhìn hắn hai người rời đi lúc này mới trở về. Chương 140, An Hy phương pháp. Ô tô ở vùng ngoại ô trên đường lớn chậm rãi chạy, Diệp Sảng lên xe sau một mực không nói chuyện, chỉ là rửa cửa kính xe nhìn bên ngoài bóng đêm nốc, trong trời đêm đã là sao lốm đốm đầy trời. Diệp tử. An Hy cẩn thận hỏi, Diệp Sảng rất ít trầm mặc như vậy, nàng nhìn ra được Diệp Sảng tâm tình cũng không hơn gì, ngươi lần sau lại đến, đem ta cũng kêu lên được không? Diệp Sảng quay đầu, lộ ra vẻ tươi cười, An tỷ, cảm ơn ngươi. An Hy bớt buồn không ít, nói, bằng hữu của ngươi tình cảnh thật sự là rất thảm, ai? Diệp Sảng gật gật đầu, Vân Tử vốn cũng là giang lớn học sinh, là ta duy nhất bằng hữu tốt nhất, ta mới đến nhập học thời điểm, hắn giúp ta vượt qua rất nhiều cửa ải khó. Hắn vừa nói một bên nhìn phía ngoài cửa sổ tinh thần, ánh nắng ly tràn đầy đối chuyện cũ hoài niệm. Hắn tuy rằng cũng là học sinh, nhưng hắn đồng thời cũng là một người chơi chuyên nghiệp, chân chính có thể chính mình một mình ở trong trò chơi kiếm tiền cái chủng loại người chơi. Diệp Sảng lâm vào đối chuyện cũ trong ký ức. An Hy không hiểu nói, nhưng hắn không chăm chú sách, mà đi ngoạn trò chơi gì đâu. Diệp Sảng cười cười, nói, ngay từ đầu ta cũng không có thể lý giải, chính là sau lại ta cũng theo sau tiến trò chơi, chậm rãi theo ta đã hiểu. An Hy nói, ân. Diệp Sảng nói, bởi vì đó là một loại cuồng nhiệt. Một loại chấp nhất, chỉ có ở trong thế giới kia. Hắn mới có thể tìm được thú vui của hắn, hắn có thể đạt được người khác thưởng thức, tựa như mỗi người đều có thuộc về chính hắn thế giới riêng giống nhau, hắn liền thuộc về trong thế giới kia người, cái thế giới kia chính là vì hắn mà tồn tại, hắn nguyện ý đi thăm dò, đi mạo hiểm, hay là nói đó là một loại tín ngưỡng. An Hy cảm giác Diệp Sảng nói được mơ hồ cực kỳ. Nàng nghe không hiểu, nhưng đó là thế giới giả tưởng A. Diệp Sảng thở dài, người đều là vì mộng tưởng mà sống, làm người nếu là không có giấc mộng. Vậy cùng cá muối có cái gì khác nhau, ngươi cảm thấy được là mô phỏng thứ, hoàn toàn chính là một người mộng. Tỷ như ta liền tưởng toàn thế giới chỉ còn lại có phong cảnh, tỷ như ngươi nghĩ tìm thể diện công tác kiếm rất nhiều tiền, vẫn còn so sánh như Trình Tiếu Phong tưởng chiếm lấy khắp thiên hạ mỹ nữ, nhanh hơn như Béo Ca như vậy yêu đi cuống làng chơi, ngươi suy nghĩ một chút. Những thứ này không đều là mô phỏng sao? An Hy chống mắt liễu lưới, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Diệp Sảng miệng cư nhiên có thể nói ra nhiều như vậy thâm ảo có triết lý như vậy đến, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thật đúng là rất đúng. Diệp Sảng tiếp tục nói, mỗi người đều có giấc ngộng, người nên đi lý giải người khác giấc ngộng, mà không phải sử dụng quan niệm của mình đi áp đặt, đi thay đổi, đi chỉ trích, quan lấy này dối trá cái gọi là đường lớn cùng thanh khiết, chỉ cần người nọ hắn không phạm pháp, không làm chuyện xấu, hắn làm chuyện hắn thích, này lại có cái gì sai đâu. An Hy đột nhiên cảm giác được sáng sủa không ít, không nhịn được nói, Diệp tử, vậy ngươi mộng là cái gì đâu? Diệp Sảng vừa cười, ta không có gì mộng, ta hiện tại chỉ muốn kiếm chút tiền, bởi vì ta hiện tại lại nghèo điều. An Hy không khỏi ách nhiên thất tiếu, ngươi không phải là lại muốn bán trang bị đi. Diệp Sảng cười nói, ta hiện tại không trang bị bán, ta tính toán đi đánh trang bị, sau đó bán thành giờ mờ bờ, nhưng bây giờ đang ở thế giới thứ hai lý không có cách nào. An Hy trầm ngâm, nói, yên tâm, bao ở ngươi an tỷ trên thân ta. Diệp Sảng hoài nghi giống như nhìn nàng, ngươi có đường luồn. An Hy nói, chiêu số ta không có, nhưng là ta có đảo đảo vắng ngân, mà ngươi sẽ không có, như vậy cho nên ngươi về sau phải bán trang bị, có thể cho đối phương đem tiền đánh tới của ta tạp đi lên. Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn, này cùng phương pháp có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. An Hy thề thốt, có đảo đảo tài khoản, ít nhất hướng bán trang bị đổi giờ mở bờ vĩ đại mục tiêu lại bước vào một bước tiến lớn. Diệp Sảng oa một tiếng gục. Ngươi thật đúng là nên cùng phản thanh phục minh bọn họ một ít hỏa xã hội đen đi giang hồ, ngay cả khẩu khí nói chuyện đều giống như. Bất quá An Hy đồng học còn không có nhìn thấy chiến đấu tổ ba người ba vị đại tôn, bởi vì ngày thứ hai lọ dìn thời điểm, phản thanh phục minh một đám người hình cái đầu là ám, hiển nhiên không lọ dìn. Diệp Sảng đã sớm đi thành tín đổi trung tâm, Thanh Tuyết đem vậy sa mạc chi thuẫn linh kiện cấp cầm đi, hiện tại Diệp Sảng hai cái sáo trang linh kiện sa mạc chi thuẫn cùng hoàng kim sát thủ đều tạm thời không người hỏi thăm. Chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi. Ở đổi trung tâm đi dạo lung tung sau một lúc cũng không có gì thu hoạch, lúc này An Hy dẫn hai nam hai nữ bốn người chơi đến cửa lớn. Cho các ngươi giới thiệu, này là bằng hữu ta Hà Kim Ngân. An Hy lễ phép nói. Diệp Sảng tập trung nhìn vào, bốn người này nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp như hoa, khí độ tương đối phải không phạm, lại nhìn An Hi biểu tình, phỏng chừng nên là bằng hữu của nàng. Này, xưng hô như thế nào nha? Diệp Sảng lại nhiệt tình. Là một mỹ nữ nhà giàu thiên kim thản nhiên nói, nếu là thiên tỷ giới thiệu, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Bên cạnh một dễ nhìn cũng mở miệng nói, nhưng là thêm thiên mở mở, cũng mới 6 cá nhân, hiện tại chỉ kém một cái cung thủ. Diệp Sảng kỳ lạ, bọn họ muốn làm gì? An Hi nhỏ giọng nói, ta đây là giới thiệu cho người phương pháp. Cái gì phương pháp? Diệp Sảng khó hiểu. An Hi nói, bọn họ muốn đi làm nội dung nhiệm vụ, thiếu nhân thủ. Lại là nội dung nhiệm vụ, sẽ không lại là đại hình A. Diệp Sảng chống lại lần đệ tam đế quốc vẫn là lòng còn sợ hãi, không phải mỗi lần ngoạn lớn đều có vận khí tốt. An Hi nói, bọn họ là muốn đi đánh trang bị, ngươi phải vận khí tốt lộng tốt trang bị. Bọn họ ra giờ mở bờ giá cao mua, tận dụng thời cơ nha, mấy người này theo ta thường xuyên hợp tác, tín dụng rất cao. Vừa nghe giờ mở bờ vài chữ, Diệp Sảng lập tức tới sức lực, đi, ta đi. Nhà giàu thiên kim hướng Diệp Sảng phao cái tổ đội mời, đoàn đội lan lập tức mở ra. Nhà giàu thiên kim, 25 cấp, triệu hồi đại tiên. Thiên nếu có chút chuyện 22 cấp. Trọng giáp y binh. Đàm Ninh, 23 cấp, thích khách. Đường dây cao thế, 22 cấp, cùng chiến sĩ. Lỗ trứng gà, 24 cấp, nguyên tố đại sư. Hà Kim Ngân, 26 cấp, hỏa cấp tay. Diệp Sảng lại ăn một kinh hãi, đám người này chung, chính mình lại là cấp bậc cao nhất, mà ba mỹ nữ cư nhiên toàn bộ hai giai, hai nam nhân cũng là một giai, nhưng vì cái gì những người này cấp bậc thấp như vậy đâu. Xem ra kiếm 13 lúc trước vậy nói rất đúng, thực lực cũng không phải do cấp bậc đến quyết định. Cao thủ chân chính thường thường đều là mai danh nhận tích. Sẽ tìm cái cung thủ không sai biệt lắm, thiên tỷ có hay không tương đối lợi hại cung thủ bằng hữu? Nhà giàu thiên kim hỏi. Diệp Sảng vừa nghe lập tức nói, nếu không đem sáng suốt kêu lên. An Hi tức giận nói, kêu nàng làm gì? Diệp Sảng nói, nàng có thể làm, nàng là ánh dạng đông xạ thủ. An Hi nghĩ nghĩ, xem tại trang bị cùng tiền phân thượng, ngươi để cho nàng đến đây đi. Sáng suốt cô nương đã chạy tới thì cùng Diệp Sảng giống nhau, cũng bị giật mình. Chi đội ngũ này làm cho người ta cảm giác liền không đơn giản, mà lại mấy dễ nhìn mỹ nữ lanh khốc thật sự, vừa thấy liền có loại lạnh lùng cao thủ khí. Ngươi có thể hay không đi nha? An Hi rất là hoài nghi. Sáng suốt hừ hừ nói, tỷ mới mua, nguyên bộ 25 cấp xa hoa cấp 6 trang. Diệp Sảng hoảng sợ, không phải chứ, tiêu bao nhiêu tiền a? Sáng suốt đắc ý nói, không tốn tiền, ta dùng ta lấy tính trang bị đổi, thêm chút tín dụng điểm. Nha! Diệp Sảng giống như tin không phải tin gật đầu, cấp bậc nhu cầu 25 cấp á thật muốn hoa giờ mở bờ như vậy, cũng không dám tưởng tượng. Nhà giàu thiên kim nhìn An Hi gật gật đầu, nàng biết được sáng suốt thực lực tịnh không yếu. Nhà giàu thiên kim gật gật đầu, vậy là không trì hoãn thời gian, đi. Một hàng bảy người đi hướng phục vụ trung tâm, trên đường nhà giàu thiên kim lạnh lùng nói, cái này Hà Kim Ngân cùng sáng suốt, ta nói hạ quy củ, ta là đội trưởng, ta khai đội trưởng hình thức, các ngươi xem trước một chút. Diệp Sảng mở ra đoàn đội Lan vừa thấy, đoàn đội Lan thật đúng là đội trưởng hình thức. Nay đội trưởng hình thức là thế giới thứ 2 tổ đội đặc sắc hệ thống, có rất nhiều loại hình thức, tỉ như tạo đội hình hình thức, gia thành hình thức, tinh anh hình thức từ từ, có thể cung cấp người chơi tự hành lựa chọn. Đội trưởng hình thức chính là một khi tổ đội, tất cả trang bị rơi xuống như vậy, tự động về đơn vị giải tất cả. Có rất ít lẫn nhau không nhận ra người chơi sử dụng loại này tổ đội hình thức, dù sao có chút không công bằng. Nhưng này nhà giàu thiên kim dùng này liền nhất định là có nguyên nhân. Sáng suốt cô nương lần này cũng không còn tranh luận, biết được. Nhà giàu thiên kim nói, cấp 2 vị giải thích một cái, nếu một hồi đánh tới hảo trang bị, ta sẽ chia đều phân phối cấp mọi người. Nhưng là có người nguyện ý xuất tiền mua nói. Tiêu tiền có quyền ưu tiên, tiền về mọi người chia đều, không có ý kiến đi. Diệp Sảng cùng sáng suốt hai mặt nhìn nhau, nàng khẩu khí này nhưng thật ra rất lớn. Nhà giàu thiên kim nói, này nội dung nhiệm vụ ta đã ở bên trong treo 4 lần, ta đương đội trưởng mọi người không ý kiến đi. Diệp Sảng đổ hút một hơi lãnh khí, nội dung nhiệm vụ đều là không ngừng nảy sinh cái mới, một khi hoàn thành sẽ không lại xuất hiện giống nhau, nàng một cái hai giai người cư nhiên đều treo 4 thứ, xem ra nhiệm vụ này chẳng những vẫn chưa có người nào hoàn thành, mà lại là rất hung hiểm, treo 4 thứ thì ý nghĩa nhân gia đã lục lọi ra nhiều lần nhiệm vụ kinh nghiệm, đương đội trưởng tự nhiên cũng không gì đáng trách. Không thành vấn đề. Diệp Sảng sảng khoái trả lời. Phục vụ trung tâm lý như trước náo nhiệt, đi vào điện tử quầy phục vụ thượng. Nhà giàu thiên kim quả nhiên là vênh váo 10 phần người, nàng một người sẽ đem mọi người phí báo danh đều nộp. Thẻ thủy tinh tiêu sái một soạn, tổng cộng 35 cái tín dụng điểm, nàng ngay cả con mắt cũng không chắt một cái. Sáng suốt con mắt cũng thẳng, gặp qua châu bò, chưa thấy qua xấu như vậy bê, quả nhiên là cái có tiền chủ.